Chương 889, Bắc Thần ngã xuống. Theo hỏa lực kéo dài phát ra, Huyền Tiên dược tổ viền mắt bên trong, dĩ nhiên tràn ra một tia máu tươi. Cái kia cố ý niệm không vật năng lực tựa hồ cũng càng ngày càng yếu. Một mình hắn chống đỡ quá nhiều hỏa lực, còn muốn phòng ngừa Bắc Thần cùng Thanh Đàn không bị bắn giết, dần dần bắt đầu có chút không chống đỡ nổi. "Sư tôn, ngài cùng Thanh Đàn đi mau, không cần lo ta, ta vết thương cũ chưa lành, lại thêm tân thương, đã vô lực đào tẩu. Chỉ hận cái kia Trần Viễn tiểu nhi, lại nhiều lần thiết kế lão phu, sư tôn xin mời báo thủ cho ta, Đồ Nhi đi trước một bước." Bắc Thần dược vương tự giác xấu hổ không chịu nổi. Nếu không là hắn nên ngang xông vào Trần thị trong trang viên, như thế nào gặp rơi vào mai phục vây quanh. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Trần Viễn dĩ nhiên sẽ xuất động như vậy khổng lồ võ trang đội ngũ. Bọn họ gặp nên đón như vậy mãnh liệt hỏa lực phát ra. Nếu như không có hắn cái này liên lụy, sư tôn nên có năng lực mang theo Thanh Đàn đạo tẩu. "Trở về, ngươi thằng ngu." "Sư bá, không được." Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, bao phủ ra đầy trời ánh lửa. Bác Thần Dược Vương lấy trọng thương thân thể, gắng đón đỡ một phát đạn rocket, ở trước khi chết, hoàn thành rồi một làn sóng phản công. Giết chết một vị súng máy hạng nặng tay. Hắn thân thể bị nổ chia 5 x 7. Một đời Dược Vương tông sư, liền như vậy ngã xuống. Máu nhuộm trang viên. Nhìn Bác Thần Dược Vương thân tử đạo tiêu, Huyền Tiên lão tổ nổi giận. Hắn thật sự nổi giận. Hắn một đời chỉ lấy quá 2 vị đệ tử đại đệ tử, Bác Thần, nhị đệ tử, Dược Trần. Nhị đệ tử Dược Trần tài cao ngất trời, chỉ tiếc quá đa nghi thiện, trời sinh tình trùng, 20 năm trước xuống núi lịch lãm, trở lại Dược Vương cốc thời gian, mang về một nữ hoa, chính là bây giờ Dược Thanh Đàn. Một tháng sau, nhị đệ tử lại lần nữa rời đi Dược Vương cốc, từ đây không tin tức, không rõ sống chết 19 thời kỳ, cũng không còn trở lại quá Dược Vương cốc. Nếu như hắn còn trên đời, chỉ sợ sẽ không đối với nữ nhi ruột thịt khí chi không để ý, 8 phần 10 đã ngã xuống. Liền chết ở đâu cũng không biết. Bây giờ đại đệ tử Bác Thần, dĩ nhiên ở hắn dưới mí mắt, bị người nổ thành nát tan. Quả thực lẽ nào có lý đó. Huyền Thiên Dược Tổ lấy ra một căn kim châm, mạnh mẽ đâm vào đỉnh đầu của chính mình. "Sư tổ, không được." Dược Thanh Đàn căn bản không kịp ngăn cản. Một giây sau, một luồng khủng bố khí tràng ở Huyền Thiên lão tổ trên người bạo phát. Chỉ thấy hắn vất tay, 10 cái bé nhỏ thiên ngoại thiên thạch châm từ hắn ống tay bay ra. 10 cái tiểu châm, dĩ nhiên ở hắn mạnh mẽ ý niệm bên dưới, hóa thành từng đạo lưu quang. Vèo vèo vèo. Tiểu châm qua lại, càng như lưới hái tử thần bình thường, bắt đầu thu gặt một cái lại một cái mạng. Những ngày qua ở ngoài thiên thạch rèn đúc mà thành tế châm, vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng xuyên tâm thép, chống đạn mũ sắt căn bản là không có cách phòng ngự, bị dễ dàng xuyên thấu. Càng thần kỳ chính là, những này phi châm phảng phất có tự chủ ý thức bình thường, không chỉ có thể chuyển biến, hơn nữa còn có thể lần theo giết người. 50 mét bên trong, sở hữu kẻ địch ở trong khoảnh khắc bị tàn sát hết sạch. Này một chiêu sử dụng, đầy đủ 200 vị đặc chủng quân xung kích, bị tại chỗ giết chết. Mà lúc này, giữa bầu trời còn có 2 chiếc máy bay trực thăng vũ trang tiếp tục bắn phá công kích. Một giây sau, Huyền Thiên lão tổ một bước bước ra, càng như đạn pháo bình thường phóng lên trời đầy đủ bay vọt 50 mét cao, lấy thân thể lực lượng, đem một chiếc máy bay trực thăng vũ trang mạnh mẽ cho kéo xuống, gắt gao đập xuống đất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hóa thành đầy trời ánh lửa. Thời khắc này, Lý Gia Mục là thật sự bị chấn động rồi. Hắn ngồi ở mặt khác một chiếc máy bay trực thăng vũ trang trên, suýt chút nữa sợ đến vãi cả linh hồn. Mặc trên người quần áo trong đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Lấy nhân loại lực lượng, có thể cường đại đến trình độ như thế này, đây thật sự là ta nhận thức thế giới sao? Vẫn là nói, cho tới nay, ta với cái thế giới này căn bản không biết gì cả. Bèo. Huyền Thiên lão tổ từ bầu trời hạ xuống, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Chỉ thấy hắn quỳ một chân trên đất, dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên mạnh mẽ bức ra bản thân tiềm năng, đối với thân thể tổn thương rất lớn, đã là siêu gánh nặng phát huy. Bành. Một tiếng súng vang. Ngoài 200 thước, một vị áo bào đen che mặt sát thủ, giơ tay đánh ra một phát thuần thư. Nhiếp Văn Thu tử cuối cùng vẫn là tới rồi. Ngay ở trước đây không lâu, nàng mới vừa lấy được tổ chức cho nàng tuyên bố nhiệm vụ, làm cho nàng phối hợp số 3 cải tạo thể, phát động đối với Trần Thị Trang Viên tập kích hành động. Nhiệm vụ này đến vô cùng đột nhiên. Nhiếp Văn Thu tử có chút không rõ vì sao. Nàng đã cho tổ chức báo cáo quá, số 3 cải tạo thể rất khả năng đã khôi phục ký ức, đối với tổ chức trung thành độ cứ thấp, không phải kiến nghị thanh trừ sao? Lẽ nào tổ chức không có tiếp thu ta ý kiến? Bất luận làm sao, nếu là tổ chức tuyên bố mệnh lệnh, đều nên vô điều kiện phối hợp. Mặc dù là quấy rầy hành động của nàng kế hoạch, cũng nhất định phải vâng theo tổ chức mệnh lệnh làm việc. Cho nên nàng đến rồi. Nhưng là đến rồi sau đó, ngay lập tức sẽ phát hiện này tấm kinh thiên động địa chiến đấu hình ảnh. Một vị không biết tên ông lão, càng lấy sức một người, chém giết hơn 400 vị võ trang đầy đủ đặc chủng quân xung kích, thậm chí lấy thân thể lực lượng phá hủy một chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Tổ chức tinh nhuệ đặc chiến tiểu đội, càng bị hắn một người đánh tới sắp tới đoàn diện. Trần Viễn phía sau bối cảnh đến cùng khủng bố đến mức nào, đầu tiên là Đông Huyền Dự Tôn, hiện tại lại bước lên một cái càng mạnh hơn ông lão. Những người bí ẩn này vì sao đều như vậy mạnh mẽ? Nhiếp Văn Thu tử kinh ngạc trong lòng không ngớt. Cũng mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không quên nhiệm vụ của chính mình. Một phát đạn súng ngắm không bắn trúng, nàng giơ tay lại là một phát với súng. Bành bành bành bành bành bành. Súng ngắm ở trong tay nàng, phản phất căn bản là không cần nhắm vào như thế, giơ tay trong nháy mắt liền đánh ra ngoài. Mỗi một thương đều ổn chuẩn tàn nhẫn. Thất tinh súng liên thanh, chính là trong thời gian cực ngắn, đánh ra 7 phát với súng đem gun cả tạ uy năng phát huy đến to lớn nhất cực hạn. Coi như là đỉnh cấp cao thủ đều khó mà tránh né. Huyền Thiên dược tổ tiêu hao cực hạn, lực lượng tinh thần tiếp cận khô cạn đối mặt đột nhiên đến thất tinh súng liên thanh, tức cũng đã tận lực tránh né, có thể vẫn bị đánh trúng một phát đạn. Viên đạn gặp chuyển hướng, càng là gun cả tạ. Lão Đông Tây gần không được rồi, hắn đã bị thương, giết chết hắn, mau mau giết chết hắn. Lý Gia Mục cầm máy bộ đàm điên cuồng quát. Thừa dịp Nhiếp Văn Thu tử ra tay chống giống, Lý Gia Mục nhấc cần cầu thương, quay về dược thanh đàn điên cuồng quét tới. Lao Đông Tây, cháu gái ngươi muốn chết. Lý Gia Mục điên cuồng hét lên một tiếng. Cộc cộc cộc cộc đát. Súng máy hạng nặng đem dược thanh đàn phía trước xe hơi nhỏ tại chỗ bắn thành sắt vụn. Thanh đàn, đi mau. Huyền Thiên Dược Tổ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên đá bay một chiếc xe hơi, che ở dược thanh đàn trước mặt. Sau đó kéo dược thanh đàn, dùng tốc độ khó mà tin nổi, chạy ra trang viên, dựa vào bóng đêm, biến mất ở mênh mông vô bờ trong hoang dã. Đáng ghét, hy sinh nhiều như vậy huynh đệ, lại để hắn cho chạy trốn. Lý Gia Mục tức đến nổ phổi. Lúc này, Nhiếp Văn Thu tử đi tới. Số 3, mau mau kết thúc hành động, gây ra động tĩnh lớn như vậy, quân đội tất nhưng đã biết được, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức lui lại. Kẻ phản bội, ngươi có thể rốt cục đến rồi, ngươi còn dám ra lệnh cho ta. Buồn cười. Lý Gia Mục cười lạnh một tiếng. Nhất cần cầu thương, không chút do dự quay về Nhiếp Văn Thu tử phát động công kích. Cùng lúc đó, còn lại hơn 10 vị tiểu đội đặc chủng thành viên, cũng không chút do dự đem nòng súng nhắm ngay Nhiếp Văn Thu tử, đồng thời không chút do dự bóc cò. Xong xuôi, đối mặt mấy chục thanh thương, vẫn là đang không có bất kỳ công sự tình huống, nàng đã bị trở thành điểm ngắm. Đây là một cái bẫy, tổ chức đã từ bỏ ta, bọn họ muốn thanh trừ ta. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 890, Lý Thiếu chôn thây miệng hổ. Trong nháy mắt này, Nhiếp Văn Thu tử trong lòng bắt chuyện. Những người này không chút do dự nổ súng, đã giải thích tất cả. Nàng không có Huyền Thiên Dược Tổ như vậy bản lĩnh, nàng chỉ là một cái thích khách, ở ám sát phương diện rất ở hành. Thế nhưng đối mặt 50, 60 đem súng tiểu liên, súng máy bán tự động, còn có súng máy hạng nặng xạ kích, nàng tuyệt không còn sống khả năng. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, một khối to lớn ván cửa từ trên trời giáng xuống, thật khéo hay không che ở Nhiếp Văn Thu tử trước người, cho nàng hình thành một đạo công sự. Này không phải là Bắc Thần Dược Vương đá bay cửa lớn. Nay cửa lớn là tấm thép gen đúc mà thành, nặng đến mấy ngàn cân, nam, sáu tên tráng hán đều không nhất định mang nổi. Giờ khắc này lại sâu thâm sen vào trong đất. Một giây sau, một vị trên người mặc cổ phong trường bào, khắp toàn thân tiên khí phiêu phiêu, khác nào tuyệt thế cao nhân bình thường ông lão, lăng không hư độ, đồng bình mà tới. Vừa vặn đạp ở ván cửa bên trên, chỉ thấy hắn một tay gánh vác, một thân bức khí, kinh sợ toàn trường. Này sáu đây là cái quỷ gì? Đánh như thế nào chạy một cái, lại tới một người. Đông Huyền Dược Tôn, người rốt cục xuất hiện. Nhiếp Văn Thu tử cả kinh nói, nàng thực ở không nghĩ tới, Đông Huyền Dược Tôn sẽ xuất thủ cứu nàng. Cảm giác mình đầu óc đã có chút không đủ dùng. Các ngươi những này nghiệp chướng, đem đồ nhi ta sân đánh cho loang loang lổ lổ, chẳng lẽ bản tôn không ra tay? Các ngươi đã quên đây là địa bàn của ai? Giết, giết chết hắn, ta liền không tin ngươi so với vừa nãy người kia còn muốn cường. Lý Gia Mục điên cuồng quát, muốn chết. Trần Viễn đã sắp muốn nhịn gần chết, vốn là dự định một mình trăng bước, kết quả không thể giải thích được chạy tới ba cái gánh đoan hiệp đồng thời, này gánh đoan hiệp cường có chút quá đáng. Một trận đại chiến hạ xuống, lại giết chết hơn 400 cái võ trang phần tử, hình thành cục diện lưỡng bại câu thương. Cuối cùng còn lại 50, 60 cái cá tạm, cảm giác đều không có gì uy hiếp tính. Một giây sau, chỉ thấy này tiên phong đạo cốt ông lão ở trong trời đêm hóa một đạo tàn ảnh. Tốc độ nhanh căn bản không thấy rõ, chỉ có thể cảm nhận được một luồng mạnh mẽ khí lưu xung kích mà qua, đến nơi không có một mảng cỏ. Dòng dã 56 tên đặc chủng quân xung kích, hầu như trong cùng một lúc bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ ngực cao hãm, xương sườn nát bấy, từng cái bị đánh bay xa mười mấy mét, sau đó gắt gao nện xuống đất, tại chỗ lành lạnh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, làm cho người ta cảm giác lại như là 56 tên đặc chủng quân xung kích trong cùng một lúc bay ngược ra ngoài, sau đó đồng thời rơi xuống đất, trong nháy mắt tử vong. Bầu không khí nột ngạt người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Nhiếp Văn Thu tử trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, khiếp sợ, ngơ ngác. Trần Viễn hướng về bầu trời liếc mắt một cái, duy nhất chỉ còn dư lại một chiếc máy bay trực thăng vũ trang còn ở trên đỉnh đầu xoay quanh. Này sáu, Lý Gia Mục chấn kinh rồi, hắn đã bị rung động đến nói không ra lời, thật giống có món đồ gì kẹt ở trong cổ họng. Hoảng sợ, xem ôn dịch như thế lan tràn, vốn cho là vừa nãy hiểu ý niệm khống vật ông lão đã quá trâu bò, ai biết hiện tại đến rồi cái càng ác hơn. Vừa nãy tốc độ kia, quả là nhanh đến liền bóng người đều không thấy rõ mức độ. Hơn 50 cái chiến sĩ đặc chủng trực tiếp liền bị thuần sát, liền cơ hội phản ứng đều không có. Vốn cho là chính mình gen cải tạo sau đã mạnh đến thái quá, hoàn toàn thoát ly người bình thường phạm chủ. Quả thực người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật. Lần này trở lại cầu quốc, tất nhiên không thể cản phá, Lý Gia sớm muộn cũng sẽ một lần nữa ngự trị ở đỉnh cao bên trên. Ai biết cõi đời này còn có càng ác hơn biến thái. Hơn nữa mạnh hơn hắn không phải nhỏ tí tẹo ở đây chờ nhân vật khủng bố trước mặt, hắn chính là cái rác rưởi. Quá hù dọa, thực sự quá hù dọa. Trốn, mau mau chạy trốn. Ngươi cái quái gì vậy có nghe hay không, vội vàng đem máy bay lên không, nếu không chạy liền không kịp. Lý Gia một hoảng loạn vô cùng gào thét nói. Vừa nãy vì trăng bức, máy bay trực thăng vũ trang đã rơi xuống tầng trời thấp 20m trở xuống. Lúc này lên không, hiển nhiên là đã không kịp. Trần Viễn trên đất nhặt lên một tảng đá lớn, khối đá này có chừng nặng 200 cân, hắn hướng về bầu trời đột nhiên ném đi đá tảng như đạn pháo bình thường bắn hướng thiên không. Gắt gao nện ở trên phi cơ trực thăng. To lớn lực va đập, đem máy bay trực thăng mạnh mẽ đánh đến biến hình, cánh quạt vì đó gãy vỡ. Máy bay tại chỗ mất khống chế, nện xuống đất. Vài tên đặc chủng quân xung kích tại chỗ ngã chết. Lý Gia Mộc nhưng thuận thế một lăn. Hắn từ trời cao nện xuống, vẹn vẹn chỉ ngã đứt một chân. Có thể mặc dù là đứt đoạn mất một chân, như cũng liều mạng đào tẩu. Còn muốn chạy, Trần Viễn tiện tay nhặt lên trên đất một cái súng tiểu liên. Đột đột đột thình thịch. Một băng đạn viên đạn liền quét đi ra ngoài, đừng xem hắn bình thường không nghịch súng, nhưng hắn thương pháp nhưng chuẩn đến lạ kỳ. Hầu như mỗi một thương trúng mục tiêu. Lý Gia Mục hai cái chân bị hắn tại chỗ đánh gãy. Hững. Lúc này, một con tiểu bạch hổ từ trong bụi cỏ chui ra, một cái cắn đứt Lý Gia một cái cổ. Đã từng ma đô Lý thiếu, cuối cùng vẫn là chôn thây miệng hổ. Thời khắc này, bầu trời đêm rốt cục yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại Nhiếp Văn Thu Tử cùng Trần Viễn lẫn nhau đối diện, trầm mặc không nói. Dưới tình huống này, nếu như Đông Huyền Dược Tôn muốn giết nàng, nàng căn bản không có một chút nào khả năng chạy trốn. Lấy Đông Huyền Dược Tôn vừa nãy bày ra thực lực, muốn giết nàng, liền dường như bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Vô vị, đây cũng quá thẻ nhạt, liền lượng cái lẩu, hoàn toàn không có tính tiêu chiến. Trần Viễn thân hình lóe lên, lần nữa biến mất đều không thấy hình bóng. Hắn vung một phất ống tay áo, không còn đi một tháng mây. Nhiếp Văn Thu Tử trong lòng mang theo nghi hoặc, tương tự nhanh chóng thoát đi trang viên, cái này đáng sợ vô cùng địa phương, thật là làm người sợ hãi. Trong lòng nàng có quá nhiều nghi hoặc. Vì sao Đông Huyền Dược Tôn không giết nàng, trái lại cứu nàng? Vì sao tổ chức đặc chủng tác chiến tiểu đội muốn đối với nàng nổ súng? Lẽ nào tổ chức thật sự đã từ bỏ nàng? Nàng nhất định phải biết rõ sự tình chân thực nguyên nhân. Ngay ở Nhiếp Văn Thu Tử thoát đi biệt thự vẫn chưa tới 2 phút thời gian, cái kia ngã một chỗ thi thể bên trong đột nhiên có cái lén lén lút lút người da đen từ trên mặt đất bò lên. Hóa ra là đang giả chết. Hắn liều mạng chạy ra trang viên, tương tự biến mất ở trong trời đêm. Trần Viễn nhìn quản chế trong hình, người da đen đảo tẩu hình ảnh, cười lắc lắc đầu. Nếu như không tha cái hắc quỷ trở lại mật báo tin tức, các ngươi làm sao biết tiên tổng thế lực sau lưng đến cùng có bao nhiêu châu bò? Cái kia hắc quỷ tận mắt nhìn ta cứu Nhiếp Văn Thu Tử, phòng trường thu tử ngươi đợt này là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, ngươi như cùng Yên tổng không có cấu kết, Đông Huyền Dược Tôn lại vì sao phải cứu ngươi? Này một làn sóng ngươi giải thích thế nào? Chỉ chốc lát sau, cảnh sát rất nhanh chạy tới hiện trường. Lại quá không tới 20 phút, quân đội cũng chạy tới hiện trường. Trong trang viên chiến đấu hình ảnh, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Trần Viễn bị ban ngành liên quan đi uống trà. Trần Viễn tiên sinh, trang viên bên trong biệt thự phát sinh tất cả, xin hỏi ngươi có tham dự sao? Ta cũng không có tham dự, đều là sư tôn ta làm, bên trong biệt thự có quản chế video. Cái này nước ngoài là công, muốn đánh cắp tập đoàn chúng ta thương mại cơ mật, cũng còn tốt sư tôn ta đúng lúc chạy tới, tiến hành rồi ngăn lại. Cái này quản chế video, xin hỏi có thể giao cho chúng ta sao? Có thể. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 891, đáng yêu tiểu hắc. Này sáu người xác định, này không phải đang đóng phim sao? Không có trải qua bất kỳ đặc hiệu xử lý, này thật sự quản chế video gốc. Nhìn thấy quản chế video chính thức nhân viên, triệt để choáng váng. Đây cũng quá rời ạ thái quá. Sức mạnh của nhân loại dĩ nhiên có thể khủng bố đến trình độ như thế này. Không phải nói kiến quốc sau không cho thành tinh sao? Lẽ nào ta học 9 năm giáo dục bắt buộc là giả? Xem ra chuyện này chỉ có thể giao cho thứ 9 cục người đến xử lý. Lúc này, Huyền Thiên Dược Tổ cùng Thanh Đàn hai người chạy trốn tới một chỗ nông hộ trong nhà lẩn trốn đi. Này nông hộ trong nhà vừa vặn không ai ở, người một nhà tất cả đều ra ngoài làm công đi tới. Trong nhà lão nhân cũng đã tạ thế. Lưu lại 2 tầng lầu chống phòng căn bản là không ai ở, tình huống như thế ở nông thôn rất thông thường. Người trẻ tuổi tất cả đều đi ra ngoài nơi khác làm công, đồng thời muốn ở lại thành phố lớn. Nếu như thành phố lớn giá phòng quá đắt, thực sự không để lại đến, vậy thì lui khỏi vị trí hạng 2, ở nội thành bên trong hoặc là trong thị trấn mua căn phòng. Ngược lại ở nông thôn, nếu như chỉ có 2 tầng lâu, ở thị trấn hoặc nội thành không có phòng, người ta cô nương cũng không muốn gả. Chính là như thế cái hiện tượng. Điều này cũng vừa vặn cho Huyền Thiên Dược Tổ cùng Dược Thanh Đàn cư trú vị trí. Phúc. Mới vừa tìm kỹ chỗ ở Huyền Thiên Dược Tổ, đột nhiên lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sư tổ, ngài làm sao rồi? Ô ô ô, ngài không muốn dọa Thanh Đàn a? Dược Thanh Đàn dùng tay một màn, nàng phát hiện lão tổ bụng đã trúng đạn, chảy thật nhiều máu. Huyền Thiên lão tổ trên mặt đã vô cùng trắng bệnh. Không lo lắng Thanh Đàn, ngươi giúp ta lấy viên đạn ra, còn có rút ra ta đỉnh đầu kim châm, chỉ cần có thể vượt qua đêm nay là không sao. Sư tổ, xin lỗi, là ta liên lụy ngài, nếu như không phải ta, ngài căn bản sẽ không bị thương. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đang nói gì đấy? Sư tổ nhìn ngươi lớn lên, ngươi lại như ta cháu gái như thế, sư tổ coi như đánh bạc tính mạng, cũng chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Chỉ tiếc Bắc Thần sư bá bị người hại chết. Trần Viễn, cái này nham hiểm độc ác tiểu nhân, ta định cùng hắn không đội trời chung. Dược Thanh Đàn phát xong tàn nhẫn thể, lập tức bắt đầu động thủ trợ giúp lão tổ lấy viên đạn, đồng thời nàng bên người mang theo kim sang dược cùng bách thảo đan. Cái này cũng là Dược Vương cốc chuẩn bị thuốc chữa thương phẩm. Thanh Cựu Dược Vương cốc đệ tử, chữa thương chữa bệnh, các nàng là chuyên nghiệp. Điểm này không thể nghi ngờ. Ở Dược Thanh Đàn phụ trợ trị liệu dưới, Huyền Thiên lão tổ thương thế dần dần ổn định lại. Hắn bụng vết đạn không lớn lắm ngại. Then chốt là Huyền Thiên lão tổ tiêu hao tiềm lực thích phóng đại chiêu, điểm này tạo thành di chứng về sau, e sợ không dễ như vậy khôi phục. Thanh Đàn, ngươi yên tâm, ngươi Bắc Thần sư bá cửu, sư tổ nhất định sẽ báo, lần này là chúng ta không cẩn thận, chúng rồi kẻ địch cái trọng. Lần sau, chờ sư tổ chữa khỏi vết thương, đơn độc chém giết này Trần Viễn tiểu nhi, hắn chắc chắn sẽ không có còn sống chỗ trống. Huyền Thiên Dược Tổ trong ánh mắt bùng nổ ra một tia lạnh lẽo sát ý, đã có hơn 100 năm, hắn không có xem ngày hôm nay như vậy thương quá. Đường đường cấp 4 cường giả, càng bị một đời tục tiểu nhi ám hại, quả thực lẽ nào có lý đó. Sư tổ, hiện tại ngài dưỡng thương quan trọng, vẫn là trước tiên không cần quan tâm sự tình khác. 6. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Trần Viễn ghi chép dò hỏi kết thúc, liền bị phong thích. Thành tựu tiếng tăm lừng lẫy yên tổng, hắn vẫn có đầy đủ sức ảnh hưởng. Chuyện này ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, thậm chí đã tăng lên trên đến 2 nước đánh cờ mức độ. Sở Côn Bồn lặp đi lặp lại nhiều lần hung hăng hành vi, đã triệt để gây nên cao tầng tức giận. Chuyện này nhất định phải tìm nước Mỹ đòi một lời giải thích. Trần Viễn trở lại trang viên biệt thự sau, trong lòng vẫn còn có chút không dễ chịu. Ta thực lực đến cùng đạt tới trình độ nào? Vẫn là tìm không tới tham khảo tiêu chuẩn a, không biết cùng Bắc Thần Dược Vương mang đến vị lão giả kia lẫn nhau so sánh, đến cùng ai mạnh ai yếu. Hắn loại kia ý niệm khống vật năng lực, đến cùng là làm thế nào đến, tại sao ta sẽ không có? Loại năng lực này, sát thực huyễn khốc dị thường, làm Trần Viễn vô cùng ngạc ao. Hắn từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, con mắt trợn lên lão đại, trong lòng không ngừng đọc thầm, di động, di động, di động. Nhìn chăm chú 10 phút, cục đá không có nửa điểm phản ứng. Lẽ nào là lực lượng tinh thần không đủ? Hệ thống, cho ta đem sở hữu cường hóa điểm, toàn bộ cường hóa đến tinh thần. Keng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 55 điểm, xin hỏi có hay không xác nhận cường hóa tinh thần. Xác nhận. Keng. Cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 185 cm tờ hở hế trọng, 81 tự mạnh, 340. Thể chất: 290. Tinh thần: 295. Nhanh nhẹn: 240, người bình thường bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: không gì cả nổi. Còn lại tuổi thọ: 180 năm. Còn lại cường hóa điểm, không kỹ năng, cỡ lực kiểm tra kỹ năng danh sách ở cường hóa trong nháy mắt, Trần Viễn chỉ cảm giác mình đầu óc một mảnh thanh minh. Cả người thần thái sáng láng, lực lượng tinh thần độ cao tập trung. Cảm giác đối với cả người không chế, càng ngày càng mạnh, hắn không chút nào gặp nhân là sức mạnh quá mức mạnh mẽ, mà xuất hiện không khống chế được tình huống. Tựa hồ bởi vì lực lượng tinh thần mạnh mẽ, hắn đối với thân thể mình mỗi một điểm lực lượng cũng có thể khống chế đến cực nhỏ trình độ, đây là một loại phi thường thần kỳ cảm giác. Thật giống đạt đến tỉ mỉ cấp bậc. Sở hữu cường hóa điểm đều dùng, lại thử một chút. Trần Viễn tiếp tục nhìn chằm chằm hòn đá nhỏ. Trong lòng đập thầm, di động, di động, di động. Nửa giờ trôi qua, cục đá vẫn là không nhúc nhích, 295 điểm lực lượng tinh thần, lại vẫn là không cách nào để một viên tảng đá di động. Người ta lại có thể ở trong khoảnh khắc ổn định mấy trăm phóng ra đến viên đạn, này hoàn toàn không có cách nào so với a. Xem ra ta là thật không có niệm lực điều khiển thiên phú. Có chút nhức nhối, cảm giác lãng phí không ít cường hóa điểm, còn không bằng cường hóa sức mạnh, tác dụng lớn hơn một chút. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hàm, Tần Vô Song, Cao Toàn Ngâm mọi người lập tức chạy tới trang viên biệt thự. Các nàng mãi đến tận sáng sớm hôm nay mới nghe nói trang viên bên trong biệt thự chuyện đã xảy ra. Tối ngày hôm qua, Trần Thị trang viên lại đụng phải võ trang tập kích, phát động rồi máy bay trực thăng vũ trang, đạn rocket, súng máy hạng nặng, lựu đạn chờ quy mô lớn tính sát thương vũ khí, chết rồi 500 người. Chuyện này các nàng mãi đến tận sáng sớm mới nghe nói, vẫn là thông qua đặc thù con đường hỏi thăm được. Trần Viễn, ngươi tại sao muốn một thân một mình đối mặt những này? Ngươi có biết hay không ta rất lo lắng ngươi. Diệp Hàm chạy tới, dầm một hồi va tiến vào Trần Viễn trong lòng ngực, viên mắt hơi có chút từng hồng, bởi vì nàng biết Đông Huyền Dược Tôn chính là Trần Viễn bản thân. Bằng Trần Viễn ngày hôm qua một người đối mặt hơn 500 cái võ trang đầy đủ đặc trùng tác chiến tiểu đội, thực sự quá nguy hiểm. Được rồi, không sao rồi. Trần Viễn nhẹ giọng an ủi, vỗ vỗ Diệp Hàm phía sau lưng. Lúc này, vị kia đảo tẩu tiểu hắc quỷ đã đem Đông Huyền Dược Tôn cứu trợ Nhiếp Văn Thu tử sự tình hồi báo lên. Sở Cùn Bùn cao tầng sau khi lấy được tin tức này, trong nháy mắt tức giận. 500 vị đặc chủng quân xung kích cùng số 3 vật thí nghiệm toàn bộ hy sinh, này tất nhiên là Nhiếp Văn Thu từ trước đó mật báo tin tức, đối phương mới sớm có chuẩn bị. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 892, Thu tử phân tích. Nhiếp Văn Thu tử ngày thứ 2 vừa dạng sáng, liền chuẩn bị đi tìm chính mình chắp đầu người, vị kia căng tin bác gái. Có thể đi thức ăn bộ mới phát hiện, vị này căng tin bác gái đã nghỉ việc. Nàng đã bị vứt bỏ. Các loại dấu hiệu cho thấy, nàng hiện tại đã là tổ chức thanh trừ đối tượng, không cần lại chứng minh lần thứ hai. Tại sao? Tại sao tổ chức muốn thanh trừ ta? Tuy rằng ta cho tổ chức đưa ra ý kiến, thiên hướng bảo thủ cùng ổn thỏa, nhưng ta xưa nay đều không có phản bội tổ chức ý nghĩ, cao tầng cách làm, khó tránh khỏi có chút khiến người ta thất vọng. Thỏ không chết, chó săn phanh, chim tận, lương cung tàng, hiện tại này thỏ khôn còn chưa có chết đây, các ngươi cũng đã không nhịn được muốn phanh giết. Đang lúc này, mặt khác một vị căng tin bác gái đột nhiên đi tới. Thu tử, trước nghỉ việc Lưu A Di, cách trước trước, để ta đem tờ giấy này để cho ngươi, ta cũng không biết là cái gì, ngươi xem một chút. Được rồi, cảm tạ ngài, Trương A Di. Tờ giấy này trên, cái gì cũng không viết, cũng chỉ có liên tiếp điểm điểm điểm. Người bình thường căn bản xem không hiểu. Có thể Thu tử bắt được tờ giấy này trong nháy mắt, nhưng cả người chấn động. Đây là một loại mật mã đặc thù ám hiệu, cần thông qua đặc thù phương thức đi phiên dịch. Thu tử thành công phiên dịch sau, đến ra ba cái tin tức. Cái tin tức thứ nhất, 500 tinh nhuệ, toàn quân bị diệt, duy nhất người chạy trốn. Cái thứ hai tin tức, ta đã bị tổ chức thanh trừ xử lý. Cái thứ ba tin tức, tổ chức muốn thanh trừ ngươi. Ba cái tin tức, đơn giản sáng tỏ, có thể Thu tử nhưng cả người chấn động. Nàng tựa hồ rõ ràng cái gì? 500 tinh nhuệ, toàn quân bị diệt, duy nhất người chạy trốn, chứng minh tối ngày hôm qua, ở Trần Thị bên trong trang viên, 500 vị đặc chủng quân xung kích trong tiểu đội, có một người chạy ra trang viên. Như vậy vấn đề đến rồi, người này đến tột cùng là làm sao chạy trốn? Lẽ nào là bởi vì Đông Huyền Dược Tôn qua loa bất cẩn, cái tên này nằm trên đất giả chết, vì lẽ đó tránh được một kiếp? Không, tuyệt đối không thể, như Đông Huyền Dược Tôn như vậy đẳng cấp cường giả, đối với khí tức cực kỳ mẫn cảm, nếu như thật sự muốn diệt khẩu, tuyệt đối không thể khiến người ta ở hắn dưới mí mắt chạy trốn. Như vậy chân tướng chỉ có một cái, Đông Huyền Dược Tôn là cố ý thả chạy hắn, có người này mật báo tin tức, liền không thể nghi ngờ chứng thực ta cùng Trần Viễn cấu kết sự thực, nếu như trước tổ chức chỉ là ngờ vực ta phản bội, mà không có thực đúa chứng cứ, như vậy hiện tại, Đông Huyền Dược Tôn xuất thủ cứu ta, ta là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Đây chính là Đông Huyền Dược Tôn cứu ta chân thực nguyên nhân sao? Nhiếp Văn Thu tử trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng bị người mưu hại. Tất cả những thứ này đều ở Trần Viễn nắm trong bàn tay. Thậm chí sáu, Trần Viễn rất có khả năng đã biết rồi thân phận của ta, ta đã bại lộ. Ta là lúc nào bại lộ? Trên lần bị thương này thời điểm, vẫn là càng sớm hơn. Vừa nghĩ tới tối ngày hôm qua, Đông Huyền Dược Tôn cái kia khủng bố như vậy thủ đoạn. Nàng liên xuất phát từ nội tâm vì đó sợ hãi. Đồng thời còn có một việc, để trong lòng nàng như cũ vô cùng nghi hoặc. Tại sao lần trước ở Yến Kinh thời điểm, Đông Huyền Dược Tôn thân thủ rõ ràng không có mạnh như vậy, nhưng lúc này đây, nhưng cường có chút thái quá. Cường quá đáng, quả thực đánh vỡ nàng nhận thức. Một người có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem thực lực tăng lên tới mức độ như vậy sao? Hơn nữa cánh tay của hắn, là ta tự tay đánh gãy, lần này nhìn thấy, nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn đến tột cùng có phải là Đông Huyền Dược Tôn? Hoặc là nói, có hai cái Đông Huyền Dược Tôn. Hoặc là lần này cái này là giả, hoặc là lần trước cái kia là giả, bọn họ tuyệt không là cùng một người. Ta tin tưởng tối ngày hôm qua người này mới là thật sự Đông Huyền Dược Tôn, bởi vì thực lực của hắn càng mạnh hơn, lần trước ở Yên Kinh, chúng ta ra tay ám sát Đông Huyền Dược Tôn, chỉ là một cái giả thân, bởi vì Trần Viễn cũng không có ra tay giúp đỡ. Ta đã thấy Trần Viễn ra tay, thực lực của hắn cũng không yếu, thậm chí còn mạnh hơn ta, hắn không có lý do gì nhìn mình sư tôn bị đuổi giết mà thờ ơ không động lòng, giải thích lần trước, hắn biết người này là giả mạo. Nhiếp Văn Thu từ thông qua manh mối, bắt đầu sắp xếp một cái lại một cái chi tiết nhỏ. Trước đây nhìn không thấu, xem không hiểu vấn đề, đột nhiên ở trước mắt nàng rộng rãi sáng sủa. Tựa hồ rốt cục đẩy ra mây mù thấy thanh thiên, nhưng mà nàng được tin tức lại làm cho nàng có chút tan vỡ. Nếu như lần trước ở Yên Kinh, nàng vận dụng nhiều như vậy tổ chức tinh nhuệ, cuối cùng phục kích giám sát, vẹn vẹn chỉ là một cái giả thân, người này rất có khả năng cũng không phải là kẻ địch, có thể là đồng dạng muốn phục kích Trần Viễn kẻ thù đối thủ đối thủ, chẳng khác gì là minh hiếu. Cái này đủ lòng chuyện cười có chút mở lớn hơn. Chúng ta hai bên đánh đất trời tối tăm, kết quả Trần Viễn ở bên cạnh xem cuộc vui. Phúc. Nghĩ đến bên trong, Nhiếp Văn Thu tử suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Quá đau lòng, thực sự quá đau lòng. Tổ chức trả giá nhiều như vậy lực lượng tinh nhuệ, kết quả chúng ta ở tự giết lẫn nhau. Trần Viễn một phương là một chút xíu tổn thất đều không có. Này không thể nghi ngờ là thông minh trên nghiền ép. Ta sớm nên nghĩ đến, ta thật sự nên đã sớm nghĩ đến, lần thứ nhất ở Ma Đô tổ chức giám sát hoạt động, Trần Viễn bên người, hoặc là đối thủ của hắn bên trong, liền nắm giữ có thể dịch dung biến hình người, chúng ta lần thứ nhất liền sai giết người. Sau này mỗi một bước, tất cả đều giết sai rồi người. Đây là thông minh bị người đè xuống đất mà sát ta. Như vậy bố cục bày ra năng lực, quả thực làm người đấy lòng phát lạnh. Hắn hoàn toàn là đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho tới cái thứ hai tin tức, Lưu A Di khả năng đã ý thức được, chính mình cũng bị tổ chức thanh trừ, vì lẽ đó sớm cho ta để lại tin tức. Bởi vì tổ chức nhất quán cách làm, tha rằng giết sai, cũng tuyệt không dung tha. Lưu A Di rất có khả năng đã bị hại. Cái thứ ba tin tức, liền không cần nhiều lời. Đông Huyền Dược Tôn cứu ta đến cùng là dụng ý gì? Ngoại trừ để ta cùng tổ chức phản bội, còn có hắn dụng ý sao? Lẽ nào là muốn thu phục ta, để cho hắn sử dụng? Kinh chuyện này, ta tất nhiên sẽ gặp đến tổ chức truy sát, khả năng có lẽ chỉ có Đông Huyền Dược Tôn mới có thể giữ được ta, ta đã không có cơ hội lựa chọn, quyền quyết định căn bản không ở trong tay ta. Nghĩ tới càng nhiều, Nhiếp Văn Thu tử càng ngày càng cảm giác mình nhỏ bé vô lực. Từ đầu tới đuôi, nàng đều chỉ là một viên mặc cho người định đoạt quân cờ. Thu tử tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Là cơm hôm nay món ăn không hợp khẩu vị sao? Ta xem ngươi liền đùi gà đều không ăn. La Thiến Văn bưng tao cơm đi tới. Tổng cảm giác Thu tử tỷ tỷ hai ngày nay tâm sự nặng nề. Chẳng lẽ là điện ảnh phỉ xạ tỷ hòn, cảm giác mình không chuyện làm. Thu tử tỷ tỷ đúng là nhàn không tới. Không nhớ chuyện xưa muốn lên ánh, đầu tiên muốn bắt đi xét duyệt thông qua sau, mới có thể ở rạp chiếu phim chiếu phim. Cự Tinh tập đoàn có quan hệ, nên rất nhanh sẽ có thể xét duyệt thông qua đến thời điểm các nàng điện ảnh, liền có thể ở chính quy rạp chiếu phim chiếu phim. La Thiến Văn có vẻ thập phần hưng phấn. Không nghĩ đến tham gia chân chính diễn viên này còn chưa tới top 10 tổng trận chung kết đây, các nàng cũng đã đập lên chân chính điện ảnh đồng thời ở điện ảnh chế tác bên trong, còn chiếm cứ chủ yếu cảnh. Chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi. Ta không muốn ăn, không thấy ngon miệng, đùi gà cho ngươi ăn đi. Có thật không? Thu tử tỷ tỷ, vậy ta liền không khách khí nha. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 893, ánh mắt đan dệt. La Thiến Văn cầm lấy đùi gà, một cái cắn đi đến đùi gà nóng hổi, vì mà không chán, vẫn là nông thôn dùng hạt thóc nuôi lớn gà đất. Vị tự nhiên càng càng mỹ vị. Hoa, thật là thơm. Ăn ngon, chúng ta đoàn kịch thức ăn là thật sự không lời nói à, Yên tổng đại đại cho đoàn kịch quy định nguyên liệu nấu ăn tiêu chuẩn, tất cả đều là tốt nhất, kính xin khách sạn 5 sao bếp trưởng cho chúng ta làm cơm, đãi ngộ là thật sự không lời nói. Người khác đoàn kịch đều là ăn hộp cơm, chúng ta đoàn kịch mỗi bữa đều là cấp 5 tiêu chuẩn, Yên tổng thực sự là một cái ông chủ tốt ta. La Thiến Văn không nhịn được tán dương. Nhỏ bé địa phương, có thể thấy được nhân phẩm. Yên tổng từ không bạc đãi công nhân thức ăn, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, hắn là một cái chân chính lương tâm xí nghiệp gia. Nhiếp Văn Thu tử, độ thiện cảm 10. Nhiếp Văn Thu tử, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm 35 điểm. Khả năng là chịu La Thiến Văn ảnh hưởng, nàng tựa hồ cảm thấy đến Trần Viễn ở vài phương diện khác, sát thực đáng giá khiến người ta thưởng thức. Nhưng Trần Viễn tâm tư phức tạp, sâu không lường được, trí mưu siêu quần, rõ ràng đã nhận ra được thân phận của ta, nhưng cố ý làm bộ không biết, cùng ta diễn kịch, cũng thực sự đáng trách. Nhiếp Văn Thu tử có chút chán ghét loại này thông minh bị người nghiền ép cảm giác. Này sẽ làm nàng cảm giác mình là thằng ngu. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn đi đến đoàn kịch. Hắn xem cái người không liên quan như thế, cũng không có vạch trần thân phận của Nhiếp Văn Thu tử. Chỉ thấy hắn một tay gánh vác, bắt đầu lấy đạo sư thân phận tiến hành nói chuyện. "Chào mọi người, cùng các vị ở chung, đại khái cũng có thời gian gần một tháng này chúng ta kể vai chiến đấu, hoàn thành rồi rất nhiều các ngươi cảm thấy đến không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta ở các ngươi trên người mỗi một người đều nhìn thấy tiến bộ. Thế nhưng thiên hạ nào có không tiêu tan bữa tiệc, chúng ta thi đấu còn phải tiếp tục. Căn cứ tin tức mới nhất, các ngươi thi đấu lục bộ phim nữa, đã xét duyệt thông qua, dự tính ngày mai sẽ gặp chính thức chiếu phim, lần này 6 bộ phim đồng thời chiếu phim, một tuần sau đó, phòng bán vé thành tích đệ nhất phim nhựa đoàn kịch, 10 vị học viên toàn viên thăng cấp. Mà còn lại 5 bộ phim nữa, 50 vị diễn viên chính, các ngươi chỉ có 20 vị tuyển thủ có thể thăng cấp thành công, lưu lại tiếp tục tham dự thi đấu, còn lại 30 vị học viên muốn trực tiếp đào thải. Đương nhiên, này cũng không có nghĩa là bị đào thải tuyển thủ, các ngươi chính là người thất bại, ta tin tưởng giấc mơ là không có điểm cuối, chỉ muốn các ngươi hướng về phương hướng này đi nỗ lực phấn đấu, một ngày nào đó các ngươi có thể thu được thành công. Trần Viễn nói chuyện đồng thời, Nhiếp Văn Thu Tử đột nhiên chú ý tới Trần Viễn nhỏ bé tứ chi động tác. Này một tay gánh vác dáng vẻ, vì sao cùng Đông Huyền Dược Tôn tư thái như vậy tương tự? Liền ngay cả thân hình cùng thân thể đều không khác mấy, ngoại trừ dáng dấp, ăn mặc, âm thanh có một ít khác nhau bên ngoài, hắn trong lúc lơ đãng toát ra đến thần thái, quả thực cùng Đông Huyền Dược Tôn giống như lúc. Nhiếp Văn Thu Tử trong lòng lại lần nữa đản sinh ra một cái vô cùng đáng sợ suy đoán. Trần Viễn, hắn chính là Đông Huyền Dược Tôn. Tối ngày hôm qua cứu ta người, chính là hắn. Đúng rồi. Lúc trước ở Yên Kinh, cái kia dịch dung người dáng dấp cùng Đông Huyền Dược Tôn không có gì khác nhau, căn bản phân không rõ thật giả. Trần Viễn lại vì sao có thể một ánh mắt phân biệt ra thật giả? Chân tướng chỉ có một cái, hắn chính là Đông Huyền Dược Tôn. Một cái giả mạo người, dịch dung tiền vốn tôn răng dấp, tự nhiên sẽ bị một ánh mắt nhìn ra, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Mà Đông Huyền Dược Tôn vốn là thân phận, chính là Trần Viễn, coi đời này căn bản không có Đông Huyền Dược Tôn, tất cả đều là Trần Viễn hư cấu đi ra, hắn tinh thông hành động, đồng thời cũng nắm giữ tương tự thuật dịch dung, hóa trang thành một người khác, đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ độ khó, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy à. Nhiếp Văn Thu Tử cuối cùng cũng coi như biết rõ sự tình sở hữu điểm đáng ngờ. Có thể hiện tại phân tích ra những này, thật giống đã chậm. Tổ chức sẽ không lại tín nhiệm nàng, thậm chí càng truy sát nàng, lúc này biết chân tướng thì lại làm sao? Trần Viễn tính toán nàng, có thể sát thực lại cứu nàng. Nếu như không phải Trần Viễn xuất thủ cứu giúp, nàng hiện tại đã là cái người chết. Hơn nữa này đã là Trần Viễn lần thứ hai cứu nàng. Nhiếp Văn Thu Tử mang trong lòng cảm kích. Đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình vẫn muốn đối phó người, dĩ nhiên cứu nàng hai lần. Trong giây lát này, tâm tình của nàng trở nên vô cùng phức tạp. Có chút không biết nên làm gì đối mặt. Nhiếp Văn Thu Tử, độ thiện cảm 100. Trước mặt độ thiện cảm, 65 điểm. Làm kẻ địch thân phận, đột nhiên chuyển đổi thành nhân nhân cứu mạng, Thu Tử độ thiện cảm trong nháy mắt xuất hiện kinh thiên lịch chuyển. Dĩ nhiên trực tiếp tăng vọt 100 điểm. Người có lúc chính là như vậy, khi ngươi mang theo nồng đậm ác ý đến xem chờ một người thời điểm, hắn bất luận làm cái gì đều là có ý đồ riêng, làm cái gì cũng làm cho người căm ghét. Có thể như quả ngươi đối với người này chủ quan ấn tượng hình thành lịch chuyển, bắt đầu dùng thiện ý ánh mắt đến xem đối đại hắn thời điểm. Hắn điểm nhấp nháy lập tức liền bộc phát ra. Ngươi sẽ phát hiện hắn những người khuyết điểm đều không đúng khuyết điểm, hắn làm cái gì đều có thâm ý khác. Chỉ là bởi vì hắn chí mưu cao xa, bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng với ngàn ở ngoài. Mà Trần Viễn chính là như vậy một cái, thông minh cao, tình tương cao, tướng mạo đẹp trai, thực lực kinh người, hợp làm chăm chú phụ trách, đối với công nhân viên từ không bạc đãi, đối với xã hội và quốc gia đều có cống hiến to lớn lương tâm xí nghiệp ra. Hắn hoàn thành lập quỹ từ thiện, kiến 3 vị trí đầu bệnh viện, bỏ vốn 10 tỷ làm cho người ta xem bệnh. Có thể hắn phát triển, sắp thực ảnh hưởng một chút hắn tập đoàn công ty, cho thế giới rất nhiều xí nghiệp, mang đến to lớn uy hiếp, nhưng một cái xí nghiệp hưng suy, vốn là quy luật thị trường. Không ai có thể vẫn huy hoàng xuống. Trí tuệ nhân tạo ở trong tay hắn, cũng có thể sáng lập ra một thời đại truyền kỳ. Thế giới thống nhất, có thể cũng không nhất định là Sở Cùn Buns mới có thể hoàn thành, Trần Viễn khống chế trí tuệ nhân tạo, hắn mới càng có cơ hội hoàn thành cái này vĩ đại giấc mơ. Ngoa thảo, Thu Tử độ thiện cảm, làm sao lập tức tăng vọt nhiều như vậy? Nàng xem ánh mắt của ta thật giống cũng thay đổi. Chẳng lẽ, nàng đoán được? Trần Viễn cùng Nhiếp Văn Thu Tử mắt thần vương đối lập coi một ánh mắt. Hai người ánh mắt đan xen vào nhau. Tựa hồ trong nháy mắt rõ ràng ý của đối phương. Trần Viễn, Thu Tử hẳn phải biết ta chính là Đông Huyền Dược Tôn, cũng biết tối ngày hôm qua là ta cứu nàng. Thu Tử, hắn sức quan sát thực sự quá minh mẫn, xem ánh mắt của hắn, tựa hồ đã biết rồi ý nghĩ trong lòng ta, hắn biết ta đem thân phận của hắn nhìn đấu. Hai người không có nói hơn một câu. Thế nhưng một cái ánh mắt cũng đã đọc hiểu quá nhiều đồ vật. Tất cả đều không nói bên trong. Bởi vì chịu đến chân chính diễn viên tiết mục ảnh hưởng Độn Thiên Tân Thành bị càng ngày càng nhiều người biết rõ. Có người nói sáng tạo 10 tỷ phòng bán vé thần thoại điện ảnh Lang Thang Vũ Trụ cũng là ở Độn Thiên thành phố điện ảnh quay chụp. Bởi vậy, trong nước càng ngày càng nhiều du khách bắt đầu đi đến Độn Thiên Tân Thành tiến hành du lịch, đồng thời còn nghe nói, dự tính từ tháng 5 năm nay bắt đầu, Thiên Môn Điện ảnh Đại học sẽ nhằm vào toàn quốc chiêu thu nghệ thi học sinh, gặp có chuyên nghiệp diễn viên đạo sư tiến hành tự mình chấn. Muốn ghi danh Thiên Môn Điện ảnh Đại học học sinh đã có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì khoảng cách vào tháng 5 chỉ có thời gian 3 tháng. Đồng thời, Thiên Môn Điện ảnh Đại học nghệ thi chiêu sinh tiêu chuẩn có thể sẽ vô cùng nghiêm khắc, bởi vì chỉ cần đi vào trường này là có thể bất cứ lúc nào tiến vào Độn Thiên Tân Thành đoàn kịch tiến hành thực tập. Đối với Thiên Môn Điện ảnh Đại học học sinh gặp có đặc biệt ưu đãi. Tin tức này vừa ra, ở trên internet gợi ra bàn tán sôi nổi. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 894, phòng bán vé ngựa Âu nghe nói không? Thiên Môn Điện ảnh học viện chuẩn bị ở tháng 5 năm nay chiêu thu nghệ thi học sinh. Chuyện này ta đã sớm nghe nói, có điều ta vẫn là có ý định ghi danh Yến Kinh Điện ảnh Đại học, dù sao cũng là ta giấc mơ bên trong trường học, bồi dưỡng được đếm không xuể minh tinh nghệ nhân, mà Thiên Môn Điện ảnh học viện mới vừa mở giáo, hiện tại khiến cho thanh thế cuộn cuộn, ai biết tương lai sẽ không bị trở thành tam lưu trường đại học. Vẫn là ổn thỏa một điểm đi. Đó là, ta cũng định ghi danh Ma Đô Hí Kịch học viện. Mẹ ta đối với ta kỳ vọng tương đối cao, nếu như ta thi không lên, liền lùi mà cầu thứ, lại đi Thiên Môn Điện ảnh học viện thử xem. Ta cảm thấy đến ghi danh Thiên Môn Điện ảnh học viện có thể là cái cơ hội, dù sao cái này trường học, nhưng là Yên tổng khởi đầu, nói không chắc Yên tổng bản thân sẽ trở thành trường này danh dự hiệu trưởng, hắn dưới cờ nắm giữ toàn ngâm truyền hình tập đoàn, Cự Tinh tập đoàn, thậm chí tháng trước, ta nghe nói Thiên Đạt rạp chiếu phim cũng bị Yên Tổng thu mua, nếu như Yên Tổng đem tài nguyên nghiêng cho Thiên Môn Điện ảnh học viện, như vậy cái này trường học tương lai học sinh, tương lai tiền, đồ là không thể đo lường. Yên Tổng năm nay 22 tuổi, ta cũng là 22 tuổi, ta cờ mở nở hiện ở một cái nguyệt nắm 3000 khối tiền lương, Yên Tổng đã phải làm hiệu trưởng, còn có thể chiêu thu vô số mỹ nữ học viên, mỗi ngày đều là đỉnh cấp em gái vờn quanh ở bên người, mọi người đều là người, làm sao khác biệt lại lớn như vậy? Trên mạng một đám cư dân mạng nghị luận sôi nổi. Thành phố Thiên Môn trải qua một vòng thanh tẩy sau đó, tựa hồ lại lần nữa rơi vào bình tĩnh. Thời gian loáng một cái, lại quá một tuần. Nay một tuần, chân chính diễn viên tiết mục tổ, dùng để thi đấu phim nhựa, đã toàn bộ chiếu phim. Lục bộ phim nhựa, phân biệt do Nhiếp Văn Thu Tử, Diệp Hàm, Tần Vô Song, Thượng Quan Ngọc, Trần Thiên Thiên, Hoa Đô Linh diễn viên chính ở tiết mục tổ mạnh mẽ nhiệt độ ra chỉ dưới. Cũng đã đại biểu này lục bộ phim nhựa nổi tiếng sẽ không quá thấp. Có đầy đủ nổi tiếng, phòng bán vé tự nhiên cũng sẽ không kém. Nguyên bản vừa bắt đầu, mọi người đều chỉ là ôm thử một lần thái độ, cũng không có hy vọng này lục bộ phim nhựa đập có thể tốt bao nhiêu. Thậm chí có người nói, dùng tiền đi dạp chiếu bóng đến xem loại này làm ẩu điện ảnh, thuần túy là giao thông minh thuế. Cái quái gì vậy, tất cả đều là người mới diễn viên cũng sẽ không nói. Dòng giá 6 bộ phim, lại là dùng một tuần cản chế ra. Một tuần ngươi có thể đánh ra cái len sợi a. Đạo diễn cũng là cái hốc heo. Các ngươi con mẹ nó một đám nghiệp dư tiểu đội, sợ là liền nội dung vợ kịch đều không quan tâm lưu loát chứ. Liền dám học người đóng phim. Còn một lần đập lục bộ. Cư dân mạng đã vô lực nhổ nước bọn. Phải biết, bình thường điện ảnh quay chụp, coi như hiệu suất tương đối cao, chí ít cũng cần thời gian mấy tháng, có đại chế tác khoa huyễn điện ảnh, thậm chí quay chụp cái 1-2 năm cũng là bình thường. Có đạo diễn vì đã tốt muốn tốt hơn, một bộ phim thậm chí vô 5, 6 năm. Khái niệm này nghĩa là gì? Người ta đóng phim cần 1-2 năm, người đóng phim dùng một tuần. Cũng không thể dùng làm ẩu để hình dung ngươi. Ngươi này hoàn toàn là qua loa cho xong. Chiếu phim trước, các cư dân mạng tiếng mắng một mảnh. Người ta đập mạng kịch còn chưa hết một tuần, các ngươi con mẹ nó đồng thời đập lục bộ phim nữa, một tuần liền dám đem ra rạp chiếu bóng chiếu phim. Thường ăn cũng quá khó coi. Nhưng là nhóm đầu tiên cư dân mạng xem qua những này điện ảnh sau, trong nháy mắt bị chấn động. Không người nào có thể chạy trốn chân tướng định luật. Không ít nổi danh nhà phê bình điện ảnh cũng đối với này 6 bộ phim tiến hành rồi khen. Ta chấn kinh rồi. Đây thật sự là dùng một tuần đánh ra đến phim khoa học viễn tưởng. Này đặc hiệu, cảnh tượng này, diễn kỹ này, ngoa thảo a. Hậu kỳ quá châu bò, thế giới đỉnh cấp truyền hình công ty, bỏ ra thời gian 1 năm làm được đặc hiệu, cũng không như thế châu bò chứ. Hơn nữa con mẹ nó chế tác thời gian như thế ngắn, e sợ liền một ngày cũng chưa tới, đến cùng là làm sao chế tác được? Cái này căn bản không khoa học a. Các ngươi không có phát hiện sao? Xuất từ Yên Tổng tác phẩm lục bộ phim nữa, không có một bộ là làm ẩu. Đầu tiên ta muốn nói một chút kịch bản vấn đề, này mấy bộ trong phim ảnh nội dung vợ kịch vô cùng mới mẻ độc đáo, hơn nữa tình tiết muôn màu muôn vẻ, bút lực chất phác, nên đều là kim bài biên kịch thao đao trình độ, này không thể nghi ngờ giải thích, đoàn kịch cũng không có qua loa cho xong. Thứ, ta muốn nói một chút diễn viên hành động vấn đề, hiện ở trên thị trường rất nhiều phim, diễn viên hành động quả thực giới đến ngươi hoài nghi nhân sinh, hơn nữa tình tiết đột ngột, không hề làm nền, hoàn toàn là lung tung biên tập, nhìn thấy ngươi muốn thổ huyết, thế nhưng Yên Tổng này mấy bộ phim, diễn viên hành động tất cả đều ở trình độ tuyến trở lên, Yên Tổng thành tựu 10 tỷ ảnh đế, kỹ xảo của hắn tự nhiên không lời nói, có thể nói đem hắn diễn viên cấp độ trong nháy mắt tăng cao vài cái đẳng cấp. Trừ đó ra, điện ảnh chất lượng hình ảnh, làm cho người ta một loại phả vào mặt đại khí cảm xúc, hơn nữa nội dung vợ kịch nối liền, hoàn hoàn liên kết, em hay nói, ta toàn trường nhìn xuống đến, hầu như căn bản không có đi đáy điểm, ta thậm chí dám nói như vậy, này lục bộ phim nữa, tùy tiện một bộ lấy ra đi, đều so với sắt vách mở lớn đạo diễn, bỏ ra 800 triệu của cải khổng lồ chế tạo điện ảnh bắt làm cho hề. Ha ha ha, ta muốn cười chết, Trương đạo bỏ ra 800 triệu, vô thời gian 1 năm, mời nhiều như vậy ngôi sao lớn trợ trận, lại chất lượng còn không bằng người ta một tuần đánh ra đến phim nữa, này 800 triệu đến cùng hoa ở nơi nào? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Ta cảm thấy đến nhất làm cho ta kinh hỉ, hẳn là bộ này phim điệp viên Thu Nguyệt Chi Thượng, bộ phim này chất lượng là thật sự đem ta chấn kinh rồi, không chỉ có Yên Tổng hành động nổ tung, liền ngay cả cái kia người mới diễn viên, Nhiếp Văn Thu Tử, nàng đang diễn đặc công thời điểm, rất nhiều chi tiết nắm, quả thực thâm nhập linh hồn, khiến người ta cảm thấy cho nàng phảng phất vốn là một cái chân chính đặc công, thực sự quá đặc sắc. Ta ở trên người nàng hoàn toàn xem không ra bất kỳ non nớt hành động, đây tuyệt đối là diễn viên cấp bậc hành động, mà khác bộ này kịch ngoại trừ nội dung vợ kịch nối liền, cực hạn tiêu não, liền ngay cả cảnh hành động phân, đều là hàng đầu chuyên nghiệp cấp bậc, mặc kệ là Thu Tử cảnh hành động, vẫn là Yên Tổng cảnh hành động, thậm chí là vai phụ cảnh, cũng làm cho người hoàn toàn chọn không ra bất kỳ tật xấu, tranh đấu tình cảnh nhiệt huyết đến cực điểm. Ta thậm chí dám nói như vậy Thu Nguyệt Chi Thượng, tuyệt đối là quốc sản phim điệp viên tác phẩm đỉnh cao, thậm chí ở thế giới phim điệp viên trên thị trường, cũng có thể chiếm cứ một vị trí, bộ phim này chất lượng, ở trong mắt ta đã vượt qua Lang Thang Vũ Trụ, nếu như các ngươi không tin, có thể chính mình đi rạp chiếu bóng nhìn một chút. Vô số nhà phê bình điện ảnh cho Thu Nguyệt Chi Thượng nhất trí khen ngợi. Bộ phim này ở khẩu khẩu tương truyền bên dưới, nhiệt độ một đường đi cao. Rất sắp trở thành phòng bán vé ngựa ô. Ngăn ngắn chiếu phim thời gian 7 ngày, dĩ nhiên thu hoạch 1 tỷ phòng bán vé. Người thứ hai là Tần Vô Song phim võ hiệp cao thủ tuyệt đỉnh, thu hoạch 500 triệu phòng bán vé. Người thứ ba là Diệp Hàm thanh xuân trường học mảnh thanh xuân tiểu nữ, thu hoạch 300 triệu phòng bán vé. Người thứ bốn là Thượng Quan Ngọc phim khoa học viễn tưởng siêu năng chiến sĩ trở về, thu hoạch 250 triệu phòng bán vé. Người thứ năm, Trần Thiên Thiên phim hồi hộp Themit, thu hoạch 200 triệu phòng bán vé. Người thứ sáu, Hoa Đô Linh chức chàng mảnh nữ cường nhân, thu hoạch 100 triệu phòng bán vé. Lục bộ phim nhựa, hầu như không có một bộ phim nhựa thành tích toàn kém. Dựa theo điện ảnh chiếu phim chu kỳ nửa tháng đến tính toán, coi như là kém cỏi nhất nữ cường nhân, cũng khả năng thu hoạch 5-6 ước phòng bán vé. Nay vẫn là ở lục bộ phim nhựa đồng thời chiếu phim, cạnh tranh với nhau tình huống. Nếu như là đơn độc chiếu phim, mỗi một bộ đều là phòng bán vé ngựa ô. Thu Nguyệt Chi Thượng thậm chí có thể trở thành cái kế tiếp 10 tỷ phòng bán vé thần thoại. Dương Tư Sầm đã cười không ngậm mồm vào được. Tiên tổng đợt này thao tác, huyện như thần long cờ lật chí bút, đợt này điện ảnh thu cắt đi, tiết mục tổ chí ít nhiều kiếm lời 10 tỷ. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 895, cho ngươi 100 tỷ đô la Mỹ. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi, Thu Tử tỷ tỷ, chúng ta là phòng bán vé người thứ nhất, ta liền biết, Thu Tử tỷ tỷ nhất định có thể dẫn dắt chúng ta tiểu tổ, toàn viên thăng cấp. La Thiến Văn suýt chút nữa hưng phấn nhảy lên đến. Nàng lần trước thăng cấp là 59 tên thành tích, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, này một vòng là cực có khả năng muốn đào thải. May mắn chính là, nàng ôm Thu Tử tỷ tỷ này cái bắt đuổi, trực tiếp lấy tiểu tổ người thứ nhất thành tích ra biên. Toàn viên thăng cấp. Đúng đấy, ta xem trên mạng thật là nhiều người cũng đang thảo luận Thu Tử tỷ tỷ hành động, nói nàng diễn lập luận sắc sảo, đem đặc công hình tượng diễn rất sống động, thực sự quá chuyên nghiệp. Thu Tử tỷ tỷ đối với nhân vật kiểm soát phi thường tinh chuẩn, là mọi người chúng ta học tập đối tượng. Ta cảm giác Thu Tử tỷ tỷ diễn đặc công có một loại không tên khí chàng, loại này khí chàng là người bình thường mô phỏng theo không ra, xem Thu Tử tỷ tỷ cảnh tranh đấu, ta đều cảm thấy đến nước chảy mây trôi, xoáy đến nổ tung. Quả nhiên, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Ngay ở phòng bán vé đại bán thời điểm, trên mạng đột nhiên tuôn ra hai cái mặt trái tin tức. Cái thứ nhất mặt trái tin tức, trên internet có thần bí người thực đúa tin tức, Nhiếp Văn Thu Tử thân phận thực sự cũng không phải là cái gì danh giáo sinh viên tài cao, nàng thực là một vị quốc tế sát thủ, từng ở nhiều quốc gia phạm vào quá nặng án, ám sát quá nhiều vị danh lưu ông trùm. Nàng làm nhiều việc ác, tội ác đầy dẫy, tội lỗi chồng chất. Thậm chí liền ngay cả trước đây không lâu, Mado, Tiến Kinh phát sinh khủng bố tập kích sự kiện, cũng cùng nàng mật thiết có liên quan. Nàng vốn là một tên sát thủ, vì lẽ đó diễn đặc công mới diễn đến như thế xem. Người bí ẩn này cũng không phải là tự dưng bôi đen, mà là thả ra thực đúa chứng cứ. Việc này vừa ra, toàn mạng tất cả xôn xao. Không ai từng nghĩ tới, thông qua cấp bậc game show tiết mục, cuốn hấp 30 triệu fans đỉnh lưu hoa đán, Nhiếp Văn Thu Tử, dĩ nhiên thực sự là một sát thủ. Quả thực so với tiểu thuyết còn muốn quyết đại. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Thu Nguyệt Chi Thượng rất có khả năng sẽ trở thành một mảnh phong thần điện ảnh. Nhiếp Văn Thu Tử tiền đồ vô lượng, tương lai tất sắp trở thành một đời diễn viên. Ai biết dĩ nhiên sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Sự phát sau không tới nửa giờ, Trần Viễn đem Nhiếp Văn Thu Tử gọi vào lầu 6 bên trên sân thượng. Hắn ngồi ở một cái rộng lớn sofa trên ghế, bình tĩnh tự nhiên sưởi tắm nắng. Trên mạng lộ ra ánh sáng sự tình, ngươi đều biết đi. Ta đã biết rồi, Trần lão sư. Không chỉ có như vậy, ở 2 giờ trước đây thì có người ở đã kẹp lộ ra ánh sáng thân phận của ta, làm chúng ta người này, bảo đảm thân phận tin tức không bị tiết lộ, mới là sống yên phận căn nguyên bản. Bây giờ thân phận ta lộ ra ánh sáng, đã từng bị ta ám sát kẻ thù, e sợ đã dục giả dục dịch. Một cái bại lộ thân phận sát thủ, thực cũng đã không còn giá trị, không cách nào duy trì thần bí, cũng không cách nào khiến người ta kính nể, còn có thể bị trở thành toàn cầu truy nã đối tượng. Nhiếp Văn Thu Tử rất rõ ràng chính mình bây giờ cục diện. Một ngày này, nàng đã có dự liệu. Sở Côn Bồn đã không dám lại phái người đi đến Độn Thiên Tân Thành tiến hành ám sát. Bây giờ quốc tế thế cuộc lại rất hồi hộp ở tình huống như vậy, tuyệt đối không thể ngược gây án. Như vậy mượn đao giết người là tốt nhất biện pháp xử lý. Nhiếp Văn Thu Tử thân phận lộ ra ánh sáng, tự nhiên có người sẽ đến xử lý nàng. Cầu quốc đương cục cũng không thể buông tha nàng đỉnh lưu hoa đán, trong nháy mắt liền sẽ bị trở thành chó mất chủ, người người gọi đánh. Như vậy, ngươi đồng ý quy thuận ta sao? Vẹn vẹn chỉ trầm mặc 3 giây đồng hồ, Nhiếp Văn Thu Tử liền gật đầu. Ta đồng ý. Ở đến trang viên biệt thự trước, nàng đã nghĩ kỹ đáp án. Quy thuận Trần Viễn là đường ra duy nhất. Khoảng thời gian này Trần Viễn vẫn không có vạch trần nàng, nàng cũng vẫn không có chủ động đi tìm Trần Viễn. Thế nhưng hai người ngầm hiểu ý một ngày này sớm muộn sẽ đến. Vậy được đi, nếu ngươi đã là ta người, khả năng này ngươi cần muốn đi ra ngoài tạm thời tránh né khó khăn, tuy rằng ta có thể mang internet sở hữu mặt trái tin tức toàn bộ cắt bỏ. Nhưng thân phận của ngươi tất càng đã lộ ra ánh sáng, ngươi không thể lại ở lại đoàn kịch đóng kịch, ngươi dưới chân bên trong giường, có ta đặc chế 3 trương mặt nạ da người, có thể giúp ngươi thay hình đổi dạng, đồng thời ta đã cho này 3 cái thân phận, làm tốt thân phận mới hộ chiếu, ngươi có thể quang minh chính đại đi lại ở dưới ánh mặt trời. Mặt khác, bên trong dương còn có một tấm thẻ đen, bên trong còn có 100 tỷ đô la Mỹ vốn lưu động, đây là ta đưa cho ngươi hoạt động tài chính, ta hy vọng ngươi ở nước Mỹ trở thành một phi thường có thế lực người, đặt mua lượng lớn tài sản, thậm chí bị Sở Cùn Bùn thu nạp thành làm trụ cột hội viên, ngươi có thể làm được sao? Trần Viễn lời này vừa nói ra, Nhiếp Văn Thu Tử tại chỗ choáng váng. Quả nhiên, nàng đoán không lầm, Trần Viễn xác thực nắm giữ dịch dung biến thân thủ đoạn. Nhưng này đều không phải mấu chốt của vấn đề. Then chốt là, Trần Viễn lại cho nàng 100 tỷ đô la Mỹ. Dùng hiện tại giờ mở bờ đến tính toán, gần như bằng 6500 ức. Quá khuyết đại. Càng làm người chính là, nàng mới vừa thoát ly Sở Cùn Bùn, trở thành Sở Cùn Bùn cao tầng cần thanh tẩy kẻ phản bội, kết quả ngươi để ta quay đầu cầm 100 tỷ đô la Mỹ, chạy đi Sở Cùn Bùn làm hạt nhân hội viên. Đây là muốn trình diễn cứu cực mỹ sĩ ẩn, ỉm họ sẽ lệ sao? Nhiếp Văn Thu Tử lấy điện thoại di động ra, tuần tra thẻ ngân hàng ngạch trống, quả nhiên là 100 tỷ đô la Mỹ. Trần lão sư, ngài thật sự yên tâm, đem dòng giá 100 tỷ đô la Mỹ giao cho trên tay ta sao? Nhiếp Văn Thu Tử đã có chút hóa đá. Mặc dù nàng là đệ nhất thế giới sát thủ, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, là ta nhất quán làm việc chuẩn tắc, cầm đi, 100 tỷ đô la Mỹ mà thôi, ta còn không để vào mắt, 100 tỷ đô la Mỹ sau mà thôi. Nhiếp Văn Thu Tử không nói gì, coi như là Sở Cùn Bùn hạt nhân tại phiệt đại lao, cũng không dám nói lời nói như vậy chứ. Lúc này nàng mới phát hiện, đem so sánh Đông Huyền Dược Tôn khủng bố sức chiến đấu thực cũng không tính là cái gì, Trần Viễn tiền tài năng lực mới là vô địch. Đương nhiên, 100 tỷ đô la Mỹ của cải khổng lồ, bất luận ở nơi nào, đều là một bút thiên đại khoản tiền kết sổ. Trần Viễn xác thực nắm giữ có 102 quyết đoán, còn có cường đại nhân cách bị lực, hắn có can đảm dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, nói được là làm được. Cảm tạ Trần lão sư tín nhiệm, ta sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài, một ngày nào đó, ta sẽ để toàn bộ sở cùn bun đều thần phục ở ngài dưới chân. Nhiếp Văn Thu Tử, độ thiện cảm 10. Nhiếp Văn Thu Tử, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 85 điểm đương nhiên, Trần Viễn cũng không có hy vọng, nàng thật có thể trở thành là sở cùn bun hạt nhân đại lão. Then chốt cho nhiều như vậy liếm cậu tiền, không tìm cớ làm cho nàng đi dùng tiền, không cho nàng một cái mục tiêu rõ rệt cùng nhiệm vụ. Nàng phòng trừng gặp cho rằng ta đầu óc có bệnh. Hết cách rồi, sẽ theo liền tìm cớ làm cho nàng tiêu phí đi. Cảm giác làm cho nàng đi làm mỹ sĩ ẩn, ỉm họ sát lệ, cũng coi như chuyên nghiệp nhỏ gái. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Văn Thu Tử thay hình đổi dạng sau, nhấc theo dương hành lý, đi ra Trần thị trang viên biệt thự. Sau đó đi hướng về sân bay, định một tấm bay đi nước Mỹ vé máy bay. Lúc này, toàn bộ tiết mục tổ bởi vì Thu Tử thân phận lộ ra ánh sáng, từ lâu sôi sùng sục. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 896, điện thoại di động trừng phạt. Thu Tử tỷ tỷ, đúng là quốc tế sát thủ sao? La Thiến Văn bị tin tức này, tại chỗ cho chấn động choáng váng. Chuyện này đã có người thực nện à, nghe nói nàng giả trang thí sinh dự thi, mục đích chính là tiếp cận Yên tổng, tiến hành ám sát, cảnh sát cũng đã bắt đầu đối với chuyện này triển khai điều tra, bằng chứng như núi, phòng trừng là không đến chạy. Chuyện này lộ ra ánh sáng sau, nàng đóng vai chính trong bộ phim Thu Nguyệt Chi Thượng có thể sẽ hạ giá xử lý, thậm chí còn sẽ liên lụy toàn bộ tiết mục tổ đều vô kỳ hạn tạm dừng, chúng ta đều bị nàng cho hại thảm. Ta không tin tưởng Thu Tử tỷ tỷ là người như thế, nàng nhất định là bị hoan uổng, ta muốn đi tìm nàng. La Thiến Văn lấy điện thoại di động ra, mau mau cho Nhiếp Văn Thu Tử gọi điện thoại. Nhưng là điện thoại di động căn bản không gọi được, thẻ điện thoại đã gạch bỏ. Nhiếp Văn Thu Tử đã biến mất không thấy hình bóng. Cùng lúc đó, quốc tế trên tin tức còn lộ ra ánh sáng một cái khác mặt trái tin tức. Bởi vì gần nhất bản cổ điện thoại di động lượng tiêu thụ nóng nảy, đối với các quốc gia điện thoại di động thị trường đều tạo thành nghiêm trọng xung kích, ở nước Mỹ chủ đạo bên dưới, phương Tây các quốc gia đồng thời tuyên bố đối với bản cổ điện thoại di động tiến hành trừng phạt. Các đại đỉnh cấp chip công ty đem liên hợp phong tỏa, đình chỉ đối với bản cổ điện thoại di động cung cấp chip. Ở nguồn cội, cắt đứt bản cổ điện thoại di động cái cổ. Các quốc gia xí nghiệp biểu thị, làm như vậy cũng không phải là ác ý trừng phạt, mà là vì để cho thị trường khôi phục trật tự, tuần hoàn thị trường tốt phát triển trọng yếu nguyên tắc. Tin tức này vừa ra, cả nước ồ lên. Vô số cầu quốc cư dân mạng giận không nhịn nổi. Cái quái gì vậy, quá lưu manh, thực sự quá lưu manh, hoa quả, Samsung điện thoại di động xâm lấn cầu quốc thời điểm, chúng ta trừng phạt bọn họ sao? Còn không phải cùng trong nước địa phương xí nghiệp công bằng cạnh tranh, hiện tại chúng ta điện thoại di động cao cấp sản phẩm kỹ thuật vượt qua bọn họ, các ngươi hiện tại xoay đầu lại liền muốn bấm chúng ta cái cổ. Này vẫn là không ác ý trừng phạt. Cái kia cái gì là ác ý trừng phạt? Đầu đen xào rau muống, đau lòng một làn sóng yên tổng, trước bàn cổ điện thoại di động lượng tiêu thụ vẫn không được, hiện tại thật vất vả lượng tiêu thụ lên, hàng hiệu giá trị cũng bị mọi người nhận rồi, kết quả bị phương Tây ác ý trừng phạt. Cứu nguyên nhân căn bản, hay là chúng ta không thể nắm giữ sật tờ kỹ thuật à, tạo không ra sật tờ, chỉ có thể bị người bấm cái cổ, này đã không phải lần đầu tiên. Phát thảo đập lớn, vậy chúng ta cũng chống lại một làn sóng Apple smartphone. Vô dụng, trong nước phấn quá nhiều rồi, liền chính ta đều đang dùng. Tuy rằng ta rất muốn mua quá bản cổ điện thoại di động ủng hộ một chút, thế nhưng trong thời gian ngắn vẫn không có đổi di động ý nghĩ, dù sao hơn ngàn khối tiền cũng không phải so sánh số lượng nhỏ, có thể lại quá cái 1-2 năm, chờ ta cái điện thoại di động này dùng cựu, khả năng về cân nhắc thay cái bản cổ điện thoại di động. Trên mạng mỗi người nói một điều. Tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng cũng không có cái gì chứng dụng. Không có chip cung cấp, kỳ khoa học kỹ thuật còn có thể chế tạo ra loại này đỉnh cấp trí năng cao cấp điện thoại di động sao? Hiển nhiên là không thể. Đợt này trừng phạt có thể sẽ dẫn đến bản cổ điện thoại di động cái này hàng hiệu bị trở thành lịch sử. Buổi chiều 7 giờ, Kỳ khoa học kỹ thuật tổng độ người phụ trách Hà Tuấn cho Trần Viễn gọi điện thoại. "Lão bản, việc lớn không tốt." "Không có chuyện gì, ngươi nói sự tình, ta đã biết rồi." "Lão bản, không chỉ là chuyện này, các quốc gia xí nghiệp tuyên bố đối với bản cổ điện thoại di động tiến hành chip trừng phạt, cái con này một mặt, ta mới vừa mới nhận được tin tức, nước ngoài có đại đại tiểu tiểu hơn 30 nhà xí nghiệp, tổng cộng hướng về công ty chúng ta, truyền đạt 200 triệu bộ điện thoại di động đơn đặt hàng, đồng thời mỗi một bộ điện thoại di động giá bán xỉ cách là 1500 đô la Mỹ. Công ty chúng ta người phụ trách đã cùng những xí nghiệp này ký tên hiệp ước, nếu như không thể đúng thời hạn giao hàng, khả năng muốn tiến hành gấp đôi bồi phó. Giao hàng kỳ hạn dài nhất là bao lâu?" Trần Viễn hỏi. "Nửa năm." "Nửa năm cái kia cũng còn tốt. Lão bản, đây chính là 200 triệu bộ điện thoại di động đơn đặt hàng a, nếu như là trước, chúng ta toàn lực sinh sản, cũng có thể cùng được với, có thể hiện tại phương Tây các quốc gia đối với chúng ta tiến hành rồi chip trừng phạt, chúng ta chip tích trữ vẫn chưa tới 1 triệu, 200 triệu bộ đơn đặt hàng, đây chính là người khác cho chúng ta đảo một cái hồ a. Ta hoài nghi tập đoàn cao tầng người phụ trách đã bị bắt mua, hắn hoàn toàn là đang hại công ty, cố ý ký tên loại này hố cha hiệp ước. Nếu như ta có thể đúng lúc phát hiện, là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hiện tại hợp đồng đã ký tên, một khi đến kỳ giao không được hàng, chúng ta sẽ đối mặt với giá trên trời bồi thường, tiền bồi thường ngạch lên đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Nếu như chúng ta cầm không ra nhiều tiền như vậy, từ pháp luật tới nói, nhất định phải dùng cổ phần làm thế chân, lấy bồi thường bị người hại tổn thất, đến thời điểm toàn bộ kỳ khoa học kỹ thuật đều sẽ biến thành nước ngoài xí nghiệp. Rõ ràng, Trần Viễn cảm thấy đến có chút buồn cười. Những này nước ngoài xí nghiệp là định dùng loại này thủ đoạn lưu manh, đem kỳ khoa học kỹ thuật chiếm làm của riêng. Đào cái hố, sau đó làm trừng phạt, thuận tiện còn thu mua kỳ khoa học kỹ thuật nhân viên cao tầng, thật đúng là trăm phương ngàn kế, thận trọng từng bước. 200 triệu bộ điện thoại di động đơn đặt hàng. Này rơi ạ đến kiếm lời bao nhiêu tiền a? Trần Viễn cảm thấy e rằng so với nhất giái. Lão tử rõ ràng không muốn kiếm cái này tiền, tại sao các ngươi không nên ép ta kiếm lời? Đem số tiền kia kiếm lời, Trần Viễn cảm giác đời này cũng xài không hết, cái quái gì vậy, tiền càng hoa càng nhiều, càng hoa càng nhiều, hay cùng có năng lực sinh sản tự. Đời đời con cháu, vô cùng tận vậy. Nếu như không kiếm lời số tiền kia, khẩu khí này Trần Viễn lại nuốt không trôi. Những người nước ngoài xí nghiệp cố ý đào hố hãm hại, cưỡng đoạt, muốn lợi dụng loại này âm mưu quỷ kế, để kỳ khoa học kỹ thuật bồi phó lượng lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng đợt này, nếu như thật để bọn họ thực hiện được, Trần Viễn cảm giác mình cũng bị tức chết. Hà bác sĩ, ta sau đó phải nói sự tình, là tập đoàn cơ mật, chuyện này ngươi cần bảo mật, thế nhưng đối ngoại, ngươi phải tiếp tục giả dạng làm một bộ không biết làm sao dáng vẻ, ngươi hiểu chưa? Được rồi, lão bản, ngài nói. Sắp tới chúng ta đã tự chủ nghiên cứu phát minh ra, hơn nữa là toàn thế giới đứng đầu nhất sắt tợ kỹ thuật, lập tức sẽ tập trung vào chip sinh sản, chip trong tài liệu, chúng ta cũng đã sớm tiến hành rồi lượng lớn mua sắm. Tập đoàn hoàn toàn mạnh mẽ có thể cho bản cổ điện thoại di động cung cấp sung túc chip cung cấp, điểm này ngươi không thể nghi ngờ, 200 triệu bộ điện thoại di động đơn đặt hàng, chúng ta ăn được. Lời này vừa nói ra, Hà Tuấn trong nháy mắt bối rối. Này quá khó mà tin nổi. Tập đoàn khi nào, liên sắt tợ kỹ thuật hàng rào đều công phá. Tiên tổng gốc gác đã vượt qua tưởng tượng. Nếu như thật dựa theo lão bản từng nói, có thể ăn này 200 triệu bộ điện thoại di động đơn đặt hàng. Khấu trừ tiền vốn, một bộ điện thoại di động chí ít có thể kiếm lời 700 đô la Mỹ. Nay vẫn là dựa theo trước đây loại kia tiền vốn hình thức đến tính toán, nếu như là tự chủ nghiên cứu phát minh chip, tiền vốn càng thấp hơn, chí ít có thể kiếm lời 1000 đô la Mỹ. 200 triệu bộ điện thoại di động đơn đặt hàng, thuần kiếm lời 200 tỷ, tương đương giờ mở bờ, 13,000 ức. Còn chưa dùng chính mình tiêu thụ. Chờ đợt này đơn đặt hàng hoàn thành, bàn cổ điện thoại di động sẽ nhảy một cái thành vì quốc tế thế lực bá chủ xí nghiệp, đứng hàng thế giới 500 cường. Đồng thời ở thế giới 500 cường bên trong, đều có thể đứng hàng đầu. Tiên tổng từ lâu sớm bố cục, liêu địch với tiên cơ. Này năm, chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 897, hung hăng kẻ phản bội. Cúp điện thoại, Hà Tuấn nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Theo như vậy lão bản làm việc, thực sự quá ung dung. Bất luận công ty gặp phải ra sao nguy cơ, hắn luôn có thể dễ dàng hóa giải đi một bước, xem 10 bước, thận trọng từng bước, như kế sâu xa. Cùng đối thủ như vậy là địch, chỉ sợ các ngươi muốn thua liền quần lót đều không dư thừa. Ngay ở Hà Tuấn mới vừa cúp điện thoại không tới 10 phút, phòng làm việc của hắn bên trong, đột nhiên đi tới hai vị hạt nhân cao quản. Liên môn đều không gõ, lại lớn như vậy giêu đại bãi đi vào. Cao Hùng, Từ Kiệt, các ngươi tới. Hà Tuấn sắc mặt âm trầm nói. Hà tổng, ngài tìm chúng ta có chuyện gì không? Cao Hùng biết rõ còn hỏi. Hà Tuấn không nói gì, chỉ là một mặt tái nhợt đem hợp đồng tư liệu ngã tại trên bàn làm việc. Ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái giải thích hợp lý, 200 triệu bộ điện thoại di động đơn đặt hàng, này chính là các ngươi cho công ty mang đến công trạng. Hà tổng, ngài là muốn đối với chúng ta tiến hành ca ngợi sao? Không cần, không cần, thành tựu công ty cao tầng, cái này cũng là chúng ta việc nằm trong phận sự, trước chúng ta bản cổ điện thoại di động lượng tiêu thụ vẫn không được, ta cùng cao tổng vì điện thoại di động lượng tiêu thụ sự tình, đều sâu trắng tóc, cũng còn tốt, thông qua ta cùng cao tổng kéo dài không ngừng kiên trì cùng nỗ lực, rốt cục vì là công ty bắt mười mấy siêu đơn đặt hàng lớn, hơn nữa còn là lấy 1500 đô la Mỹ một bộ giá cao. Vì là công ty tranh thủ to lớn nhất lợi nhuận. Từ Kiệt một mặt dương dương tự đắc nói rằng. Hà Tuấn nghe vậy, sắc mặt âm trầm quả là nhanh muốn chảy ra nước. Các ngươi thật là biết hướng về trên mặt chính mình tiếp vàng, vậy ta hỏi ngươi, hợp đồng nội dung, đúng thời hạn không cách nào giao hàng, điện thoại di động định giá gấp đôi bồi phó lại là xảy ra chuyện gì? Hà tổng, này không bạch tự chữ màu đen không phải viết rõ rõ ràng rằng sao? Người ta mua sắm thương cầm lớn như vậy một bút đơn đặt hàng, đúng thời hạn giao hàng, chẳng lẽ không là thương mại thành tín sao? Nếu như đúng thời hạn không cách nào giao hàng, người ta cũng sẽ đối mặt to lớn thương mại tổn thất, bọn họ chỉ yêu cầu gấp đôi bồi phó, ta cho rằng ở hợp lý bên trong phạm vi. Cao Hùng lẽ thẳng khí hùng nói rằng, rất tốt, này cờ mở nở cũng là hợp lý phạm vi. 200 triệu bộ điện thoại di động đơn đặt hàng, các ngươi biết là khái niệm gì sao? Hơn nữa còn tất cả đều là cao phối bản kỳ hạm kỳ hình. Các ngươi không biết phương Tây các quốc gia đã đối với bản cổ điện thoại di động tiến hành rồi chip trừng phạt sao? Coi như không có trừng phạt trước đây, chúng ta cũng căn bản không lấy được nhiều như vậy cao cấp chip. Các ngươi đến cùng là đang giúp công ty, vẫn là ở hại công ty? Hà Tuấn hầu như giận dữ hét. Hà tổng, ngài trước tiên đừng nổi giận, cẩn thận tức chết rồi thân thể, chủ yếu ta cùng cao tổng, trước đều chỉ phụ trách đối ngoại tiêu thụ công việc, không quá rõ ràng công ty chúng ta sản năng a, hơn nữa ngài trước cho nhiệm vụ của chúng ta, không phải tận lực giúp công ty bắt càng nhiều đơn đặt hàng sao? Hiện tại đơn đặt hàng vượt mức hoàn thành rồi, chẳng lẽ còn thành lỗi của chúng ta hay sao? Hà tổng, làm người đến giảng đạo lý a, không thể vô duyên vô cớ oan uổng người tốt. Đúng đấy, Hà tổng, phương Tây các quốc gia đột nhiên đối với bản cổ điện thoại di động tiến hành trừng phạt, chúng ta cũng không có dự liệu được a. Dù sao chúng ta vừa không có biết trước năng lực, ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Các ngươi sáu. Hà Tuấn suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Hai người các ngươi cái quái gì vậy, thật là biết quăng nổi. Hiện tại trước tiên để cho các ngươi đắc ý hai ngày, có chính là các ngươi khóc thời điểm. Hà tổng, nếu như ngài không chuyện khác, chúng ta đi về trước đi làm. Đi làm? Hai người các ngươi sau đó không phải tới đi làm, công ty cao tầng đã quyết định tạm thời đem bọn ngươi ngừng chức, các ngươi lưu ở cổ phần của công ty gặp lấy 5 phần 10 giá cả mua lại, các ngươi cũng có thể không bán ra, cùng công ty cộng độ cửa ải khó. Cha cha. Cao tổng, nhìn thấy chưa, đây chính là nhà tư bản sắc mặt, thực sự làm người lạnh lẽo tâm gan à, Hà Tuấn ngươi gây dựng sự nghiệp ban đầu, chúng ta liền theo ngươi đồng thời dốc sức làm, cái công ty này có thể nói là chúng ta một tay chế tạo ra đến, chúng ta trả giá vô số tâm huyết cùng nỗ lực, nhưng hôm nay đây, Tiên tổng cái kia nhà tư bản, hắn liền cầm một chút tiền đi ra, liền chiếm Kỳ khoa học kỹ thuật 90% cổ phần, mà chúng ta những nguyên lão này, cổ phần bị pha loãng đến không đủ 1%, hiện tại còn muốn bị đá một cái bay ra ngoài, này công bằng sao? Như vậy công ty, không làm cũng được. Cao Hùng một mặt trào phúng nói rằng, thật giống mình đã bị cái gì không công chính đãi ngộ. Nhớ lúc đầu, bọn họ cái kia sừng nhỏ, nếu như không phải Yên tổng hoa mấy chục tỷ đầu tư, bọn họ đã sớm phá sản. Một phân tiền đều sẽ không còn lại, trái lại ghi nợ đặt mông trái. Hiện tại cổ phần tuy rằng bị pha loãng đến không đủ 1%, coi như chỉ có 0% điểm ấy, giá trị thị trường như cũ lên đến thật mấy trăm triệu. Nhưng bọn họ như cũ vẫn chưa thỏa mãn, cảm giác mình ở Kỳ khoa học kỹ thuật, chí ít nên chiếm cái 10% mấy cổ phần. Bọn họ cũng có thể làm một người 10 tỷ phú ông. Lòng tham không đáy. Cao tổng, đừng nói, chúng ta phục tùng công ty tất cả quyết định, hy vọng Hà tổng ngươi không phải hối hận. Tư Kiệt cười lạnh một tiếng. Phản quá mức đến đối với Hà Tuấn tiến hành rồi một phen cảnh cáo. Thái độ hung hăng đến cực điểm. Ra Kỳ khoa học kỹ thuật tổng bộ nhà lớn, bọn họ quay đầu liền lái xe tiến vào vườn gạ gì khách sạn. Sau đó hội kiến một găng tập đoàn tài chính Tỷ Nạ tiểu thư. Tỷ Nạ tiểu thư đã đáp ứng, sau khi chuyện thành công, bọn họ sẽ bắt được hai cái điểm hạ giá. Hai người này điểm hạ giá, có thể sẽ là một món khổng lồ đồng thời đang làm chuyện này trước đây, bọn họ cũng đã thu được 100 triệu đô la Mỹ chi phiếu. Việc này do một găng tập đoàn tài chính, Dọc Kỳ Phèo Lở tập đoàn tài chính, Dọc Chi tập đoàn tài chính, Samsung tập đoàn tài chính, Đủ Bọn tập đoàn tài chính, Nguyễn Kim tập đoàn tài chính, 6 gia tộc lớn nhất tập đoàn tài chính liên thủ thiết kế. Bàn cổ điện thoại di động uy hiếp thực sự quá to lớn, hoặc là đem hủy diệt, hoặc là đem chia cắt. Trần Viễn xu thế, nhất định phải tiến hành ngăn chặn. Sự tồn tại của hắn đã đối với quốc tế tài chính hệ thống hình thành xung kích. Chèn ép bàn cổ điện thoại di động, này tuyệt không là mục đích cuối cùng, này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lúc này, Diệp Hàm đang cùng Nguyệt Lăng Xương nói chuyện. Hai người các nàng, ở thương mại chiến lược ánh mắt trên, đúng là có không ít tiếng nói chung. Nhất Văn Thu Tử là gián điệp chuyện này, tựa hồ cũng không có làm cho nàng khiếp sợ. Nguyệt tổng, ngươi cảm thấy thôi, Trần Viễn biết Thu Tử là gián điệp chuyện này sao? Lão bản hẳn phải biết chứ. Dù sao lấy lão bản trí tuệ, sẽ không có sát thủ ẩn giấu ở bên cạnh hắn, hắn còn không hề nhận biết, thực không nói gạt ngươi, lúc trước ta cũng là một tên thương mại gián điệp, bị người phái tới trong bóng tối ẩn núp ở lão bản bên người, chỉ là sau đó phát sinh một ít chuyện, ta bị lão bản quyết đoán cùng thủ đoạn, triệt để thuyết phục, lúc này mới chân tâm quy thuận lão bản. Nguyên lai Nguyệt tổng ngươi cùng Trần Viễn trong lúc đó, còn có như vậy một đoạn cố sự, ta đoán cũng là như vậy, Trần Viễn biết Thu Tử là sát thủ, thế nhưng hắn không cố ý vạch trần, tất nhiên có dụng ý của hắn. Chỉ là ngày hôm nay còn phát sinh một chuyện khác, phương Tây các quốc gia đối với bản cổ điện thoại di động tiến hành rồi trừng phạt, Nguyệt tổng đối với chuyện này thấy thế nào? Trần Viễn gặp có biện pháp giải quyết sao? Diệp tiểu thư, ngươi đang mặc lên ta lời nói đi. Được rồi, ta đã hiểu, sắp tới vấn đề kỹ thuật, Trần Viễn đã giải quyết. Diệp Hàm đột nhiên nói rằng, ngươi năm, chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 898, tuyển mộ công nhân làm vệ sinh. Phi độn tư bản, nắm giữ sắp tới kỹ thuật chuyện này, nhưng là tập đoàn cơ mà ta, lại bị Diệp Hàm cho đoán được. Nguyệt Lăng Xương nhíu nhíu mày, Diệp tiểu thư, ngươi ngày hôm nay tới tìm ta, không chỉ chính là chuyện này chứ? Đúng, thực ta ngày hôm nay tìm tới Nguyệt tổng, là có một ý nghĩ, muốn cùng Nguyệt tổng tâm tình một hồi. Mời nói. Nguyệt Lăng Xương bưng lên một ly cà phê, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nguyệt tổng hẳn phải biết nguồn năng lượng mới hạng mục chứ? Biết, mấy năm qua, quốc gia phát triển mạnh nguồn năng lượng mới ô tô, chúng ta tin kỹ thuật, đã có chất bay vọt, ở xăng xe lĩnh vực, quốc gia phương Tây so với chúng ta sớm hơn trăm năm, bọn họ đối với chúng ta tiến hành kỹ thuật phong tỏa, chúng ta cậu quốc nhiên liệu kỹ thuật lái xe thuật, muốn đạt đến nước ngoài ô tô, hầu như căn bản không thể. Vì lẽ đó quốc gia mở ra lối riêng, phát triển mạnh nguồn năng lượng mới ô tô, làm như vậy cũng có thể giảm thiểu quốc gia đối với dầu mỏ ỷ lại, không đến nỗi không còn dầu mỏ, sở hữu xe toàn bộ báo hỏng, dù sao, dầu mỏ thuộc về không có thể sống lại tài nguyên, cuối cùng cũng có một ngày muốn tiêu hao hết. Phong ngừa chú đáo, là quốc gia chiến lược ánh mắt, gần nhất, chúng ta phi độn tư bản, tương tự đầu tư nguồn năng lượng mới ô tô hạng mục. Nguyệt Lăng Xương hờ hững nói rằng, Nguyệt tổng, ngươi nói đều là lời lẽ tầm thường, những này chỉ là cơ sở tính thưởng thức, tùy tiện một người bình thường đều biết, ngày hôm nay chúng ta muốn tăng gấu, không phải nguồn năng lượng mới ô tô, mà là nguồn năng lượng mới máy bay hạng mục. Ngươi hẳn phải biết, Long Hoa tập đoàn có chuyên môn máy bay nghiên cứu phát minh đoàn đội, tin kỹ thuật tiến bộ, ngoại trừ có thể cho ô tô cung cấp động năng, tự nhiên cũng có thể cho máy bay cung cấp động năng. Nếu như một khung máy bay có thể dựa vào điện lực phát động, có thể cung cấp bên trong cự ly ngắn phi hành, do trí năng phụ trợ tiến hành điều khiển, không cần nhân công điều khiển, an toàn thư thích, tốc độ còn so với ô tô nhanh, đồng thời giá cả đối lập tiện nghi, như vậy đến thời điểm nhân loại công cụ giao thông có thể sẽ từ ô tô trực tiếp biến thành máy bay. Làm rất nhiều kỹ thuật từ từ thành thục, liền sẽ sản sinh một cái tân ngành nghề, nguồn năng lượng mới máy bay, tuyệt không chỉ là một cái thiết tưởng, hiện tại khoa học kỹ thuật đỉnh cao kỹ thuật đã từ từ thành thục, phổ cập cá nhân máy bay hoặc là gia đình máy bay thời đại có thể sắp đến, đây mới là thời đại tiếp theo đầu gió, đến thời điểm sở hữu lục địa giao thông đều sẽ bị lật đổ. Diệp Hàm nói tới chỗ này, Nguyệt Lăng Xương đã bị ý nghĩ của nàng cho chấn kinh rồi. Người khác liền nguồn năng lượng mới ô tô đều vẫn không có phổ cập, nàng lại cũng đã nghĩ đến làm nguồn năng lượng mới máy bay. Không thẹn là trong nhà tạo máy bay, ý nghĩ này xác thực có thể được, nhưng vấn đề là máy bay chi phí so với xe muốn quý nhiều lắm. Coi như thật sự làm ra đến rồi, vậy cũng chỉ khả năng là cường hào chuyên môn, người bình thường nơi nào mua được. Nếu như có một ngày máy bay chi phí thật có thể cùng ô tô như thế tiện nghi, đó mới có thể chân chính phổ cập, chí ít hiện nay mà nói là không làm được. Diệp tiểu thư, ý nghĩ này ngươi có thể cùng lão bản thảo luận một hồi, hắn nói không chắc gặp cảm thấy hứng thú. Làm xí nghiệp chính là kiếm tiền. Nghiên cứu phát minh loại này cao cấp khoa học kỹ thuật, không biết muốn tiêu bao nhiêu tiền. Loại này thiết tưởng mặc dù đã thành, tương lai có hay không thị trường cũng chưa chắc đã nói được. Nguyên nhân chính là như vậy, Long Hoa tập đoàn cao tầng phủ định hạng mục này. Nguyễn tổng, ngươi giúp ta đi nói một chút đi, đây chỉ là ta một cái không quá thành thục ý nghĩ, liền nói là ngươi công ty một cái thuộc hạ kiến nghị, không muốn đề cập tên của ta. Nguyễn Lăng Xương lộ ra một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Diệp Hàm cùng Trần Viễn quan hệ cũng coi như khá quen thuộc, tại sao không chính mình đi nói? Đương nhiên, Diệp Hàm từ đầu đến cuối đều cảm thấy Trần Viễn là yêu thích nàng đồng thời ra tay với nàng hào phóng. Nếu như là chính mình nói ra, Trần Viễn lo ngại mặt mũi, hẳn là sẽ không từ chối, này bao nhiêu mang có một chút tình cảm bắt cóc ý tứ. Nàng không hy vọng đến thời điểm hạng mục thất bại, giữa hai người sản sinh hiềm khích. 6. Nói phân hai con. Ngay ở trên internet tiếng mắng một mảnh, nhân vì quốc tế trừng phạt mà oán giận thời điểm. Huyền Thiên Dược Tổ thương thế, rốt cục khôi phục thất thất bát bát. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng lấy thực lực của hắn, giết chết tam giai cao thủ, dễ như ăn bánh. Sư tổ, ngài cũng định động thủ sao? Đúng, căn cứ ngươi Bắc Thần sư bá miêu tả, cái này Trần Viễn, khả năng bên người cũng có cao thủ bảo vệ, thậm chí bản thân hắn chính mình chính là một cao thủ, nhưng Nộ Tung Thiên cũng là so với ngươi Bắc Thần sư bá cường một chút, tuổi tác hắn nhỏ, có thể đột phá tầng giai, phòng trường là có kỳ ngộ gì, nhưng bản tôn diệt hắn cũng dễ như trở bàn tay. Lần trước, nếu như không phải là bởi vì chúng ta lô mãng tự đại, chúng mai phục, ngươi Bắc Thần sư bá cũng sẽ không ngã xuống. Lần này, bản tôn đơn độc hành động, ở Trần Viễn từ Độn Thiên Tân thành qua lại trang viên biệt thự phải vượt qua con đường, tiến hành mai phục. Đánh hắn một trở tay không kịp, không có những người đặc chủng bộ đội tác chiến tiến hành mai phục, bản tôn muốn lấy đầu của hắn tế thiên, như dễ như trở bàn tay. Huyền Thiên Dược Tổ một thân sát ý tăng vọt. Hắn đã ẩn nhẫn nhanh 10 ngày. Bác Thần Đồ Nhi ở trước mắt hắn bị nổ thành phấn vụn hình ảnh, như cũng rõ ràng trước mắt. Thu này không báo, hắn thể không làm người. Sư tổ, ngài nhất định phải cẩn thận, Trần Viễn tiểu nhi quá mức nham hiểm, ngài hiện tại thương thế vẫn không có triệt để khôi phục, nếu không đợi thêm một quãng thời gian. Bản tôn tự có chừng mực, không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ không tùy tiện ra tay. Lần trước là xuất hiện kẻ phản bội, Bác Thần liên hệ những người thế tục gia tộc thời điểm, bị người sớm biết được hành động. Bởi vậy gặp phải mai phục, bị người đánh một trở tay không kịp. Thế nhưng lần này, hắn Huyền Thiên Dược Tổ đơn độc hành động, sẽ không có bất kỳ người nào biết, Thanh Đàn cũng tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, hơn nữa không có bất kỳ liên lụy. Chờ nhìn thấy người lại ra tay, Thuấn Sát Trần Viễn có điều là trong nháy mắt việc. Hào không nguy hiểm. Hắn Huyền Thiên Dược Tổ muốn giết một người, còn chưa từng có như thế cẩn thận quá. Có thể chết ở lão tổ trong tay, ngươi đủ để tự kiêu. Được rồi, sư tổ, Thanh Đàn chờ ngài trở về. Liên như vậy, Huyền Thiên lão tổ hóa thân làm một người bình thường dáng dấp, yên lặng ẩn nút ở biệt thự trang viên phụ cận. Có thể nói cẩn thận tới cực điểm. Thực sự là một khi bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cũng không quá dám vào trang viên bên trong, đồng thời hắn so với Bắc Thần Dược Vương càng thêm vững vàng, không có dịch dung thành Trần Viễn sư tôn, hoặc là bên cạnh hắn thân bằng bạn tốt, để ngừa lộ ra cái hở. Liên dứt khoát dịch dung thành một cái phổ thông người xa lạ, không có ai biết thân phận chân thật của hắn, cũng sẽ không bị người hoài nghi. Chỉ muốn gặp được Trần Viễn, tại chỗ đem thuần sát. Có thể Trần Viễn là cái trạch nam. Từ khi không cần đóng kịch sau đó, hắn không có công tác, không có phấn đấu mục tiêu, mỗi ngày chỉ có thể ăn no chờ chết. Thẳng thắn rùa rụt cổ ở nhà, mỗi ngày đánh trò chơi. Đói bụng, có chuyên môn mạch lìn 3 sao bếp trưởng nấu cơm cho hắn, mười mấy cái hàng đầu đầu bếp, mỗi ngày không vận các loại hải lục không mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, ăn đều không mang theo giống nhau. Khắc, có tư nhân nước ép trái cây tới điểm, tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo các loại thuần thiên nhiên đồ uống cho hắn uống. Mệt mỏi, tư nhân ôn tuyển nhúng vào, tư nhân dạp chiếu bóng nằm đi ngủ, tư nhân phòng bi a, tư nhân sân bóng rổ, tư nhân sân bóng, tư nhân gôn, máy bay tư nhân tùy tiện chơi. Thậm chí còn có cái tư nhân hồ nước cho hắn câu cá. Trong trang viên có mấy trăm công nhân người phục vụ, chuyên môn chăm sóc hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Cuộc sống của người có tiền chính là như thế giản dị tự nhiên. Liên tiếp đợi 3 ngày, cũng không thấy Trần Viễn ra ngoài, Huyền Thiên Dược Tổ có chút không nhẫn nại được. Vừa lúc đó, hắn nhìn thấy trong trang viên theo ra một tấm tuyển mộ báo cáo. Tuyển mộ, trang viên công nhân làm vệ sinh. Công việc chủ yếu, quét rác, đổ rác, khuôn đồ. Tiền lương 5.000-8.000. Nhận lời mời yêu cầu, nhẫn nhục chịu khó. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 899, bị quét rác cho chấn kinh rồi. Nếu liên tiếp mấy ngày cũng không thấy Trần Viễn tiểu nhi hình bóng, vậy thì thẳng thắn lấy công nhân viên thân phận, lén lút lẻn vào nhà hắn, chỉ cần để bản tôn nhìn thấy hắn, hắn cũng đã là cái người chết, căn bản không có cơ hội ở bản tôn dưới mí mắt chạy trốn. Nghĩ đến bên trong, Huyền Thiên Dược Tổ quyết định đi nhận lời mời công nhân làm vệ sinh. Công nhân làm vệ sinh thân phận, cũng không gặp đánh rắn động cỏ, cũng có thể có đầy đủ cơ hội tiếp cận Trần Viễn. Tổng so với vẫn lung tung không có mục đích mù chờ mạnh hơn. Liên như vậy, Huyền Thiên Dược Tổ cầm tuyển mộ giới thiệu tóm tắt đi nhận lời mời. Ai biết nhận lời mời người còn rất nhiều, tuyển mộ báo cáo mới vừa treo ra đến thì có 5, 6 người cạnh tranh cương vị. Rất nhanh, Huyền Thiên Dược Tổ liền bị soạt hạ xuống. Nguyên nhân là không phù hợp yêu cầu. Dược Tổ tại chỗ liền nổi khủng. Đường Đường Dược Tổ, tự hạ thân phận, chạy đến một cái phá trang viên đi nhận lời mời một cái công nhân làm vệ sinh, kết quả còn không nhận lời mời trên, này muốn bị người ta biết, lao tổ chẳng phải một đời anh danh hủy diệt sạch. May là không ai biết. Quá mất mặt. Không phải là một cái quét rất sao? Lại còn muốn trung học cơ sở trở lên bằng cấp, còn có thẻ căn cước, còn có không có bất lương phạm tội ghi chép, còn muốn khỏe mạnh chứng. Những thứ đồ nổ năng này, lão tổ ta làm sao có khả năng gặp có? Hiện tại người tìm việc làm đều như thế phiền phức sao? Cuối cùng, ở sau một ngày, Huyền Thiên Dược Tổ vẫn là lấy công nhân làm vệ sinh thân phận, không chút biến sắc lẫn vào Trần thị trang viên. Một chút tiểu khó khăn, tự nhiên không thể ngăn được lão nhân ra người. chỉ cần ở nhận lời mời trên công nhân làm vệ sinh nhân viên bên trong, nắm lấy một cái thích hợp đối tượng, hung bạo đánh một trận, đem đánh đuổi, sau đó chính mình đẩy lên, dịch dung thành dáng dấp của đối phương. Vậy thì cái gì giấy chứng nhận đều không cần chuẩn bị. Trực tiếp đi làm ngày thứ nhất, Huyền Thiên lão tổ bị một tên tiểu chủ quản dặn dò đi quét nhà cầu. Lão tổ vừa nghe, trong nháy mắt nổ. Suýt chút nữa không có ở trong cơn giận dữ, tươi sống tay xé ra vị này tiểu chủ quản. Nhưng là muốn đến như vậy sẽ đánh rắn động cỏ, vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống. Nhiều nhất 1-2 ngày, lão phu nhiều nhất chịu đựng 1-2 ngày, chờ xác định không có bất kỳ mai phục, trực tiếp động thủ đánh chết Trần Viễn. Nửa giờ sau, lão tổ rốt cục quét xong vê đút cờ cái kia ai, Nô Năng, ngươi đi đem sân quét một hồi. Ta Nhẫn, Nô Năng, đi đem chậu hoa chuyển một hồi. Nô Năng, đem thùng rác rác rưởi dọn dẹp một chút. Nô Năng, nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi, làm việc muốn tích cực chủ động một điểm, đừng chuyện gì cũng chờ ta dặn dò ngươi mới đi làm. Liền không điểm nhãn lư thấy. Ta Nhẫn, ta Nhẫn, ta nhịn một chút nhẫn năm. Nhịn nữa xuống, cái quái gì vậy đều sắp thành nị dạ rùa. Ngay ở Huyền Thiên dược tổ sắp hung bạo lúc đi, rốt cục sáu hắn đợi được cơ hội. Nô Năng, Trương Tam, Lý Nhị Cẩu, mấy người các ngươi chờ chút đi với ta đem sân gôn dọn dẹp một chút, chờ một lúc làm việc ra sức một điểm, đại lao bản nhưng là ở sân gôn chơi bóng, đừng làm cho lão bản biết các ngươi là như vậy một bộ lười nhác thái độ làm việc. Nếu không thì, cẩn thận ta chụp các ngươi tích hiệu quả tiền lương. Các ngươi cơ bản tiền lương là 5000, tích hiệu quả tiền lương là 3000, nếu như làm rất khá, liền có thể nắm 8000, không làm xong, chỉ có thể nắm 5000, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Tiểu chủ quản lại nhải, rũa cho một trận. Huyền Thiên dược tổ trong ánh mắt mang theo sát ý chỉ chốc lát sau, mấy người đẩy xe rác, đi đến sân gôn. Bọn họ bắt đầu quét rác. Trần Viễn người còn chưa thấy. Lúc này, giữa bầu trời dĩ nhiên lại lần nữa truyền đến từng trận tiếng nổ vang. Phóng tầm mắt nhìn, đầy đủ mười mấy giá quân dụng máy bay trực thăng vũ trang, ầm ầm giáng lâm. Nay trận chiến, tại chỗ liền đem Huyền Thiên dược tổ cho chỉnh đống choáng váng. Lẽ nào, ta lại bại lộ? Trần Viễn tiểu nhi đối với nguy hiểm nhận biết lực, càng ngày cảm như vậy. Không đúng, những người này, thật giống không phải hướng về phía bản tôn đến, bọn họ không nhất định có thể nhìn thấu bản tôn ngụy trang. Mười mấy giá quân dụng máy bay trực thăng vũ trang, đứng ở đồ dự bị trên bãi đậu máy bay. Trần Viễn mới vừa ngâm xong ô tuyển, chuẩn bị đi sân gôn hoạt động đậy. Trang viên đại quản gia Emmy, Đường Kính đi tới Trần Viễn trước mặt. "Lão bản, thứ 9 cục người đến rồi." "Vậy được đi, chờ ta đổi thân quần áo, ngươi trước tiên đi chiêu đãi một hồi." "Được rồi, lão bản." Lần trước 500 vị nước ngoài đặc công bị đoàn diệt ở Trần thị trang viên một chuyện, thực cũng chưa hề hoàn toàn giải quyết. Chuyện này liên lụy đi ra đồ vật, thực sự quá mức nghiêm trọng, không người nào dám tự ý xử lý. Chỉ có thể chuyển giao thứ 9 cục tiến hành đặc thù điều tra. Thứ 9 cục người đã cùng Trần Viễn chào hỏi đồng thời xem qua quản chế video. Tiến hành rồi kỹ thuật so sánh phân tích, xác nhận không có máy vi tính kỹ thuật gia công dấu vết. Đồng thời, thứ 9 cục lãnh đạo đối với Đông Huyền Dược Tôn biểu đạt ta đuổi cùng tôn kính, cũng muốn mời Đông Huyền Dược Tôn gia nhập thứ 9 cục điều kiện, chức vị tùy tiện mở. Chỉ cần là thứ 9 cục có thể thỏa mãn tiền bối, ngươi muốn cái gì cho cái gì. Trần Viễn tự nhiên luyện chuyển thế Đông Huyền Dược Tôn, từ chối lần này mời. Cũng biểu thị, sư tôn một đời không màng danh lợi, yêu thích thanh tịnh vô vi, không thích bị người quấy rối, đồng thời lão nhân gia người thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, có lúc ta cũng không liên lạc được hắn, vì lẽ đó không có cách nào thế lão nhân gia người quyết định. Thế nhưng thứ 9 cục hiển nhiên không hề từ bỏ dự định. Nói cái gì cũng phải mời Đông Huyền Dược Tôn đảm nhiệm thứ 9 cục cao nhất khách khanh tiên sinh chức. Liền, thứ 9 cục lãnh đạo tự mình lên đường đi đến Độn Thiên Tân Thành, giáng lâm Trần Thị Trang Viên, ở mười mấy giá máy bay trực thăng vũ trang hộ tống bên dưới, đi đến Trang Viên. Chỉ thấy một vị thân hình kiên cường, một thân chính khí, mặc ước 5, 6 khoảng chừng 10 tuổi trung sơn trang ông lão, từ trên phi cơ trực thăng đi xuống ở hắn xuống máy bay trong nháy mắt đầy đủ hơn 10 vị khí thế dũng mãnh người trẻ tuổi, đem ông lão vững vàng bảo vệ ở chính giữa. Người lão giả này phía sau, còn theo một vị mang kính râm, hai tay ôm ngực, đầy mặt ngạo khí người đàn ông trung niên. Trên người hắn khí chất phi thường không bình thường, tự mang một thân cao thủ tuyệt đỉnh bức khí. Chủ yếu là phía sau hắn có lấy một thanh kiếm cổ, tạo hình quả thật có chút kỳ hoa, khó tránh khỏi sẽ không để cho nhiều người xem hai mắt ở một đám cầm súng trường, súng tiểu liên dũng mãnh binh sĩ bên trong, có lấy một thanh kiếm cổ, sắc thực khác với tất cả mọi người. Đoàn người liền như vậy ở Huyền Thiên dược tổ trước mặt đi tới. Nhưng vào lúc này, người đàn ông trung niên tựa hồ nhận biết một tia không đúng, ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén hướng về Huyền Thiên dược tổ liếc mắt một cái. Chỉ một ánh mắt, suýt chút nữa để hắn tâm thần rung động. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Này sáu sao có thể có chuyện đó, đường đường cấp 4 cường giả. Ở Trần thị bên trong trang viên, dĩ nhiên chỉ là một cái quét rác. Quả thực khủng bố như vậy. Hắn bị làm sợ. Thật sự bị làm sợ. Ở đi đến Trần thị trang viên trước đây, hắn còn có chút không phục. Thanh hữu thứ 9 cục đệ nhất cung phụng cao thủ, hắn Đông Phương Phá một đời chưa từng có phục quá bất luận người nào. Hiện tại đi đến một thành phố nhỏ trang viên, lại bị một cái quét rác cho chấn kinh rồi. Đây cũng quá khuyết đại. Cấp 4 cường giả cùng là cỡ nào châu bọ tuyệt thế tồn tại. Bất luận ở nơi nào, đều là cung phụng cấp bậc nhân vật ở Trần thị trang viên, lại bị trở thành quét rác công nhân làm vệ sinh. Chuyện này quả thật quá điên cuồng. Đông Phương tiên sinh, ngài là có phát hiện gì sao? Đúng, cục trưởng, mới vừa cái kia quét rác ông lão, hắn là một vị cấp 4 cường giả. Lời này vừa nói ra, toàn trường vì đó sợ hãi. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 900, tuyển mộ người phục vụ. Tất cả mọi người điên cuồng run rẩy. Để cấp 4 cường giả đi quét rác, cái này chẳng lẽ không phải đối với cấp 4 cường giả một loại không tôn trọng sao? Bực này tuyệt thế tồn tại, lại làm sao có khả năng chịu đựng như vậy nhục nhã? Chỉ có một khả năng, Trần thị bên trong trang viên, nắm giữ có thể dễ dàng chấn áp cấp 4 cường giả sức mạnh. Lẽ nào là 6 cấp 5? Đông Huyền Dược Tôn, càng là cấp 5 đại năng. Trên đời thật sự còn có cường giả như vậy sao? Đây chính là vẹn vẹn chỉ tồn tại ở trong lịch sử cấp độ thần thoại nhân vật ta. Tê cả ra đầu. Chờ một lúc nhìn thấy Trần Viễn tiên sinh thời điểm, các ngươi tận lực vẫn là tôn kính một điểm, đừng mang theo bên trong cục những người ngạo khí. Mặt khác, mới vừa vị kia quét rác tiền bối, nếu như có thể xin mời trở về cục diện làm cung phụng, vậy cũng toán không uổng chuyến này. Ồ, vị tiền bối kia người đâu, làm sao trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi? Cục trưởng một mặt choáng váng. Lúc này, chốt ở một mặt góc tường Huyền Thiên dược tổ, sau lưng đột nhiên hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Có chút bị làm sợ. Trần Viễn tiểu nhi, đến cùng thần thánh phương nào, tại sao lại có cường giả như vậy, giáng lâm ở nhà hắn làm khách? Vừa nãy vị trung niên nam tử kia, là nhìn thấu thân phận của ta sao? Hắn nhất định là nhìn thấu, người này ánh mắt sắc bén như kiếm, đeo trên người một luồng uy thế, tất nhiên là cấp 4 cường giả không thể nghi ngờ, như bản tôn không có bị thương, cũng không nhất định sẽ sợ sợ hắn, nhưng hôm nay thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, cùng giao thủ, nói không chắc gặp chịu thiệt, mà lên địch nhiều ta ít, vạn nhất bị hợp nhau tấn công sáu. Vẫn là không muốn tùy tiện ra tay, chờ những người này sau khi rời đi, bản tôn lại đánh chết Trần Viễn cũng không muộn. Huyền Thiên dược tổ quyết định tiếp tục hèn mọn phát dục, tùy thời mà động. Lúc này Trần Viễn, cùng thứ 9 cục lãnh đạo, Viên Hồng Quân, đánh tới gôn. Viên cục, ngài này gôn đánh trò không sai a. Một cái xương giả, cùng các ngươi những người trẻ tuổi này so với không được. Tiểu Trần, không biết Đông Huyền tiền bối cân nhắc làm sao? Ta có thể bảo đảm chính là, chỉ cần Đông Huyền tiền bối có thể gia nhập thứ 9 cục, hắn nhất định là thứ 9 cục đệ nhất khách khanh, trên thực tế lấy khách khanh thân phận gia nhập thứ 9 cục, bên trong cục sẽ không đối với Đông Huyền tiền bối có bất kỳ ràng buộc, đồng thời Đông Huyền tiền bối còn có thể lấy khách khanh thân phận, hành xử bộ phận đặc quyền, thời khắc mấu chốt, tiền trạm hậu tấu, chỉ cần sau đó tiến hành báo bị là được, ở không nguy hại quốc gia, không nguy hại xã hội điều. Kiện tiên quyết, lấy chính thức thân phận làm việc, lại có gì không tốt? Yêu cầu của chúng ta cũng chỉ có một cái, chính là ở quốc gia rơi vào nguy nan, chân chính cần tiền bối thời điểm xuất thủ, hy vọng tiền bối có thể dũng cảm đứng ra, bình thường xử lý một ít việc nhỏ, cũng không cần tiền bối ra tay. Viên Hồng Quân nói ngôn từ khẩn thiết, làm Trần Viễn đều hơi hơi động lòng. Tiền trạm hậu tấu, thật giống là rất hấp dẫn người, đương nhiên, chủ yếu nhất chính là Đông Huyền Dược Tôn người này căn bản là không tồn tại, hoàn toàn sẽ không phải chịu ràng buộc. Ngược lại ta đồng ý ra tay, Đông Huyền Dược Tôn liền xuất hiện, ta không muốn ra tay, Đông Huyền Dược Tôn liền biến mất rồi. Trần Viễn giả vờ làm khó dễ cân nhắc nửa giờ. Viên cục, gia nhập thứ 9 cục, gặp có công chức giấy chứng nhận sao? Đó là tất nhiên, chúng ta nắm giữ đặc thù giấy chứng nhận, thời khắc mấu chốt, có thể tiếp quản rất nhiều chuyện. Hóa ra là như vậy. Thực ta là phi thường tán thành sư tôn ta gia nhập thứ 9 cục, nhưng là chuyện này, ta cũng không cách nào thế sư tôn làm chủ a. Cái kia tiểu Trần ngươi có thể cho Đông Huyền Tiền Bối gọi điện thoại sao? Ta nghĩ cùng Đông Huyền Tiền Bối gặp mặt nói chuyện. Nhưng là ta không có sư tôn điện thoại a, hắn xưa nay không mang theo điện thoại di động. Vậy các ngươi bình thường là làm sao liên hệ? Sư tôn ta muốn tìm ta thời điểm, dĩ nhiên là xuất hiện, hắn không tìm ta thời điểm, ta cũng không liên lạc được hắn. Này sáu, Viên cục, ngài không ngại trước tiên ở ta trang viên này ở lại, sư tôn ta mỗi một quãng thời gian liền sẽ tìm đến ta một lần, có thể là 2 đến 3 ngày, có thể là 7, 8 ngày, nếu không ngài kiên trì chờ đợi một hồi. Vậy được, ta trước hết chờ mấy ngày, chỉ có điều ta công vụ bệ bội, vẫn là hy vọng Đông Huyền Tiền Bối nhanh chóng xuất hiện cho thỏa đáng. Ngay ở như vậy, thứ 9 cục người ở trang viên biệt thự để ở. Ngược lại trong trang viên gian phòng có đủ nhiều ở thêm hơn 100 người, vậy cũng là không hề có một chút vấn đề. Trái lại để trang viên có vẻ càng náo nhiệt hơn. Đông Phương tiên sinh, ngày hôm nay 3 ngày thời điểm, cái này Trần Viễn biểu hiện như thế nào, hắn sẽ là Đông Huyền Dược Tôn sao? Nên không thể, ở Trần Viễn trên người, ta cũng không nhận thấy được bất kỳ cường giả khí tức, hắn e sợ liền một cấp khóa gen đều không có mở ra, lại làm sao có khả năng là cấp 5 đại lão? Nhưng là, nếu như Trần Viễn thực sự là cấp 5 cường giả đệ tử, lại làm sao có khả năng đến nay mới thôi, liền một cấp cũng chưa tới. Ta đoán, bởi vì hắn khá là có thể kiếm tiền đi, hắn ở về buôn bán, đạt được trước nay chưa từng có thành công, mà bồi dưỡng một cường giả đi ra, cần thiết tiêu hao tiền tài, là khó có thể tưởng tượng, hắn không nhất định là Đông Huyền Tiền Bối đệ tử thân truyền, khả năng chỉ là trong thế tục một cái người phát ngôn, có điều hắn ở về buôn bán đạt được thành tựu như thế này, cái kia tất nhiên cũng là được coi trọng. Xác thực, Trần Viễn tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng hắn thương mại bố cục năng lực, thông qua nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích, tuyệt đối là sách giáo khoa bình thường kinh điển thao tác, hắn đối với cái nhìn đại cục kiểm soát, ngay cả ta đều muốn nhìn mà than thở, nhìn như trùng hợp từng việc sự kiện, thực đều là sớm bố cục lưu tính, đây tuyệt đối là một cái hàng đầu trí tuệ hình nhân tài. Đúng, Viên cục nói rất có lý. Đông Phương Phá cũng rất tán thành gật gật đầu. Ngay ở mới vừa, Trần Viễn mời tiệc sở hữu thứ 9 cục đặc cần nhân viên, ăn một bữa đỉnh cấp bữa tiệc lớn, đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố, hắn quyết định cho thứ 9 cục quyên tặng 10 tỷ mua phòng trợ giúp. Sau đó thứ 9 cục người mua nhà cũng có thể ở nhà ở kinh phí trợ giúp bên trong hoa đi một phần. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xem Trần Viễn ánh mắt đều không giống nhau. Khả năng trước nhìn hắn trụ lớn như vậy trang viên, còn có chút thù giàu, hiện tại cái quái gì vậy quả thực chính là huynh đệ tốt. Trong nháy mắt hòa mình. Làm sao những người này ở còn không đi? Điều này làm cho lão phu như thế nào cho phải? Huyền Tiên dược tổ biệt vô cùng khó chịu. Trần Viễn tiểu nhi cùng thứ 9 cục cao thủ hòa mình, hắn trước sau không tìm được cơ hội hạ thủ. Dược Thanh đàn liên tiếp đợi chừng mấy ngày đều không thấy lão tổ trở về. Trong lòng lo lắng lão tổ sẽ xảy ra chuyện, liền cải trang trang phục một phen sau, lẻn vào Trần Thị Trang Viên biệt thự phụ cận. Kỳ quái, thật giống không nghe nói gần nhất Trần Thị Trang Viên có động tĩnh gì, lão tổ đến cùng đi nơi nào? Dược Thanh đàn trong lòng lo lắng đồng thời đột nhiên xem Trần Thị Trang Viên cửa lớn tường vây bên cạnh, dán vào một tấm tuyển mộ báo cáo. Tuyển mộ, trang viên người phục vụ. Công việc chủ yếu, bưng trà rót nước, trải giường chiếu gấp chăn, nghe theo lãnh đạo cấp trên sắp xếp, phục vụ lão bản. Thiên lương, 1 năm 2000. Nhận lời mời yêu cầu, thân cao 165 trở lên, khuôn mặt đẹp đẽ, thân thể cân đối, có lực tương tác, biết lễ phép, có thể chịu khổ nhọc. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 901, sư tôn có tin tức. Nhìn thấy cái này tuyển mộ báo cáo, Dược Thanh Đàn đột nhiên linh quang lóe lên. Tuy rằng nàng sức chiến đấu còn chưa đủ cường đại, hoàn toàn không đủ để đối phó Trần Viễn gia tộc. Có thể Dược Vương cốc tinh thông cái gì? Tự nhiên là tinh thông các loại dược lý tri thức. Ngoại trừ trị bệnh cứu người, còn có hạ độc hại người. Lão tổ ám sát Trần Viễn, đều chừng mấy ngày không có tin tức gì, ta muốn không đi nhận lời mời trang viên người phục vụ. Lén lút trà trộn vào Trần thị trang viên, tùy thời mà động, tìm đúng thời cơ, ở Trần Viễn đồ ăn hoặc trong rượu hạ độc, bắt hắn cho độc chết. Vừa vận động tới trang viên tuyển mộ, đối với ta mà nói, khả năng là một cơ hội. Dược Thanh Đàn không muốn tiếp tục lung tung không có mục đích chờ đợi. Dược Vương cốc huyết hải thâm cửu, cũng có nàng một phần trách nhiệm, nhất định phải để Trần Viễn gian tặc trả giá thật lớn. Quyết định chủ ý, Dược Thanh Đàn cầm tuyển mộ giới thiệu tóm tắt, liền đi nhận lời mời đi tới. May là, lúc trước vì lén lút xuống núi du lịch, nàng đã sớm công việc được rồi thẻ căn cước, còn có thẻ học sinh ở nhận lời mời trước, Dược Thanh Đàn cố ý cải trang trang phục một phen, đem mình làm xấu một điểm, trên mặt còn mạt một chút hắc da thuốc mỡ, nguyên bản trắng như tuyết da rẻ, trở nên đen rất nhiều. Kết quả đi phỏng vấn thời điểm, mặc dù là màu vàng nhạt da đen, như cũ kinh diễm mọi người. Cái kia linh động tinh khiết khí chất, là làm sao đều không che giấu được. Các mịn vóc người bốc lửa, quả thực đang phong tạo cực. Tại chỗ liền phỏng vấn thông qua, chính thức trở thành một tên trang viên người phục vụ. Ngày thứ hai, liền bắt đầu người mới đi làm huấn luyện. Chào mọi người, ta là các ngươi lễ nghi huấn luyện chủ quản, ta họ Vương, các ngươi có thể gọi ta Vương chủ quản. Chúc mừng các ngươi, chính thức trở thành Trần thị trong trang viên một tên người phục vụ, cũng cho các ngươi cảm thấy thôi, làm một tên người phục vụ, không là chuyện ghê gớm gì, không có cái gì tốt quan vinh, thế nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, ở Trần thị trong trang viên làm người phục vụ, là có rất nhiều ẩn hình phúc lợi. Đầu tiên, các ngươi cơ bản tiền lương so với bên ngoài người phục vụ cao hơn nhiều, chỉ cần không phạm sai lầm, mỗi tháng 2 vạn khối tiền lương là không hề có một chút vấn đề. Đồng thời, các ngươi công việc hàng ngày thời gian sẽ không vượt qua 5 tiếng, một tuần có 3 ngày nghỉ kỳ, trên căn bản có thể làm được làm một hưu một, công tác hoàn cảnh ung dung, không hề áp lực, dừng chân điều kiện tốt, thức ăn được. Thực trong trang viên cũng không có chuyện gì làm, nhân thủ là tuyệt đối sung túc, chúng ta chỉ cần phục vụ một người, vậy thì là đại lão bản, tiên tổng, chỉ có điều gần nhất đại lão bản chiêu đãi một nhóm lớn khách mời, vì lẽ đó trong trang viên nhân thủ có chút không đủ, mới chiêu đối ngoại tiến hành rồi tuyển mộ, bởi vậy, các ngươi là may mắn. Ai cũng biết, đại lão bản ra tay hào phóng, chỉ cần tâm tính tốt, liền sẽ phân phát một ít phúc lợi, tiến hành khen thưởng, tỉ như, hắn gặp cho một ít biểu hiện tốt công nhân, biếu tặng kiểu mới nhất bản cổ điện thoại di động, thần tiên trừ sẹo cao, độn thiên trung tâm mua sắm thẻ mua đồ, đồng thời còn gặp cho chúng ta giao nộp 5 bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở, hơn nữa chỉ cần là tại chức trong lúc, bất luận xuất hiện bất kỳ bất ngờ, bất luận bệnh nặng bệnh nhỏ, chúng ta cũng có thể dựa vào. Trang viên giấy phép lao động, ở độn thiên 3 vị trí đầu bệnh viện miễn phí chạy chữa. Loại này phúc lợi, các ngươi ở bên ngoài là đốt đèn lồng cũng không tìm tới, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi quý trọng trước mắt công tác. Đương nhiên, ta biết các ngươi trong những người này, khả năng còn có một chút người mang theo có ý đồ riêng mục đích, muốn cố ý tiếp cận đại lão bản, ý đồ thấy người sang bắt quàng làm họ. Ta khuyên các ngươi thiếu làm một ít như vậy mộng đẹp, chân thật, cần cù chăm chỉ công tác mới là các ngươi đường ra duy nhất. Hiện tại, ta bắt đầu điểm danh. Trương Mai, đến. Lý Tiểu Phương, đến. Dược Thanh Đàn, đến. Dược cái họ này tuy rằng hơi ít thấy, nhưng mọi người cũng chưa từng có với kinh ngạc. Bách gia tính bên trong nhiều như vậy, tình cờ xuất hiện một hai hiếm thấy dòng họ cũng rất bình thường. Có điều Dược Thanh Đàn chính mình có chút có tật giật mình. Ta cái họ này sẽ không để cho người sản sinh hoài nghi chứ. Trước bị thác Thạch Vân sư huynh công việc thẻ căn cước thời điểm cũng chưa hề nghĩ tới nhiều như vậy, trực tiếp hay dùng lên tên thật. Có điều Trần Viễn hẳn là sẽ không nhớ tới ta, hắn cũng không biết ta tên gọi là gì. Ta lần thứ nhất xuống núi, dùng tên thật hẳn là sẽ không bị hoài nghi chứ. Mang theo căng thẳng tâm tình thấp thỏm, Dược Thanh Đàn rốt cục mở ra nàng làm công cuộc đời. Thế nhưng rất hiển nhiên, trang viên người phục vụ cùng trang viên công nhân làm vệ sinh thuộc về hai cái không giống bộ ngành. Trần thị trang viên lại khá lớn, công việc của bọn họ thời gian cùng nơi công tác điểm đều không giống nhau. Vì lẽ đó Dược Thanh Đàn cùng Huyền Thiên Dược Tổ hai người tạm thời vẫn chưa đối với. Đồng thời, thành tựu người mới người phục vụ, các nàng cần tiếp thu dài đến một tuần lễ nghi huấn luyện. Ở huấn luyện chưa hoàn thành trước, các nàng là sẽ không tiếp xúc đến đại lão bản. Cái này cũng là sợ người mới phạm sai lầm, ở lão bản trước mặt, không có chú ý cho kỹ chính mình đức hạnh. Vì lẽ đó nhất định phải tiến hành một phen tỉ mỉ huấn luyện cùng cảnh cáo. Không thể hỏng rồi trang viên quý cũ. Trải qua mấy ngày thịnh tình khoản đãi, thứ 9 cục cái đám này trẻ danh to xác, mỗi một người đều bắt đầu cùng Trần Viễn Xương huynh gọi đệ, còn kém không trực tiếp mở miệng gọi đại ca. Tiên tổng bình dị gần uý, ra tay hào phóng, hắn lại là Đông Huyền Dược Tôn đệ tử, một khi Đông Huyền Dược Tôn trở thành thứ 9 cục khách hành, chẳng khác nào nắm giữ trực tiếp điều động thứ 9 cục đặc cần nhân viên quyền lực, bọn họ cũng đến tôn hiệu lệnh. Người ta lại là ngàn tỷ phú hào, thân phận như vậy đều không tự cao tự đại, bọn họ tự nhiên cũng không tốt bưng. Bình thường huấn luyện như vậy khổ, như vậy mệt, thần kinh đều banh chăm chú, không nghĩ đến ở Yên Tổng nơi này chấp hành công vụ, có thể hào hào bưng lòng một chút. Quả thực thoải mái đến không được. Ôn truyền âm, mỹ thực ăn, đồ uống, trò chơi đánh, thỉnh thoảng còn có thể tổ chức một hồi trận bóng rổ, bóng đá thi đấu, gôn trận bóng. Yên Tổng người ngoài như vậy chân thành, trả lại thứ 9 cục quên tiền 10 tỷ. Như vậy phóng khoáng trượng nghĩa hàng người, bằng hữu như thế cái kia nhất định phải là giao định. Viên cục, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi Trần thị trang viên đi, tiếp tục ở nơi này ở lại, ta lo lắng bên trong cục những người hậu bối tinh anh đều bị Trần Viễn viên đạn bọc đường cho ăn mòn, tiểu tử này quá tà môn, ta dưới tay mấy cái trọng điểm bồi dưỡng thuộc hạ, bây giờ đối với Trần Viễn là khen không dứt miệng, bọn họ vẹn vẹn chỉ là đánh mấy trận trò chơi, liền bị Trần Viễn thao tác ý thức cho thuyết phục, cứ thế mãi, vậy còn được rồi. Cũng được, ngày hôm nay là ngày cuối cùng, nếu như ngày hôm nay còn không thấy được Đông Huyền tiền bối, chỉ có thể trước tiên trở về cục lại nói. Thời gian loáng một cái, thứ 9 cục người ở Trần Thị Trang Viên đã ở một tuần. Bọn họ sống một tuần, Huyền Thiên Dược Tổ liền nhịn một tuần. Một ngày này, Viên Hồng Quân lại lần nữa tìm tới Trần Viễn. "Tiểu Trần, Đông Huyền tiền bối còn không có tin tức sao?" "Viên cục, ngài tới thật đúng lúc, sư tôn ta đã có tin tức, có điều lão nhân gia người lúc này ở Châu Phi hái thuốc, một chốc cũng không về được, ta mới vừa nhận được tin tức, nguyên lai sư tôn rốt cục rất nhanh tức thời, mua một cái bản cổ số 6 điện thoại di động, chúng ta hiện tại có thể cùng sư tôn video trò chuyện." "Quả thực như vậy? Vậy ngươi mau nhanh gọi điện thoại đi." "Được rồi." Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 902, một cước đá bay. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi một cái video trò chuyện. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Video khác một đầu, một vị tiên phong đạo cốt ông lão, con lấy một cái sọt thuốc, chính đang châu phi trên đại thảo nguyên hái thuốc. Hắn một thân một mình, tung hành với mênh mông đại trên thảo nguyên. Video chuyển được đồng thời, vừa vặn liền gặp phải châu phi đàn sư tử vây công, chỉ thấy Đông Huyền Dược Tôn một trưởng gỗ ra, 7-8 đầu sư tử, trong nháy mắt bị chấn động thành nát tan. Một trường oai, càng khủng bố như vậy. Cái kia vô địch hậu thế cao thủ tuyệt đỉnh hình tượng, quả thực chấn động lòng người. Sư tôn, viên cục muốn tìm ngài nói chuyện. Có lời gì thì nói nhanh lên đi, không muốn làm lỡ bản tôn hái thuốc. Chào ngài, Đông Huyền tiền bối, ta là thứ 9 cục trưởng, Viên Hồng Quân, ta liền nói tóm tắt, thứ 9 cục phi thường chân thành mời ngài gia nhập, mặc kệ tiền bối mở ra điều kiện ra sao, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Ngươi mời, đồ nhi ta Trần Viễn đã cùng bản tôn tỉ mỉ giải thích, xem ngươi vẫn tính có thành ý, bản tôn đồng ý gia nhập thứ 9 cục. Cứ như vậy đi. Đô đô đô Đông Huyền Dược Tôn nói chuyện vô cùng quả đoán, đơn giản đồng ý một tiếng sau, liền cúp điện thoại. Này sáu, Đông Huyền tiền bối này sẽ đồng ý. Viên Hồng Quân còn không phản ứng lại. Đông Phương Phá cũng là một mặt choáng váng. Đúng đấy, sư tôn ta tác phong làm việc luôn luôn quả quyết, từ không dài dòng, lão nhân gia người chính là như vậy tính cách. Cao nhân tiền bối, quả nhiên là tính tình trung tâm người a. Trần Viễn trợn mắt kinh bị. Cái gì tính tình trung tâm người, muốn không phải sợ các ngươi nhìn ra cái hở, vừa tài có thể cùng các ngươi tán gẫu trên một ngày một đêm. Mấy ngày nay thời gian, Trần Viễn vắt hết óc, đang nghĩ nên như thế nào thao tác mới có thể làm cho bản thân của hắn ở đây tình huống, có thể để Đông Huyền Dược Tôn người này chân thực xuất hiện, lại không bị phát giác cái hở. Hắn tổng cộng nghĩ ra vài loại biện pháp. Số 1, tìm cá thể hình cùng Đông Huyền Dược Tôn gần như, sau đó mang theo mặt nạ ra người, thay đổi y phục, giả trang Đông Huyền Dược Tôn. Cái biện pháp này hiển nhiên không thể thực hiện được, đầu tiên người này nhất định phải hành động qua ải, hơn nữa coi như hành động qua ải, thực lực cũng là trang không ra. Thứ 9 cục có cao thủ tọa chấn, là thật hay giả, một ánh mắt liền có thể phân biệt ra. Loại thứ 2, chính hắn thay đổi quần áo xuất hiện, có thể như quả Trần Viễn bản thân không có mặt, chỉ sợ sẽ làm cho lòng người sinh hoài nghi. Thứ 9 cục khẳng định không phải dễ gạt như vậy người. Loại thứ 3, Đông Huyền Dược Tôn không xuất hiện, trực tiếp đến cái video trò chuyện, ở Trần Viễn bản thân ở đây tình huống, cùng Đông Huyền Dược Tôn mặt đối mặt giao lưu. Loại này người khác không nhất định làm được đến, có thể Trần Viễn làm được đến. Lợi dụng toàn cầu vệ tinh quay chụp, vật hái châu phi đại thảo nguyên thực cảnh đồ, sau đó tiến hành mô phỏng hình ảnh chế tác để trí tuệ nhân tạo giả trang Đông Huyền Dược Tôn, đồng thời tập luyện nhiều lần. Ngữ khí, thần thái, động tác, các loại nhỏ bé vẻ mặt biến hóa, bắt bí không kém chút nào. Vì để cho hình ảnh đầy đủ chân thực, đặt đến lấy giả làm thật trình độ, Trần Viễn tự mình chấn. Thông qua như vậy một phen thao tác, đủ để chứng minh Đông Huyền Dược Tôn là chân thực tồn tại. Vì phòng ngừa lộ ra kẽ hở, hay là muốn đem lần này trò chuyện thời gian tận lực rút ngắn. Tuy rằng ở Châu Phi trên đại thảo nguyên hái thuốc loại hành vi này quả thật có chút kỳ hoa, có thể tuyệt thế cao nhân tác phong làm việc, từ trước đến giờ không bám vào một khuôn mẫu. Người ta muốn làm gì, ngươi quản được sao? Đối với thứ 9 cục người tới nói, chuyến này nhiệm vụ rốt cục đạt thành, cũng coi như là có một câu trả lời. Tiểu Trần A, Đông Huyền tiền bối điện thoại, ngươi có thể cho ta không? Ta cho tiền bối gọi điện thoại mới có thể mở ra chứ. Vậy dĩ nhiên là có thể mở ra, sau đó bên trong cục có chuyện gì, có thể thông qua cú điện thoại này hướng về sư tôn liên hệ. Sư tôn ta tuy rằng mặt ngoài lạnh lùng, không quá làm cho người ta mặt mũi, thế nhưng mạnh miệng nhẹ dạ, đối với mình chuyện đã từng đáp ứng, vẫn là rất chăm chú phụ trách. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, liên quan với Đông Huyền tiền bối chính thức giấy chứng nhận, chờ bên trong cục chế tác sau khi hoàn thành, ta sẽ để người nhanh đưa cho ngươi, vẫn là do ngươi thay chuyển giao cho Đông Huyền tiền bối, dù sao tiền bối hiện tại người ở châu Phi, lúc nào trở về cũng nói không chuẩn, những này việc vặt, còn phải thật phiền phức ngươi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đây là nên, đều là huynh đệ trong nhà, chúng ta liền không nói hai nhà nói, sau đó bên trong cục nếu như kinh phí căng thẳng, ta bất cứ lúc nào có thể tiến hành quyết tặng, dù sao đầu tư an ninh quốc gia xây dựng, cũng là chúng ta mỗi một cái xã hội công dân nghĩa vụ cùng trách nhiệm, Trần Mỗ việc nghĩa chẳng từ. Ạch ạch. Tiểu Trần ngươi quả nhiên là quốc gia trụ cột tài năng cùng chân chính vì là xã hội làm ra công hiến lương tâm xí nghiệp ra a. Thứ 9 cục mặc dù là ngành đặc biệt, nhưng kinh phí thực vẫn là không đủ. Dù sao muốn dùng tiền địa phương nhiều như vậy, cũng không thể chuyên môn vì là thứ 9 cục mở một cái miệng lớn. Hiện tại có Trần Viễn cái này tài thần gia giúp đỡ, không làm được có thể nuôi dưỡng được càng nhiều đặc cần nhân tài a. Nước Mỹ ở cầu quốc xếp vào nhiều như vậy gián điệp, cầu quốc cũng đến đánh trả một làn sóng mới là. Không phải vậy bộ mặt ở đâu? Tiểu Trần, ta biết ngươi có tiền, thế nhưng ta cũng lý giải ngươi khó xử, đoạn thời gian gần đây, phương Tây các quốc gia xí nghiệp liên hợp trừng phạt bản cổ điện thoại di động, đình chỉ chip cung cấp, chuyện này nên đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà mặc dù là ở gian khổ như vậy chắc tuyệt tình huống, ngươi như cũng đồng ý bỏ vốn quên tặng thứ 9 cục, hơn nữa ra tay hào phóng, loại này có nước nhà tình cảm, mà vô tư kính dâng tinh thần, là mỗi một cái xí nghiệp nhà đều nên học tập tấm gương. Đem so sánh những người kiếm lợi lượng lớn tài sản, đã nghĩ mang theo của cải khổng lồ trốn đi nhà tư bản, người rất tốt. Viên Hồng Quân đối với Trần Viễn tiến hành rồi một phen biểu dương. Ta không có vượt mọi khó khăn gian khổ a, ta chỉ là tiền nhiều xài không hết, lão viên ngươi là không phải là đối ta có cái gì hiểu lầm. Được rồi, tiểu tử tuổi còn trẻ, đừng cả ngày không giữ mồm giữ miệng, coi đời này còn có người hiểm tiền mình nhiều. Rốt cục ở Trần Viễn nhìn theo dưới, thứ 9 của người, ngồi lên rồi máy bay trực thăng, rời đi Trần Thị Trang Viên. Nhìn mười mấy giá máy bay trực thăng vũ trang, từ từ biến mất ở bầu trời xanh bên trong hình ảnh. Huyền Tiên Dược Tổ cái kia một thân khủng bố sát ý, rốt cục bạo phát. Bản tôn ở nhà ngươi rửa sạch một tuần vết đúc cờ, lần này định đưa ngươi tiểu nhi lột da cho thịt. Trần Viễn, chịu chết đi. Chỉ thấy ngoài trăm thước, một đạo quỷ dị bóng người, dùng tốc độ khó mà tin nổi kéo tới ở trong không khí hóa thành một đạo tàn ảnh. Vừa ra tay, chính là khí thế như sấm vang chớp giật. Hắn chỉ dùng không tới 2 giây thời gian, cũng đã xuất hiện sau lưng Trần Viễn, không tới 1 mét. Một cái thiên ngoại thiên thạch chế tạo mà thành dao, mang theo có 102 sắc bén khí, đột nhiên kéo tới. Liền trong chớp mắt này trong lúc đó, Trần Viễn nguyên bản động tác chậm chậm thân thể, đột nhiên động. Hắn phảng phất sau gáy giải ra con mắt tự, dùng tốc độ khó mà tin nổi, xoay người bạo đạp. Này một cước, mang theo có 102 khủng bố lực lượng khổng lồ, đem Huyền Thiên lão tổ tươi sống đạp bay 200 mét xa, như đạn pháo bình thường đánh bay ra ngoài. Đây là 6 thân pháp tỉ mỉ. Hắn dĩ nhiên nguồn sức mạnh này, ngoa thảo a, chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 903, một con cá lớn. Huyền Thiên Dược Tổ trong miệng máu tươi phun mạnh, hắn chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình tại đây một cước bên dưới đều bị đạp đến lệch vị trí, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chí ít đứt đoạn mất mười mấy cây xương đê tiện tiểu nhi Trần Viễn, lại không nói võ đức, bản thân mình là một vị cao thủ tuyệt đỉnh, dĩ nhiên ngụy trang thành một cái nhược gà, hướng dẫn lao phu mắc câu, quá hèn mọn, quá không biết xấu hổ, bản tôn do bất cẩn lại bị hắn cho phản đánh lén. Nếu như sớm biết hắn là như vậy cường giả, bản tôn là tuyệt đối sẽ không gần người. Huyền Thiên lão tổ một bên máu tươi phun mạnh, một bên dựa vào lực lượng khổng lồ nhanh chóng bỏ chạy, nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Thực sự là đến nhanh, đi cũng nhanh, lại như một con đại hắc con chuột, vèo một cái liền không thấy bóng dáng. Chuyện ra sao a? Vừa nãy phản xạ có điều kiện, thật giống đá bay món đồ gì. Sẽ không là cá nhân chứ? Làm sao tốc độ nhanh như vậy? Chẳng lẽ là cùng Bắc Thần một nhóm cường giả muốn làm đánh lén? Ông lão này không có gì tật xấu chứ? Tại sao các ngươi luôn yêu thích đem những này thâm cừu đại hận toán đến lão tử trên đầu? Con mẹ nó cùng các ngươi đánh nhau lại không phải ta. Giết chết Bắc Thần lão nhi chính là Sở Cùn Bùn gia, các ngươi không đi tìm Sở Cùn Bùn tính sổ, làm sao liền nhìn chằm chằm ta một người? Cái này hiểu lầm, xem ra cần phải giải thích rõ ràng mới được, cũng không thể vẫn gánh oan chứ. Huyền Thiên Dược Tổ trọng thương bỏ chạy, rất mau trở lại đến trước nhà dân lâu, chuẩn bị tìm thanh đàn hội hợp. Ai biết hắn sau khi trở về, phát hiện dược thanh đàn không thấy bóng dáng, đồng thời tựa hồ lưu lại một tấm tờ giấy. Hắn mở ra tờ giấy vừa nhìn, trong nháy mắt sắc mặt đen thành đáy nồi. Thanh đàn dĩ nhiên lẻn vào Trần Thị Trang Viên. Chuyện này thực sự quá nguy hiểm. Bên trong trang viên như đầm rồng hang hổ, sâu không lường được. Ngoại trừ Trần Viễn thần bí sư tôn, hắn bản thân liền là một vị không kém cấp 4 cao thủ tuyệt đỉnh. Liên bản tôn đều khó mà ứng phó được. Thanh đàn chưa bao giờ vào tạ thế, nàng làm sao biết lòng người phức tạp, căn bản không biết giang hồ hiểm ác. Không được, bản tôn nhất định phải trở lại Trần Thị Trang Viên, đem thanh đàn giải cứu ra. Phúc. Huyền Thiên Dược Tổ gấp hỏa công tâm bên dưới, đột nhiên lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Cấp 4 cường giả tự mình chữa trị năng lực là cực kỳ khủng bố. Sức sống vô cùng mãnh cường, thân thể tính giai vượt qua người thường lý giải cực hạn. Mặc dù chịu nặng như thế thương, Huyền Thiên Dược Tổ buổi tối liền tỉnh lại. Hắn mạnh mẽ đem chính mình đứt rời xương, từng cây bài chính, sau đó thôi thúc gen tiềm năng tự mình chữa trị. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, lại lần nữa dịch dung sau, hắn lại đi Trần Thị Trang Viên đi làm. Tuy rằng thân thể chỉ khôi phục 2/10, một thân thực lực căn bản là không có cách được phát huy. Có thể mặc dù liều lĩnh nguy hiểm to lớn, hắn cũng nhất định phải đem dược thanh đàn giải cứu ra. Nô năng, ngươi ngày hôm qua làm gì đi tới? Làm sao bắt chuyện đều không đánh liền đi? Được rồi, mau mau đi đem rác rưởi dọn dẹp một chút, chuyện này, ta liền không hướng về Emmy quản gia báo cáo. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Sáng sớm tới làm, Huyền Thiên Dược Tổ cho rằng tiểu chủ quản lại muốn một trận gian dạy. Ai biết hắn dĩ nhiên không có truy cứu. Lão tổ trong lòng không thể giải thích được sản sinh một tia cảm động. Tiểu chủ quản chỉ là bình thường nhìn qua có chút hà khắc, thực vẫn là rất bảo hộ chính mình bộ ngành thuộc hạ, chỉ cần đem phân bên trong công tác làm tốt, hắn sẽ không cố ý làm khó dễ. Thôi, mỗi cái đảm nhiệm chức vụ thôi, bản tôn nguyên bản là không muốn buông tha ngươi, xem ngươi biểu hiện hôm nay, ngày sau lưu ngươi một cái mạng chó. Sáng sớm 8 giờ, Nguyệt Lăng Xương đi đến trang viên báo cáo công việc. Lần này báo cáo công việc nội dung chủ yếu có hai cái phương diện, một cái là sật tự sinh sản tiến độ vấn đề, một cái khác là độn thiên tân thành kỳ thứ 2 bất động sản khai phá, cùng với phá dỡ hộ phòng mới bồi phó vấn đề. Tính đến hiện nay mới thôi, dòng giá mười mấy vạn hộ phá dỡ tiểu khu đã toàn bộ giao phòng hoàn thành. Phi độn tư bản sớm vài tháng, hoàn thành rồi lúc trước ký kết phá dỡ bồi thường hợp đồng. Nói được là làm được. Nói trong vòng 1 năm giao phòng, liền trong vòng 1 năm giao phòng. Tuyệt không kéo dài thời gian ở các hạng quy hoạch phương tiện đồng bộ tiến hành tình huống, cũng không có quên mau chóng hoàn thành địa phương cư dân phá dỡ phòng bồi thường vấn đề. Mười mấy vạn hộ phá dỡ cư dân vào ở độn thiên tân thành, lập tức cho độn thiên tân thành gia tăng rồi trước nay chưa từng có nhân khí, bắt đầu có chút tươi tốt dáng dấp. Lão bản, gần nhất có người đưa ra một cái thiết tưởng, nàng cảm thấy đến nguồn năng lượng mới ô tô hạng mục khá là lạc hậu, muốn khai phá nguồn năng lượng mới máy bay hạng mục, không biết lão bản đối với cái này thiết muốn định thế nào? Đây là người nào đưa ra ý nghĩ? Trần Viễn ánh mắt sáng lên, quay đầu hỏi. Lão bản, Đây là Diệp tiểu thư đưa ra ý nghĩ, nàng để ta không cần nói cho ngài là nàng đây nói ra, khả năng chính mình có cái gì lo lắng, hoặc là nỗi niềm khó nói. Hiển nhiên, Diệp Hàm đánh giá thấp Nguyệt Lăng Xương tích cực trình độ. Liên một tí tẹo như thế nói dối cũng không muốn tát. Đối với Trần Viễn trung tâm trình độ, đã đột phá giới tính trên hiệu ngầm. Hạng mục này ta đầu. Trần Viễn vung tay lên, hào khí căn vân. Ta cảm thấy đến hạng mục này sự phát triển của tương lai tiềm lực phi thường cao, hiện nay thế giới lên phi cơ phổ cập suất, căn bản không đủ, toàn cầu chí ít còn có hơn một nửa người chưa từng có ngồi quá máy bay, rất nhiều thành thị đều vẫn không có xây dựng sân bay, ra nước ngoài đi máy bay, có lúc cần chuyển vài chuyến, phi thường phiền phức. Nay đủ để giải thích, giao thông còn thiếu rất nhiều tiện lợi, phi độn tư bản mục tiêu, hẳn là ở toàn cầu mỗi một cái 300.000 nhân khẩu trở lên thành thị, đều xây dựng một cái sân bay, thuận tiện thế giới nhân dân giao thông xuất hành, loại nhỏ nguồn năng lượng mới máy bay phổ cập, phi thường tất yếu. Hạng mục này, trước tiên đầu tư 1.000 tỷ đi. Trần Viễn lời này vừa nói ra, tại chỗ liền đem Nguyệt Lăng Xương cho chỉnh choáng váng. Nàng cho rằng lão bản xem ở Diệp gia tiểu thư trên mặt, có lẽ sẽ đầu tư, nhưng cũng không nhất định gặp xem trọng. Bởi vì nguồn năng lượng mới máy bay hạng mục, ở trước mắt xem ra, quả thật có chút chém gió. Khá giống là đang nói đùa. Lão bản như vậy nhân vật sáng suốt, hẳn là sẽ không làm như thế vô căn cứ hạng mục chứ. Không nghĩ đến Trần Viễn không chỉ có muốn đầu tư, mà khi chàng đánh nhịp quyết định, muốn tiêu hao của cải khổng lồ chế tạo hạng mục này. Chẳng lẽ, hạng mục này thật sự có thể được? Lão bản, Nguyệt tổng, mời uống trà. Ngay ở Nguyệt Lăng Xương nội tâm rời sông lấp biển thời gian, một cái da rẻ có chút ngăm đen em gái, ăn mặc trang viên đồng phục làm việc, cho Trần Viễn cùng Nguyệt Lăng Xương rót hai ly phổ nhị trà. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Dược Thanh Đản. Tuổi tác: 19 tuổi. Thân cao: 170 cm, hở hế trọng: 48 cân trị, 98 phân. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 99 điểm. Keng. Chói chặt thành công. Chói chặt liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phó biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 300 điểm. Khen thưởng kỹ năng: Dược lý học bách thảo tinh thông, Cựu Long châm cứu thuật, chế dược thuật, trồng trọt thuật, phi châm ám khí, vũ trụ vật chủng gen tiềm năng dẫn đạo thuật, bản thiếu. Ngoa thảo, này hắc em gái, lại là một con cá lớn. Trần Viễn chấn kinh rồi. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 904, muốn hạ độc. Ta dựa vào. Phụ 99 điểm độ thiện cảm, này em gái sẽ không phải muốn giết ta đi. Phụ 99 điểm độ thiện cảm, vậy cũng là soạt kỷ lục mới. Trần Viễn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, trước mắt cái này hắc muội, tuyệt đối muốn đánh chết hắn. Chẳng lẽ trong trà có độc? Trần Viễn không chút biến sắc đem chén trà để xuống. Làm sao là phổ nhị trà? Không biết ta bình thường chỉ uống đại hồng bảo sao? Hơn nữa chỉ có Vũ Di Sơn cây mẹ trên đại hồng bảo ta mới có hứng thú thưởng thức hai cái, loại lá trà này ta là không uống. Chuyện này, lão bản, ta. Dược Thanh Đàn sắc mặt đỏ lên, có chút không biết làm sao. Vốn là ở trong trà hạ độc, trong lòng liền có một ít căng thẳng, dù sao có tật giật mình. Ai biết Trần Viễn còn chưa uống, này nên làm thế nào cho phải? Vũ Di Sơn cây mẹ đại hồng bảo, ngươi thật là soi mói. Ta đi nơi nào cho ngươi tìm cây mẹ đại hồng bảo? Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, không dùng tới trà. Trần Viễn khoát tay áo một cái. Hắn đã biết trước mắt em gái là ai. Buổi tối ngày hôm ấy, Bắc Thần một nhóm ba người, huyết chiến 500 vị đặc chủng quân xung kích, Bắc Thần Dược Vương tại châu ngã xuống. Hôm qua, Huyền Tiên Dược Tổ bị hắn một cước đá cho trọng thương, chỉ còn vị cuối cùng nữ tử, thực lực yếu kém, không thấy tăm hơi. Nguyên lai nàng cũng trà trộn vào trang viên, rõ ràng tùy thời mà động, ý đồ trả thù. Hệ thống trả lại nàng đánh 9.8 phân điểm cao 9.8 phân nhan trị, tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành cấp bậc. Xem ra là cải trang trang phục một phen, cố ý đem chính mình làm xấu một chút. Hệ thống đưa ra 300 điểm đột kích ngược cường hóa điểm, đây chính là từ trước tới nay cao nhất khen thưởng. Lẽ nào là cái kia cái gì dẫn đạo thuật bản thiếu? Này chẳng lẽ là công pháp gì hay sao? Trần Viễn đối với này cảm thấy hứng thú vô cùng. Dược Vương Cốc đi ra người cường đại như thế, rõ ràng so với nhân loại bình thường mạnh mẽ rất nhiều, bọn họ vừa không có hệ thống, vì sao tố chất thân thể có thể đạt đến trình độ như thế này? Tất nhiên là có cái gì đặc thù rèn luyện phương pháp, có thể càng tốt hơn càng nhanh hơn khai phá thân thể tiềm năng. Cái này dẫn đạo thuật bản thiếu, tựa hồ chính là bên trong bí mật. Dược Thanh Đàn đi rồi, Nguyệt Lăng Xương không chút biến sắc liếc mắt nhìn chén trà. "Lão bản, lần tới ta cho ngài mua sắm một ít đặc cung cây mẹ đại hồng bảo, cái này phổ nhị trà. Cha liên không muốn uống, ngươi cũng không muốn uống. Rõ ràng, cái này trà có vấn đề. Vừa mới cái kia người phục vụ lẽ nào là sát thủ? Lão bản vì sao không vạch trần nàng? Ta có ta cân nhắc, chuyện này ngươi tạm thời trước tiên đừng động, người kia ta còn có tác dụng." Lời này vừa nói ra, Nguyệt Lăng Xương trong nháy mắt rõ ràng. Chẳng lẽ lão bản lại đang bố cục? Phía trước ra một cái Nhiếp Văn Thu tử, hiện tại lại tới một người Dược Thanh Đàn. Làm sao nhiều như vậy người muốn ám sát lão bản? Có thể lão bản biết rõ ràng những người này là sát thủ, ý nhưng mà không chút biến sắc, chẳng lẽ cái này Dược Thanh Đàn trên người có cái gì giá trị lợi dụng? Lão bản phải đem nàng biến thành của mình. Lúc này, Trần Viễn móc ra máy bộ đàm, quay về quản gia Emmy dặn dò một câu, "Emmy, ngươi giúp ta chuẩn bị một chiếc xe, ta ngày hôm nay muốn đi ra ngoài đi dạo phố." "Được rồi, lão bản, ta vậy thì sắp xếp. Lần này ngươi liền không cần tự mình theo ta, để cái kia Dược Thanh Đàn theo ta đồng thời." "Ấn tốt, lão bản." Thả xuống máy bộ đàm, Emmy đầu óc mơ hồ, nàng đối với Dược Thanh Đàn danh tự này rất xa lạ. Lấy điện thoại di động ra, lập tức gọi một cú điện thoại. "Vương chủ quản, các ngươi bộ ngành bên trong có phải là có cái gọi Dược Thanh Đàn công nhân?" "Đúng, Emmy quản gia." Nàng là chúng ta Tân Chiêu Trang viên người phục vụ, gần nhất mới vừa quá người mới lễ nghi huấn luyện kỳ, ngày hôm nay là ngày thứ nhất đi làm, lẽ nào nàng phạm vào cái gì sai sao? Dĩ nhiên để Emmy quản gia tự mình dò hỏi. Nay thật không có, đại lão bản dặn dò, lập tức sẽ ra đi dạo phố, điểm danh để Dược Thanh Đàn cùng đi, ngươi mau để cho nàng đi chuẩn bị một chút. A. Vương chủ quản một mặt choáng váng. Dược Thanh Đàn ngày hôm nay mới ngày thứ nhất chính thức đi làm à, dĩ nhiên liền thu được đại lão bản ưu ái. Lẽ nào? Lão bản yêu thích màu vàng nhạt da rẻ. Chuyện này quả thật chính là muốn gà mái biến vượng hoàng tiết tấu a. Emmy quản gia cùng đại lão bản tự mình dặn dò, xem ra cái này tiểu hắc muội khoảng cách thăng chức tăng lương đã không xa. Nói không chắc sau đó chức vị còn ở trên ta, có thể chiếm được cố gắng nịnh bợ một phen mới được. Dược Thanh Đàn lại lần nữa trở lại công nhân phòng nghỉ ngơi, trong nháy mắt, Vương chủ quản cùng hắn trang viên người phục vụ, lập tức đối với nàng triển lộ ra trước nay chưa từng có thân thiện cùng thân thiết. Thanh Đàn muội muội, sau đó thăng chức rất nhanh, đừng có quên nhà ta nha. Thanh Đàn, ta chỗ này có một bộ mới vừa mua mỹ phẩm dưỡng da, ngươi có muốn không? Thanh Đàn, ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút, mau mau hóa cái trang, lập tức đổi thân quần áo xinh đẹp. Các ngươi đây là làm gì? Dược Thanh Đàn một mặt choáng váng, làm sao công nhân viên kỳ cựu đột nhiên liền như thế thân thiện? Chứ không phải còn đối với tấn công nhân vinh mặt hất hàm sai khiến sao? Đại lão bản chờ chút muốn ra ngoài đi dạo phố, điểm danh muốn ngươi cùng đi, ngươi còn không mau mau chuẩn bị một chút ta. Cái gì? Nghe được Trần Viễn điểm danh, Dược Thanh Đàn trong nháy mắt kinh hoàng lên. Lẽ nào Trần Viễn phát hiện? Phải làm sao mới ở đây? Ta có muốn hay không lập tức tránh đi? Nàng mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. Nếu như Trần Viễn thật sự phát hiện, nàng hiện tại nên đã bị tóm lên đến rồi, cần gì phải làm điều thừa, còn làm cho nàng buổi tiếp đồng thời đi dạo phố. Có thể nếu như không có phát hiện, tại sao chỉ mặt gọi tên yếu điểm ta? Lẽ nào? Rất nhanh, Dũng Sở Phện Tùng đã chuẩn bị tốt, lái vào chủ trang viên lâu trước, Dược Thanh Đàn ở Vương chủ quản dặn dò dưới, Giang Ngọc Yêu Kiều đứng ở Dũng Sở bên cạnh. Khóe miệng duy trì lễ nghi mỉm cười, lộ ra 8 viên răng trắng như tuyết. Có điều trong chốc lát, Trần Viễn liền đi ra. Ở sở hữu công nhân nhìn kỹ, đi tới Dũng Sở xếp sau. "Lên xe, ngươi, ngồi xếp sau." Trần Viễn chỉ Dược Thanh Đàn, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong nháy mắt choáng váng. Hàng ghế sau ghế tựa, nhưng là lão bản hoặc là lão bản bằng hữu mới có thể ngồi nhỉ. Nàng một cái người phục vụ, lão bản lại làm cho nàng ngồi xếp sau, cái này chẳng lẽ là có ích lợi gì ý sao? Dược Thanh Đàn không quá giải những này, dựa theo Trần Viễn dặn dò, nàng rất nhanh cũng lên xe. Chỉ chốc lát sau, này lượng hào hoa rồn rượt sở phèn tuẩn, liền chạy khỏi trang viên. Mà Dược Thanh Đàn cũng không có chú ý tới, ngay ở nàng trên Trần Viễn xe thời điểm, một cái cầm cái chổi, chính đang thanh lý góc tường rác rưởi ông lão, ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt. Thanh Đàn lại lên Trần Viễn tiểu nhi xe, lần này là thật sự nguy hiểm. Trần Viễn cáo giả, gian trá vô cùng, liền ngay cả bản tôn không cẩn thận đều ở trong tay hắn bị thiệt lớn. Thanh Đàn điểm ấy thủ đoạn, lại làm sao có khả năng là này đối thủ của hắn? Hắn nhất định là biết ta sẽ không dễ dàng rời đi, cố ý nắm lấy Thanh Đàn, bước bản tôn đi vào khuôn phép, vô liêm sỉ tiểu nhi, càng sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế, bản tôn một khi cứu người xuất ruột, lao ra hoàn toàn là tự tìm đường chết. A a a a a! Gian tặc, ngươi nếu dám thương Thanh Đàn một phần, lão phu tất diệt ngươi cả nhà. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 905, đi dạo phố. Huyền Thiên Dược Tổ nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà không có cách nào. Chỉ chốc lát sau, Nay Lượng Dồn Dồn Sở đứng ở một nhà bàn cổ điện thoại di động cửa hàng phở lặt cửa. Gần nhất bàn cổ điện thoại di động sắp đẩy ra toàn một đời mới bàn cổ số 7 điện thoại di động. Nay khoản điện thoại di động mới thật sự là toàn trí năng cao cấp điện thoại di động. Bất kể là chip, màn hình, tin, máy thu hình, cảm xúc, vẻ ngoài thiết kế, khoa học kỹ thuật cảm, hầu như toàn vị trí vượt qua Apple điện thoại đặc biệt hệ thống trí tuệ nhân tạo, mạnh mẽ vô cùng, có thể đủ ngữ âm điều khiển bất kỳ phần mềm. Vận hành tốc độ vô cùng trôi chảy. Chính là giá bán khả năng so với bản cổ số 6 cao hơn gấp đôi, một bộ điện thoại di động tiếp cận 12.000 nguyên. Hiện nay còn chưa chính thức đem bán, chỉ có Độn Tiên Tân Thành có hàng. Tiên tổng giáng lâm ở Độn Tiên phố kinh doanh, trong nháy mắt gợi ra một trận rối loạn. "Là Yên tổng, đúng là Yên tổng đại đại, ta trời ạ. Yên tổng đại đại châu bò, ta yêu ngươi Yên tổng. Yên tổng đại đại thật đẹp trai nha, a a a a a." Vài tên đi ngang qua thiếu nữ, hầu như phát sinh từng trận rít gào. Tình huống này, đem Dược Thanh Đàn khiến cho lạ sửng sợ. Dĩ nhiên mỗi người đều biết Trần Viễn, hơn nữa cái tên này như vậy chịu đến bách tính kinh yêu. Bác thần sư bà nói, Trần Viễn không phải một người âm hiểm độc ác, đê tiện vô liêm sỉ, làm giàu bất nhân, cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, bị thế nhân phỉ nhổ vô liêm sỉ tiểu nhân sao? Vì sao tình huống này, cùng bác thần sư bá nói có chút không giống nhau à, hắn lại như thế được hơn nên. Dược Thanh Đàn tâm bên trong sản sinh một tia nghi ngờ, nhưng rất mau đem cái ý niệm này bỏ qua. Có điều là cái giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử thôi, những người dân này nhất định là chịu đến ngụy quân tử che đậy, căn bản không biết hắn diện mục chân thật, thực sự là vô tri thế tục bách tính. Dược Thanh Đàn một bên cảm thấy đến thế nhân vô tri, một bên nhìn trên đường náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng, lại cảm thấy vô cùng mới mẻ. Nay vẫn là nàng từ lúc sinh ra tới nay, lần thứ nhất đi dạo phố. Không tên cảm thấy đến có chút hưng phấn, tựa hồ một tấm thế giới mới cánh cửa lớn hướng về nàng mở ra. "Cho ta nắm mấy bộ kiểu mới nhất bàn cổ số 7 điện thoại di động." Trần Viễn đi vào điện thoại di động cửa hàng Phở Lạc Kim, trực tiếp mở miệng nói rằng: "Được rồi, Tiến tổng." Cửa hàng điện thoại di động viên lập tức lấy ra mười mấy bộ bàn cổ số 7 điện thoại di động. Trần Viễn mở ra bên trong một bộ điện thoại di động hộp, đưa điện thoại di động mở khóa khởi động máy, tùy tiện điều chỉnh thử mấy lần. Thử một hồi chụp ảnh công năng, mỹ nhan công năng, còn có lý ngư áp, chiến thần điện áp, vẽ đạ TV, manh manh mua sắm, những thứ này đều là bản cổ số 7 điện thoại di động tự mang phần mềm. Màn hình trở lên, trôi chạy vô cùng, các hạng công năng đầy đủ hết, soạt video, truy phim truyền hình, gọi thức ăn ngoài, điện thoại di động giao lưu tán gẫu, cũng không có so sánh liền. Châu bò nhất công năng chính là hệ thống trí tuệ nhân tạo khống chế, này một khoản điện thoại di động, toàn bộ có thể dùng ngữ âm khống chế, coi như là một cái hoàn toàn chưa từng học qua đánh chữ, hoàn toàn sẽ không ghép vần lão nhân, cũng có thể dùng ngữ âm đối thoại, tự động sinh thành văn tự, tán gẫu tốc độ cực nhanh. Còn có thể để lão nhân ở trên internet làm anh hùng bàn phím, trải nghiệm một phen lướt sóng cảm giác sảng khoái. Có thể nói như vậy, bàn cổ số 7 điện thoại di động, thao tác ngưỡng cửa phi thường thấp, thậm chí so với điện thoại cũ thao tác còn muốn đơn giản. Như dược thanh đàn loại này, chưa từng có chơi đùa smartphone, vẫn sinh sống ở dược vương cốc, thậm chí Bắc thần dược vương lấy ra một cái lao già Nokia cũng không có so với mới mẹ em gái. Tại chỗ liền bị bàn cổ số 7 điện thoại di động công năng hấp dẫn. Đây chính là Bắc thần sư bá, dùng để thiên lý truyền âm công cụ sao? Tựa hồ so với Bắc thần sư bá Nokia bảo vật còn lợi hại hơn, ta phát hiện những người thế tục này, bọn họ thật giống người người đều có một cái điện thoại di động bảo vật, chuyện này thực sự là có chút khó mà tin nổi. Nếu như ta cũng có thể có một cái đẹp mắt như vậy, hơn nữa có nhiều như vậy công năng điện thoại di động, sau đó liên hệ sư tổ liền thuận tiện có thêm. Huyền Thiên Dược Tổ lãnh đời trăm năm, chưa từng có từng xuống núi, Dược Thanh Đàn 19 năm vẫn ở tại Dược Vương Cốc, xưa nay chưa có tiếp xúc qua ngoại giới. Bắc Thần Dược Vương bỏ xuống sau khi, hai người này khác nào cổ đại xuyên Việt trở về người, liền điện thoại di động đều sẽ không dùng. Sự phát triển của thời đại thực sự quá nhanh. Cận đại 100 năm, khoa học kỹ thuật phát triển, hầu như phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mọi người giao lưu phương thức đều phát sinh thay đổi. Mỗi người đều sẽ mạng lưới tán gẫu, tin tức lan truyền vô cùng nhanh và tiện. Mà Dược Thanh Đàn liên hệ Huyền Thiên lão tổ, lại còn muốn để thư lại tin. Điều này sẽ đưa đến bọn họ xuất hiện câu thông không đúng chỗ tình huống. Nếu như có điện thoại di động, sau đó thì sẽ không làm mất. Điện thoại di động này ngươi thích không? Trần Viễn thuận miệng hỏi. Lão bản, ngài là đang hỏi ta chăng? Dược Thanh Đàn lắp bắp trả lời. Tự nhiên là đang hỏi ngươi, không phải vậy còn có thể hỏi ai? Thích. Yêu thích. Vậy được, ngươi nếu như yêu thích, bộ này điện thoại di động liền đưa cho ngươi. A. Dược Thanh Đàn một mặt choáng váng. Thực sự không nghĩ đến Trần Viễn dĩ nhiên gặp đưa điện thoại di động của nàng bảo vật. Nghe nói vật này rất quý trọng. Trần Viễn gian tặc chẳng lẽ là muốn dùng viên đạn bọc đường thu mua lòng người? Ta là tuyệt đối sẽ không dao động. Nhưng là, thật sự thật thích nha. Dược Thanh Đàn do dự chốc lát, vẫn là từ chối. Thật không tiện lão bản, vật này ta không thể mớn. Cầm, nhờ ngươi cầm ngươi liền cầm, đây là trang viên cho công nhân khen thưởng, này mười mấy bộ điện thoại di động, toàn bộ cho ta gói lên đến mất xe tiến lên. Trần Viễn một bộ mệnh lệnh ngữ khí, hoàn toàn không có chỗ thương lượng, cũng không có bất kỳ từ chối không gian. Này tấm bá đạo tổng giám đốc dáng dấp, có vẻ mị lực mười phần. Nữ sinh trong mắt bá đạo tổng giám đốc, cũng không phải chỉ hành vi bá đạo nam nhân, cũng không phải chỉ đàn ông có tiền, mà là chỉ có tiền, đồng thời mua đồ ở nữ sinh từ chối thời điểm, còn có thể mạnh mẽ mua lại đưa cho nàng nam nhân. Đây chính là bá đạo tổng giám đốc. Cho nên nói, bá đạo ngươi cũng phải nhìn là chuyện gì. Dược Thanh Đàn bị ép tiếp thu, bắt được điện thoại sau, mặc dù là bị ép buộc, nhưng là cảm giác mình còn giống như rất yêu thích. Quả nhiên, không ai có thể chạy trốn thật là thơm định luật. Dược Thanh Đàn, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 98 điểm. Mua một bộ điện thoại di động. Không tên, độ thiện cảm bắt đầu gia tăng rồi. Tuy rằng chỉ gia tăng rồi một chút, nàng đối với Trần Viễn như cũng là thâm cừu đại hận, hận không thể trừ chi mà yên tâm. Khả năng bản thân nàng đều không phát hiện được, có thể hệ thống nhận ra được. Có hy vọng. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn mang theo Dược Thanh Đàn đi đến hàng xa xỉ cửa hàng quần áo. Hoa, trong này quần áo, thật sự xem thật kỹ nha. Lại có nhiều như vậy quần áo, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy quần áo đẹp. Dược Thanh Đàn trong ánh mắt mang theo một tia mê ly. Trần Viễn mang theo nàng đi vào chẻ nổ cửa hàng độc quyền. Cái kia ai? Ngươi giúp ta đi thí quần áo một chút, vóc người của ngươi cùng Diệp Hàm gần như, ta muốn cho Diệp gia tiểu thư chuẩn bị một cái lễ vật, ngươi trước tiên đi thử một chút, nhìn có vừa người không. Ồ nha. Tốt lão bản. Hóa ra là nguyên nhân này, Trần Viễn mới điểm danh làm cho nàng ngồi tiếp đi dạo phố. Trần Viễn tùy ý cho 7, 8 bộ quần áo, ném cho Dược Thanh Đàn. Những này còn có những này, ngươi đều cầm thử một chút, xuyên cho ta nhìn một chút. Mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 906, viên đạn bọc đường. Tuy rằng không phải mua cho mình, thế nhưng nữ nhân trời sinh đối với quần áo xinh đẹp yêu thích, là khó có thể chống đối. Dược Thanh Đàn đổi chẻ nổ trong ngay mắt, cái kia cổ tiên linh khí chất tại chỗ kinh diễm mọi người. Quá đẹp đẽ, tiểu tỷ tỷ vóc người thật sự quá tốt rồi, quả thực chính là cất bước móc treo quần áo, bộ y phục này cảm giác chính là vì tiểu tỷ tỷ Donny đóng giày. Đúng đấy, thật sự quá xinh đẹp, xem tiên nữ như thế. Cửa hàng quần áo hai cái nhân viên cửa hàng ngừng lại thổi phồng. Lão bản, ngài cảm thấy đến thế nào? Bình thường thôi, lại đổi một cái thử xem. Trần Viễn ngồi ở trên ghế sofa chơi điện thoại di động, chỉ huy Dược Thanh Đàn thay đổi một canh giờ quần áo. Nàng cảm thấy đến những y phục này, tuy rằng không phải sở hữu đều rất ưa nhìn, nhưng ít ra phần lớn đều là đẹp đẽ. Có thể Trần Viễn lại không có một cái để ý. Thực sự quá soi mói. Quên đi, không nhìn, những y phục này quá khó coi. Đem những này, còn có những này, toàn bộ gói lên đến. Lão bản, ngài năm không phải cảm thấy rất khó coi sao? Tại sao còn muốn gói lên đến a? Dược Thanh Đàn không nhịn được hỏi. Mặc dù là rất khó coi, không xứng với Diệp gia tiểu thư khí chất, thế nhưng toàn bộ mua lại, cho trang viên người phục vụ làm công tác phục miễn cưỡng còn có thể tiếp thu. Sau đó Trần Thị trang viên đồng phục làm việc, liền tuyển nhà này. Cái kia ai, này mấy bộ quần áo, ta muốn đặt hàng 500 bộ, ngươi đi cùng các ngươi quản lý hồi báo một chút. Trần Viễn hờ hững nói rằng. Lời này vừa nói ra, mọi người tập thể hóa đá. Lời nói này tại chỗ đem ché nổ hàng hiệu nhân viên cửa hàng cùng khách hàng khác cho lôi ở. Này năm vị tiên sinh này, ngươi lựa chọn này mấy bộ quần áo, là chế nổ hàng hiệu mới vừa đẩy ra loại mới, này một cái trang web giá bán 18.8 vạn, một món khác trang web giá bán 28.8 vạn, còn có mặt khác vài món cũng đều là 3 vạn nguyên trở lên, ngài nhất định phải đặt hàng 500 bộ sao? Mười mấy vạn nhất kiện quần áo, người bình thường là ngay đến chạm vào cũng không dám. Ngươi lại muốn cho công nhân đặt hàng 500 bộ? Huynh đệ ngươi là đi ra khơi hài chứ? Đương nhiên xác định, ngươi cảm thấy cho ta sẽ cùng ngươi đùa kiểu này sao? Trần Viễn tiện tay gỡ xuống trên mặt khẩu trang. Trong ngay mắt, tất cả mọi người tập thể choáng váng. Ngoa thảo, là Yến tổng. Chẳng trách, ta nói ai như thế cường hào, dám đem chế nổ đo lường loại mới mua về cho công nhân làm đồng phục làm việc, hóa ra là Yến tổng đại đại, coi như một bộ quần áo 20 vạn, 500 bộ cũng mới 100 triệu, Yến tổng mỗi ngày tiền kiếm được, liền không ngừng 100 triệu. Ngươi đùa giỡn, toàn bộ Độn Thiên Tân Thành đều là người ta Yến tổng, trước 100 tỷ, cầm hơn 1 triệu mẫu đất, hiện tại Độn Thiên Tân Thành đã sắp cao lên tới 3 vạn một bình, phỏng đoán cẩn thận, đem toàn bộ Độn Thiên Tân Thành bán đi, chí ít có thể bán 10.000 tỷ, một năm không tới, phiên gấp trăm lần, bình quân một ngày kiếm lời 50 tỷ. Ngọa thảo ngươi đập lớn. Thật hay giả, Tiên tổng thật sự một ngày kiếm lời 50 tỷ. Dựa theo phi độn tư bản hiện nay phát triển xu thế đến xem, xác thực như vậy, phi độn tư bản giá trị thị trường đã sớm đột phá 10.000 tỷ, hơn nữa gần nhất Độn Thiên Tân Thành giá phòng liên tiếp tăng vọt, thành phố điện ảnh lượng người đi cấp tốc tăng nhanh, nhân khẩu sức hấp dẫn mạnh phi thường, Độn Thiên Tân Thành ngụ lại nhân khẩu đã vượt qua 60 vạn, nắm giữ loại cỡ lớn chế dược tập đoàn, loại cỡ lớn khoa học kỹ thuật tập đoàn, ba vị trí đầu bệnh viện, trường học, khách du lịch, nghề, giải trí, các loại trụ cột hình xí nghiệp, quần quần không ngừng hội tụ nhân khẩu. Tương lai Độn Thiên Tân Thành nhân khẩu tụ tập có thể sẽ đạt đến 5 triệu trở lên. Mọi người nghị luận sôi nổi. Rất nhanh, ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới, chế nổ chủ quán hùng hục chạy tới. Một mặt linh loạn, Trần Viễn tại chỗ rơi xuống đơn đặt hàng, đồng thời thanh toán 30 triệu tiền đặt cọc. Ngoa thảo, ta cờ mở nở phấn đấu nhiều năm như vậy, thật vất vả mới mua được chế nổ, lại còn không bằng Yên tổng nhà một cái người phục vụ. Ta không muốn làm minh tinh, ta muốn đi Trần Thị Trang Viên đi làm người phục vụ, không biết có hay không cơ hội này. Ở mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Dược Thanh đàn theo Trần Viễn đi ra chế nổ cửa hàng độc quyền. Tại sao nhìn người khác ước ao ánh mắt ghen tị, ta lại cảm giác có chút thoải mái, chuyện gì thế này? Dược Thanh đàn một mặt choáng váng. Rõ ràng Trần Viễn tên gian tặc kia, mạnh mẽ chỉ huy nàng một canh giờ, làm cho nàng mặc thử các loại quần áo, đưa nàng tùy ý bài bố. Có thể nàng không những không có cảm thấy đến làm như vậy gặp rất khó chịu, trái lại cảm thấy đến vô cùng ung dung, vui vẻ, thậm chí có một làn sóng trang đến cảm giác. Thật thoải mái a. Hơn nữa nhiều y phục xinh đẹp như vậy, hắn thật sự muốn tất cả đều đưa cho ta sao? Dược Thanh đàn, độ thiện cảm 1. Dược Thanh đàn, độ thiện cảm 1. Dược Thanh đàn, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 95 điểm. Hừ, đừng tưởng rằng dùng những này hoa hòe hoa sói vật ngoại thân đã nghĩ giao động ý chí của ta, Dược Vương cốc người tuyệt sẽ không dễ dàng bị viên đạn bọc đường thu mua. Ngươi coi như đem toàn bộ trang viên đưa cho ta, ta báo thù rửa hận chi tâm cũng chắc chắn sẽ không yếu bất mảy may. Dược Thanh đàn lắc lắc đầu, mạnh mẽ đem mình trong lòng một tia tạp niệm bỏ qua, lại lần nữa kiên định một hồi nội tâm của chính mình. Mua xong quần áo, Trần Viễn dẫn nàng đi mua giày, mua túi sách, mua mỹ phẩm, mua đồ trang sức, xem phim, ăn bữa tiệc lớn, một trận thao tác hạ xuống. Chỉ để cho Dược Thanh đàn mở ra một tòa thế giới mới cánh cửa lớn. Nguyên lai làm nữ nhân còn có thể như thế hưởng thụ. Không cần luyện công, không cần hái thuốc, không cần nấu nước, không cần làm việc, từ sáng đến tối, chuyện gì không làm, từ sớm đến tối chính là ăn ăn ăn, mua mua mua, chơi chơi chơi. Trần Viễn mỗi dẫn nàng đi làm một việc, Dược Thanh đàn độ thiện cảm liền tăng cường từng tiêm một. Tuy rằng không nhiều, thế nhưng vô cùng ổn định. Mỗi một chuyện nàng đều cảm thấy đến phi thường mới mẻ. Mới một ngày, Dược Thanh đàn từ 99 điểm độ thiện cảm trực tiếp tăng lên trên đến 60 điểm. Tất cả những thứ này, bản thân nàng căn bản không phát hiện được. Nàng đã đối với Trần Viễn không có như vậy hận. Ngày hôm nay suýt chút nữa để Trần Viễn gian tặc, giao động ý chí của ta, ngươi cho rằng cho ta mua nhiều đồ như thế thì có thể làm cho ta thả xuống đối với cừu hận của ngươi sao? Đây là không thể, đừng tưởng rằng ta là lần thứ nhất xuống núi, liền đơn thuần dễ lựa. Thạch Vân sư huynh cùng Bắc Thần sư bá huyết hải thâm cừu, ta lại há có thể quên. Huyền Tiên dược tổ ngày hôm nay cả ngày, nội tâm cũng không có so với lo lắng. Hắn vẫn chờ đến 12 hắc khuya. Một lượng rồi sợ phèn tuẩm, mới rốt cục lái vào trang viên biệt thự. Nhìn Dược Thanh đàn cùng Trần Viễn đi từ trên xe xuống, hắn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. May là Thanh đàn không có chuyện gì, không phải vậy bản tôn hôm nay đem tàn sát trang viên. Trần Viễn nếu trở về, bản tôn vẫn không thể dễ dàng bại lộ, nhất định phải mau chóng cùng Thanh đàn hội hợp, đưa nàng mang rời khỏi Trần thị trang viên. Trần Viễn tiểu tặc thực lực, e sợ không kém hơn lão phu, lấy cấp 4 cường giả hiểu rõ năng lực, làm sao có khả năng không nhìn thấu một cái cấp 2 đứa bé ngụy trang. Hơn nữa Thanh đàn trẻ tuổi, kinh nghiệm nông cạn, nàng ngụy trang rất có khả năng đã bị Trần Viễn nhìn thấu. Trần Viễn sở dĩ không giết nàng, có thể chính là thả dây dài câu cá lớn, bức bản tôn hiện thân, sau đó một lưới bắt hết. Phải làm sao mới ở đây? Nên làm gì liên hệ Thanh đàn, có thể không bị Trần Viễn cầu tặc nhận biết. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 907, ba đời gánh oan hiệp. Buổi tối, Dược Thanh đàn vào ở lầu chính phòng ngủ, phụ trách tiếp thân hầu hạ Trần Viễn đây đối với nàng mà nói, không khác nào là tha thiết ước mơ cơ hội. Chỉ có tiếp thân hầu hạ Trần Viễn, nàng mới có càng nhiều cơ hội ra tay. Huyền Thiên Dược tổ nhưng nhíu mày. Thanh đàn vào ở lầu chính, lão phu muốn cho nàng lan truyền tin tức e sợ càng thêm khó khăn, ta cũng không thể ở Trần Viễn dưới mí mắt đem Thanh đàn mang đi, đêm nay chỉ có thể án binh bất động, chậm đợi thời cơ. Sớm biết như vậy, lão phu nên sớm một chút mua cái điện thoại di động, học tập một hồi 26 cái chữ cái, xã hội hiện đại, liền học sinh tiểu học đều biết làm sao đánh chữ, lão phu sống nhiều năm như vậy, nhưng sẽ không chữ cái, thật là có điểm theo không kịp thời đại. Huyền Thiên Dược Tổ lắc lắc đầu. Hắn cho rằng Trần Viễn rất dễ giải quyết, một cái tát là có thể đập chết, sau đó là có thể mang theo thanh đàn trở về Dược Vương Cốc. Ai biết sẽ sinh ra nhiều như vậy biến hóa. Sớm biết sớm mua cái điện thoại di động nên thật tốt. Chẳng trách xã hội này, người người đều không thể rời bỏ điện thoại di động, nguyên lai có điện thoại di động thật sự thuận tiện rất nhiều. Lúc này Dược Thanh Đàn rơi vào lầu chính sau, tắm xong, nhìn trong gương chính mình, tựa hồ so với ban ngày muốn trắng rất nhiều. Phải làm sao mới ở đây, mặt đen cao hiệu quả, chỉ có nửa tháng, hiện tại đã bắt đầu phai màu, trong thời gian ngắn, không thể bôi lên lần thứ hai, nếu không sẽ đối với da rẻ có thương tích hại, ta nhất định phải mau chóng ra tay mới được. Cũng không biết lao tổ đến tột cùng đi nơi nào, Thanh Đàn một người một mình đối mặt cái thế giới xa lạ này, thật sự thật cô độc, thật bất lực, rất muốn có thể có cái dựa vào. Tắm xong, Dược Thanh Đàn một thân một mình quận mình ở trong góc, viền mắt bên trong bất chi bất giác tràn ra óng ánh nước mắt. Nàng lúc này, lại như một con run lẩy bẩy thỏ trắng. Bên người không có bằng hữu, không có người thân, chỉ có nàng một thân một mình, cần muốn đối mặt tất cả. 2 giờ sáng, Dược Thanh Đàn vẫn không có ngủ. Nàng cầm bàn cổ số 7 smartphone, bắt đầu soạt Lý Ngư video. Video đều là dữ liệu lớn đề cử. Dược Thanh Đàn tùy tiện quét mấy lần, đột nhiên, một cái video đập vào mi mắt. Video cái thứ nhất hình ảnh, địa chỉ ở Ma Đô Đế Tôn khách sạn canteen, một tên trên mặt đánh mồ sắt nam tử, đột nhiên bị giết tay tập kích, hắn thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát đối phương viên đạn, thất tay bắn ra một viên phi châm, định ở đối phương cái trán trung tâm. Động tác tiêu sái vô cùng. Cửu Long phi châm. Dược Vương Cốc độc môn ám khí thủ pháp, màn này bên trong người, lẽ nào là Sáu Thạch Vân sư huynh? Nhất định là Thạch Vân sư huynh, chẳng lẽ là sư huynh không có chết? Dược Thanh Đàn nhìn chằm chằm hình ảnh tiếp tục nhìn xuống. Rất nhanh, một sát thủ bị giải quyết, rồi lập tức bước lên một đám sát thủ, những người này cầm AK điên cuồng bắn phá, hỏa lực hung mãnh dị thường, Thạch Vân không địch lại, từ trên cửa sổ nhảy xuống. Thiên Tàng bảo giáp, đao thương bất nhập, này tất nhiên là Thạch Vân sư huynh không thể nghi ngờ, những sát thủ này cùng chúng ta ngày đó ở Trần Thị Trang Viên trải qua sát thủ gần như, rất có khả năng là cùng một nhóm người, những người này tất cả đều là Trần Viễn cậu tặc thủ hạ, tên gian tặc kia, đáng ghét. Dược Thanh Đàn trong ánh mắt mang theo sự thù hận. Hình ảnh xoay một cái, Thạch Vân phá cửa sổ mà chạy, bị một đám sát thủ điên cuồng đuổi giết. Cuối cùng ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trong hình bóng người, ở sông Hoàng Phố bên trên, bị nổ thành thịt vụn, hải cốt không còn. Xem tới đây, Dược Thanh Đàn viền mắt trung lưu rơi xuống cừu hận nước mắt. Ô ô ô. Thạch Vân sư huynh, ngươi chết quá thảm, ta nhất định sẽ tự tay nhận Trần Viễn cậu tặc, dùng hắn đầu người, để tế điện ngươi linh vị. Dược Thanh Đàn từ lâu khóc không thành tiếng, đây là cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên Thạch Vân ca ca, hai người có thể nói thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Thạch Vân đồng ý một đời một kiếp ở lại Dược Vương Cốc, hai người chính là một đôi trời sinh, Dược Thanh Đàn trong lòng cũng vẫn ái mộ Thạch Vân. Bởi vì ngoại trừ Thạch Vân, Dược Vương Cốc cũng không có hắn tuổi trẻ nam tính, cùng nàng lựa chọn. Nhưng hôm nay, hai người đã là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Dược Thanh Đàn cực kỳ bi thương. Rất nhanh, nàng lại soạt đến cái thứ hai video. Này cái thứ hai video, tương tự là một bộ quản chế hình ảnh. Trong hình cảnh tượng hết sức quen thuộc, ngay ở Trần Thị Trang Viên bên trong. Buổi tối, đèn đuốc sáng choang xa hoa trong trang viên, nhưng quỷ dị không có một bóng người. Ba tên tạo hình kỳ lạ cổ phong nhân sĩ đã bay trang viên cửa lớn, mạnh mẽ xông vào trang viên bên trong. Chỉ chốc lát sau, liền chịu khổ 500 vị đặc chủng quân xung kích vây công đối phương hỏa lực tương đương hung mãnh. Một phen đại chiến sau khi, hai bên lưỡng bại câu thương. Cuối cùng Bắc Thần Dược Vương tại châu ngã xuống. Huyền Thiên Dược Tổ liều mạng trọng thương đánh đổi, đưa nàng mang rời khỏi Trần Thị Trang Viên. Tất cả những thứ này đều là Dược Thanh Đàn bị người tự mình trải qua sự tình, tự nhiên ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Nàng cho rằng hình ảnh tới đây liền kết thúc, nhưng mà cũng không có. Huyền Thiên Dược Tổ mang theo nàng thoát đi trang viên sau đó, Bắc Thần Sư bá trong miệng, vị kia thần bí Đông Huyền Dược Tôn rốt cục xuất hiện. Hai bên lại lần nữa triển khai một trận đại chiến. Cuối cùng, Đông Huyền Dược Tôn lấy như bẻ cành khô tư thế, giải quyết sở hữu sát thủ, một lần hoàn thành đoàn diệt. Bức tranh này, tại chỗ liền đem Dược Thanh Đàn cho xem choáng váng. Nàng đầu óc có chút đảo tìm. Này sáu chuyện gì thế này? Đông Huyền Dược Tôn, tại sao muốn giết mình người? Bọn họ chẳng lẽ không là một bọn sao? Lẽ nào những người này không phải Trần Viễn sắp xếp muốn phục kích chúng ta sát thủ, bọn họ cũng là đến giết Trần Viễn. Này sáu. Dược Thanh Đàn cảm giác mình mọi người choáng váng, đột nhiên trong đầu đạn sinh ra một cái đáng sợ suy đoán. Từ cái thứ nhất video cùng cái thứ hai trong video có thể thấy được, mặc kệ là Thạch Vân sư huynh hay là bọn hắn Dược Vương Cốc tổ ba người, tất cả đều bị cái đám này sát thủ cho phục kích. Có thể vấn đề là, căn bản không có bất kỳ trực tiếp chứng cứ cho thấy những người này là chịu đến Trần Viễn sai khiến. Nếu như bọn họ cũng là đến giết Trần Viễn, trùng hợp xem thấy chúng ta ở trang viên, vì lẽ đó theo bản năng cho rằng chúng ta là Trần Viễn người, bởi vậy đối với chúng ta triển khai mãnh liệt hỏa lực công kích. Cái này chẳng lẽ sáu là náo loạn một cái to lớn ủ lòng sao? Nếu như từ đầu tới đuôi, Trần Viễn sẽ không có phái người giết Thạch Vân sư huynh, Bắc Thần sư bà chết, cũng không có quan hệ gì với Trần Viễn, vậy chúng ta tìm Trần Viễn báo thủ, có phải là tìm lộn người? Dược Thanh Đàn một mặt choáng váng. Ngoại trừ choáng váng vẫn là choáng váng. Nếu như chuyện này đúng là như vậy, các nàng Dược Vương Cốc e sợ từ đầu tới đuôi đều bị trở thành một chuyện cười. Ba đời người, dĩ nhiên tất cả đều là gánh oan hiệp. Quả thực khóc không ra nước mắt. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Thạch Vân sư huynh cùng Bắc Thần sư bá cửu không thể không báo, thế nhưng sáu cũng không thể oan uổng người tốt. Dược Thanh Đàn bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm các loại chi tiết nhỏ chứng cứ, đúng là càng tra càng nhiều, càng tra càng cảm giác mình oan uổng người tốt. Trên thực tế những video này chứng cứ ở trên mạng thực là tìm không tới. Dược Thanh Đàn soạt đến những video này, chỉ có một mình nàng soạt được. Là thông qua trí năng dữ liệu lớn sàng lọc, chuyên môn đẩy đưa cho nàng. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 908, ngươi trúng rồi Trần Viễn tà. Theo Dược Thanh Đàn soạt video càng ngày càng nhiều, nàng đối với Trần Viễn hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu. Dược Thanh Đàn vô cùng kinh ngạc phát hiện, nàng hầu như mỗi soạt 10 cái video thì có một cái là liên quan với Yên Tổng truyền thuyết. Trần Viễn đàn dương cầm lúc hình ảnh, là như vậy nho nhã tuấn dật, phong độ phi thiên. Hắn kéo đàn video lông lúc hình ảnh, lại là ngưỡng mộ núi cao, ngọc thụ lâm phong. Hắn chơi cờ vây dáng vẻ, duy ngã độc tôn, khí vũ hiên ngang. Hắn đóng phim lúc dáng vẻ, hành động nổ tung, chấn động toàn trường. Đối xử mỗi một chuyện, hắn đều chăm chú phụ trách, bất kỳ hạng nào tài nghệ, hắn đều cơ hồ đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Là chân chính tài hoa hơn người, phong lưu phong khoáng. Đồng thời, hắn còn là một vị nhà từ thiện, chính mình kiếm lời đầy đủ tiền tài đồng thời, cũng tận hết sức lực tặng lại xã hội đã từng có người nói, Yên Tổng quên tiền 10 tỷ, chỉ là vì làm thú. Nhưng mà trên thực tế, Trần Viễn ở kỳ quỹ từ thiện quên tiền, đã không dưới 300 tỷ. Hắn không chỉ có đại lực đầu tư y dược xây dựng, để dân chúng xem bệnh càng thêm tiện nghi đồng thời còn quên giúp giáo dục ngành nghề, toàn bộ Độn Thiên Tân Thành, từ vườn trẻ đến tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, chân chính làm được miễn phí đến trường, liền học bù phí, quyển sách phí, học chi phí phụ, những này lung ta lung tung chi phí toàn bộ không được. Tương lai rất có thể sẽ phổ cập toàn tỉnh, thậm chí toàn quốc. Bất kỳ địa phương nào gặp tai họa chịu khổ, phi độn tư bản cũng là cái thứ nhất quên tiền quên vật, hơn nữa mỗi lần quên tặng, chí ít đều là 1 tỷ trở lên. Phi độn tư bản còn đem rất nhiều nguyên bản bao bên ngoài kiến trúc công nhân, hợp nhất dưới cờ, trở thành chính thức biên chế công ty thành viên, thế bọn họ mua 5 bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở gánh chịu lượng lớn xã hội trách nhiệm, giải quyết 300.000 người vấn đề nghề nghiệp. Có thể nói là chân chính lương tâm xí nghiệp ra. Nay còn vẹn vẹn chỉ là phi độn tư bản một công ty. Nếu như tính luôn vẹn đã TV, manh manh mua sắm, Lý Ngư khoa học kỹ thuật công ty, Hán Thành chế dược tập đoàn, Nhược Viễn y dược tập đoàn, Kỳ khoa học kỹ thuật, Toàn Ngâm truyền hình công ty, Cự Tinh tập đoàn, Chiến Thần điện phòng làm việc chờ chút xí nghiệp. Tiên tổng chí ít giải quyết 600.000 nhân khẩu vấn đề nghề nghiệp. Hơn nữa cùng Trần Viễn dưới cờ công ty hợp tác đại đại tiểu tiểu mấy ngàn nhà xí nghiệp. Những này toàn bộ toán cùng nhau, Trần Viễn nếu như rơi đài, có lẽ sẽ có mấy triệu người đồng thời thất nghiệp. Lấy sức một người, giải quyết mấy triệu nhân khẩu bát tháng cơm. Hắn gánh chịu xã hội trách nhiệm là khó có thể tưởng tượng. Xem xong này một cái lại một cái video sau, Dược Thanh Đàn nội tâm từ lâu chấn động đến tột đỉnh. Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước. Nay vẫn luôn là Thạch Vân sư huynh lý tưởng cùng hoài bão, đáng tiếc sư huynh cũng không có khả năng làm được, trái lại Trần Viễn làm được, hơn nữa so với tưởng tượng làm càng tốt hơn. Nếu như ta thật sự giết Trần Viễn, có thể bởi vì ta khoái y ân cửu hành vi, gặp dẫn đến mấy triệu người đồng thời thất nghiệp, bọn họ cũng có nhà có khẩu, trên có cha mẹ, dưới có vợ con, cậu quốc đại địa mới vừa trải qua mấy lần tai nạn, hiện đang làm việc lại không tốt tìm, để nhiều như vậy người đồng thời thất nghiệp, sản sinh hậu quả nghiêm trọng, cái kia tất nhiên lại là một tai nạn. Xem xong những video này sau, Dược Thanh Đàn trong lòng dĩ nhiên quyết định, Trần Viễn không thể giết. Không chỉ có nàng không thể giết, hơn nữa còn muốn ngăn cản sư tổ sát hại Trần Viễn. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Chuyện này vốn là một chuyện hiểu lầm, nếu như bởi vì hiểu lầm sát hại Trần Viễn, để càng nhiều người vô tội vì vậy mà bị liên lụy, các nàng kia ha không trở thành gieo vạ trung lương hạng người. Đồng thời, đối với Trần Viễn làm việc này, Dược Thanh Đàn cũng là xuất phát từ nội tâm khâm phục. Dược Thanh Đàn, độ thiện cảm 30. Dược Thanh Đàn, độ thiện cảm 30. Dược Thanh Đàn, độ thiện cảm 30. Trước mặt độ thiện cảm, 30 điểm. Nay một buổi tối, Trần Viễn trong đầu vang lên 3 lần âm thanh gợi ý của hệ thống. Mỗi một lần tăng cường 30 điểm độ thiện cảm, đầy đủ gia tăng rồi 3 lần. Một buổi tối trôi qua, độ thiện cảm từ số âm biến thành chính 30. Này em gái sẽ không đầy đủ quét một buổi tối video chứ? Quả nhiên, soạt video ngắn là sẽ gây nghiện, căn bản dừng không được đến. Ngày thứ 2 vừa dạng sáng, Dược Thanh Đàn đẩy một cái vành mắt đen, bắt đầu hầu hạ Trần Viễn. Nàng chủ yếu công tác chính là bưng trà rót nước, thế Trần Viễn thu dọn tắm rửa y vật, bao quát trải giường chiếu gấp chăn. Lượng công việc vô cùng ung dung, bởi vì cũng chỉ dùng thu thập Trần Viễn một gian phòng ngủ. Chỉ có điều Trần Viễn phòng ngủ hơi hơi lớn hơn một chút, có 200 bình khoảng trường, trái phải, hắn phòng ngủ thứ hai, có hắn người phục vụ chuyên môn tiến hành quét tước. Thu thập xong phòng ngủ, Dược Thanh Đàn xuống lầu ném rác rưởi thời điểm đột nhiên một bóng người thiểm lại đây, trực tiếp che miệng nàng lại. "Ô, Thanh Đàn, đừng gọi, là ta." "Lão sáu lão tổ, đúng là ngài." Dược Thanh Đàn bị Huyền Thiên lão tổ đưa vào đến một cái ẩn nấp địa phương, có vẻ phi thường kích động dáng vẻ. Rốt cuộc tìm được lão tổ, nguyên lai lão tổ cũng trà trộn vào trang viên, còn dịch dung thành một cái công nhân làm vệ sinh răng rắc, bản thân nàng cũng chưa nhận ra được. Chỉ có thể nói lão tổ thuật dịch dung thực sự quá mức cao minh, nếu như lão tổ không muốn bại lộ, liền ngay cả nàng cái này Dược Vương cốc đệ tử thân truyền cũng không nhận ra. "Thanh Đàn, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, mau mau theo ta rời đi trang viên, nơi này xa so với ngươi tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, ngươi có biết hay không, Trần Viễn cẩu tặc rất có khả năng đã phát hiện thân phận của ngươi, ngươi còn dám ẩn nút ở bên cạnh hắn, ngươi không muốn sống." "Sư tổ, ta không thể đi, ta mới vừa phát hiện một chút đầu mối mới, Trần Viễn có thể không phải chúng ta tưởng tượng loại người như vậy, Thạch Vân sư huynh, Bắc Thần sư bá, chết cũng của bọn họ hứa đều không có quan hệ gì với Trần Viễn, chuyện này không có điều tra rõ ràng trước, ta sẽ không rời đi Trần thị trang viên." Dược Thanh Đàn một mặt nói như đinh chém sắt. "Ngươi sáu người là đầu óc bị hồ đồ rồi, vẫn là chúng ta. Ngươi chỉ theo Trần Viễn đi ra ngoài một ngày, dĩ nhiên liền tính tình đại biến, liền Dược Vương cốc huyết hải thâm cửu đều quên sạch sành sanh. Huyền Thiên Dược Tổ là làm sao đều không nghĩ đến. Trần Viễn thủ đoạn dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như thế này. Lẽ nào hắn thật biết triển khai cái gì tà thuật hay sao?" "Sư tổ, ngài hiểu lầm ta, Dược Vương cốc thâm cửu đại hận, ta lại làm sao có khả năng quên, chỉ là chuyện này thật sự điểm đáng ngờ rất nhiều, không tin ngài xem cái video này." Dược Thanh Đàn cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị cho Huyền Thiên Dược Tổ nhìn một chút cái kia video. Lúc này, một đám trang viên người phục vụ đột nhiên đi ngang qua. "Ồ, Thanh Đàn, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này à? Ném cái rác rưởi ném thời gian dài như vậy, lao bản lập tức sẽ chuẩn bị dùng nữa, ngươi còn không mau đi chuẩn bị một chút?" "Được rồi, Lưu tỷ, ta lập tức đến." "Thanh Đàn, cái này gói thuốc ngươi cầm, đây là Tuyết Hoàng Tam Độc, vô sắc vô vị, có thể chí cấp 4 cường giả vào chỗ chết, ngươi đem loại độc này dưới ở Trần Viễn đồ ăn bên trong, coi như hắn thực lực mạnh mẽ, cũng chắc chắn phải chết." Huyền Thiên Dược Tổ đem một viên tiểu gói thuốc nhét ở dược Thanh Đàn trong tay. Nếu Thanh Đàn có cơ hội vừa vặn tiếp cận Trần Viễn đồ ăn, như vậy cơ hội ngàn năm một thở, không xuống độc đều có lỗi với hắn Dược Vương cốc danh tiếng. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 909, Nhiếp Văn Thu từ điện thoại. Này 6, Tuyết Hoàng Tam Độc chính là Dược Vương cốc xếp hạng thứ 3 kịch độc, bên trong tức hẳn phải chết, không có thuốc nào chữa được. Coi như là trong truyền thuyết cấp 5 đại năng, chúng rồi loại chất độc này, cũng có 5 phần 10 xác suất bị độc chết, có thể tưởng tượng được loại chất độc này đến cùng khủng bố đến mức nào. Dược Thanh Đàn tự chế độc dược, e sợ liền Tuyết Hoàng Tam Độc 1% uy lực đều không có. Thần kỳ nhất chính là, Tuyết Hoàng Tam Độc có thể giống như băng tuyết hòa vào trong nước, hoặc hòa tan với đồ ăn bên trong, vô sắc vô vị, khó có thể nhận biết. Liên ngân châm thử độc đều không tra được. Loại chất độc này một khi dùng, thần tiên khó cứu. Dược Thanh Đàn cầm gói thuốc, trong lòng vô cùng làm khó dễ. Lão tổ lời không thể không nghe, tuy nhiên không thể lạm sát kẻ vô tội a. Thanh Đàn, mới vừa cái kia công nhân làm vệ sinh ông lão ngươi biết ta. Làm sao cảm giác các ngươi đang nói cái gì lặng lẽ nói? Lưu Phương không nhịn được hỏi. A, là như vậy Lưu tỷ, cái kia công nhân làm vệ sinh xem ta ném rác rưởi đều khá là quý báu, muốn kiếm trở lại cho chính mình tôn tử dùng. Là như vậy à, ông lão kia nhìn cũng thật đáng thương, ngày hôm qua ta đều nhìn thấy hắn ho ra máu, cũng không biết hắn có hay không bệnh truyền nhiễm. Thanh Đàn, ngươi bình thường vẫn là cách hắn xa một chút, cũng không biết phòng nhân sự là làm sao nhận người, loại này trên người có bệnh người cũng tuyển vào đến rồi. Lão nhân gia coi như nhìn đáng thương, cũng không thể loạn nhận người a. Lưu Phương ngừng lại nổ nước bọt. Lão tổ ho ra máu sao? Lẽ nào hắn thương thế còn chưa lành? Dược Thanh Đàn nghe vậy trong lòng nhất thời cả kinh. Chỉ chốc lát sau, hai người đi đến nhà bếp. Mười mấy cái bếp trưởng chính đang xuống bếp. Trần Viễn bình thường khẩu vị rất tốt, ăn cũng rất nhiều, hắn sức ăn đại khái là người khác 5 lần khoảng chừng, trái phải. Mỗi một bữa cơm, ít nhất phải ăn mười mấy món thức ăn. Nếu như đại tiệc khoản đãi khách mời, chí ít cũng là 20, 30 cái món ăn trở lên. Mỗi bữa đều là sơn chân hải vị, thế giới món ăn nổi tiếng. Nhưng mà bất luận hắn làm sao ăn, đều ăn không hợp. Vậy đại khái chính là thay đổi gầy thể chất buồn phiền. Trần Viễn thức ăn, còn có người chuyên phụ trách kiểm tra, từ nguyên liệu nấu ăn mua, đến đầu bếp xuống bếp, sau đó mang món ăn chuyển món ăn, toàn bộ quá trình đều có người tiến hành giám sát. Mặt khác ở trên món ăn trước, còn có chuyên môn thiết bị kiểm tra tiến hành đo lường, so với ngân châm thử độc càng thêm khoa học. Những thứ này đều là quản gia Emmy cùng Nguyệt Lăng Xương dặn dò đi việc làm. Trần Viễn đối với những thứ này sự tình, xưa nay liền không có để ý quá, bởi vì chính hắn cũng đã đạt đến thần y cấp bậc, tinh thông y thuật, đối với mùi, màu sắc, phi thường mẫn cảm. Trong tình huống bình thường, có rất ít hắn không thấy được tình huống. Mặc dù là có, lấy hắn loại này so với người bình thường cường hơn 20 lần thể chất, hầu như bách độc bất xâm, có thể độc chết một đầu voi độc dược, khả năng đều độc bất tử hắn. Nếu muốn đối với hắn sản sinh lực sát thương, nhất định phải liều lượng rất đại tài hành, liều lượng nhỏ căn bản không có hiệu quả. Ngay ở nhà bếp chuẩn bị đồ ăn trong lúc, Trần Viễn đột nhiên nhận được Nhiếp Văn Thu từ điện thoại. "Lão bản, ta đã đến nước Mỹ, tạm thời ở phố Hoan dàn xếp hạ xuống." "Được, có tình huống thế nào, bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo, ngươi cần bất kỳ sự giúp đỡ gì, ta đều gặp không tiếc bất cứ giá nào ủng hộ ngươi, nếu như trên tay ngươi tài chính không đủ, nhất định phải bất cứ lúc nào nói cho ta." Trần Viễn lời này vừa nói ra, Nhiếp Văn Thu từ trong lòng không khỏi sản sinh một tia lâu không gặp ấm áp. Rời đi Độn Thiên Tân Thành trước đây, Trần Viễn đã cho nàng 100 tỷ đô la Mỹ, cũng đã cho nhiều tiền như vậy, lại còn hỏi nàng tiền có đủ hay không. Như vậy chống đỡ, thực sự làm cho nàng thụ sủng nhược kinh. Sở Cùn Bùn cho kinh phí hoạt động thời điểm, hào phóng trình độ, liền Trần Viễn một phần ngàn cũng chưa tới. Thực sự quá hẹp hòi. Như thế một đôi so với, quả nhiên vẫn là mới chủ nhân đối với nàng càng thêm tín nhiệm. "Lão bản, ngài cho tài chính là phi thường sung túc, chỉ là một khoản tiền lớn như vậy, đột nhiên quy mô lớn sử dụng, có thể sẽ gây nên FBI đối với ta tiến hành tỉ mỉ điều tra, ta cần phải tìm một cái tiền tài khởi nguồn con đường hoặc là một cái có thực lực bối cảnh, như vậy gia nhập Sở Cùn Bùn mới không sẽ khiến cho hắn hội viên hoài nghi." Nhiếp Văn Thu tử làm việc, có vẻ phi thường cẩn thận. Tuy rằng hệ thống cho liếm cầu tiền, lai lịch là chính quy, có thể thân phận của nàng bối cảnh, nhưng không chịu nổi điều tra. Cần một tầng thực lực bối cảnh, thành tựu hiểm hộ. Như vậy mới có thể càng tốt hơn đánh vào Sở Cùn Bùn bên trong. "Như vậy à, ta thật giống ở nước Mỹ còn có mấy cái tiểu đệ, ta gọi điện thoại cho bọn họ, đồng thời ngươi mang theo 100 tỷ đô la Mỹ, đi thành phố cờ bạc Las Vegas đi chơi một vòng, thuận tiện nói cho những người này, ngươi là Hoàng Bá Thiên người đại lý." "Hoàng Bá Thiên? Đệ nhất thế giới thần bài Hoàng Bá Thiên." Từ năm trước Las Vegas một trận chiến phong thần bắt đầu, Hoàng Bá Thiên danh tự này đã lặng yên không một tiếng động vang vọng toàn cầu. Trở thành toàn cầu dân cờ bạc trong lòng cao nhất tín ngưỡng. Chiến tích của hắn có thể nói là khai sáng đánh cược đàn trong lịch sử kỳ tích. "Ngươi khả năng không biết đệ nhất thế giới nhà khoa học là ai, ngươi cũng không biết đệ nhất thế giới nhà vật lý học là ai. Thế nhưng đệ nhất thế giới thần bài, không người không biết, không người không hiểu." Hắn căn bản cũng không cần truyền thông đưa tin, thần bài truyền thuyết, khẩu khẩu tương truyền, ở mọi người lại còn tương truyền tụng bên dưới, đã bị từ từ thần thoại. Khả năng phía trên thế giới này dân cờ bạc, quả thật có chút quá nhiều rồi. Liên tiểu hai tử đều biết chơi mặt trược, cờ tỷ phú, ai không biết thần bài Hoàng Bá Thiên. Nguyên lai 6 lão bản ngài chính là đệ nhất thế giới thần bài. Ta rõ ràng, nguyên lai từ lúc nửa năm trước, ngài cũng đã vì là xâm lấn sở cùn Buns làm ra chuẩn bị, đã sớm ở nước Mỹ bày xuống một con cờ. Nhiếp Văn Thu tử trong nháy mắt chấn kinh rồi. Thẳng đến lúc này giờ khắc này, hắn mới rõ ràng Trần Viễn thủ đoạn đến cùng đáng sợ dường nào, cỡ nào chấn động. Lại từ lúc nửa năm trước liền bắt đầu bố cục. Hết thảy tất cả đều bị hắn tính tới. Chuyện này quả thật năm đa chí gần yêu. Có thần bài thế lực thành tựu ăn ngồi, lấy thêm 100 tỷ đô la Mỹ thu mua lượng lớn sản nghiệp, trở thành nước Mỹ mới lên cấp tài phiệt, có điều là nước chảy thành sông sự tình. Chỉ cần sản sinh đầy đủ sức ảnh hưởng, đến thời điểm căn bản không cần nàng chủ động, Sở Cùn Bùn chính mình liền sẽ chạy tới mời nàng gia nhập, trở thành Sở Cùn Bùn hạt nhân hội viên, ngay trong tầm tay. Nước Mỹ cùng cầu hoa hệ thống hoàn toàn khác nhau, có tiền trên căn bản chẳng khác nào có quyền. Thương nhân tài phiệt thậm chí có thể chấp trưởng nhà trắng. Mà cầu hoa từ xưa tới nay thì có sĩ, nông, công, thương lợi giải thế. Thương nhân địa vị thấp kém nhất là tiện nghiệp. Mặc dù ở bây giờ xã hội này, người có tiền địa vị tăng lên rất nhiều, đại gia tôn trọng tiền tài chủ nghĩa, nhưng thương nhân địa vị như cũng không thể ngự trị ở sĩ bên trên. Hiện tại xếp thứ tự, khả năng biến thành sĩ, thương, công, nông. Sĩ địa vị như cũng không thể lay động. Nước Mỹ liền không giống nhau, tài phiệt sức mạnh, chỉ cần đại tới trình độ nhất định, có thể vượt lên tất cả. Liên diễn viên có thể tranh cử thống đốc, thương nhân đều có thể chấp trưởng nhà trắng, còn có cái gì là không thể? Trần Viễn có chút choáng váng. Còn có như vậy náo bù. Nhớ tới nửa năm trước, hắn đi Las Vegas cứu viện Vương Mộng Mộng, không cẩn thận chạy đến sòng bạc đánh bạc, vẹn vẹn chỉ là xếp vào cái bước, chỉ đến thế mà thôi. Ta cho rằng ta là tứ cố vô thân trạng thái, không nghĩ đến còn có như vậy kinh hỉ cho ta, Trần lão sư, ta sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Nhiếp Văn Thu tử, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 910, sai rồi. Tất cả đều sai rồi. Treo Nhiếp Văn Thu tử điện thoại sau, Trần Viễn cho Nguyệt Lăng Xương phát ra một cái tin tức. Có thể bắt đầu rồi. Được rồi, lão bản, ta biết nên làm như thế nào. Chỉ chốc lát sau, Dược Thanh Đàn cùng Lưu Phương hai người này người phục vụ bắt đầu mang món ăn. Thanh Đàn, ta làm sao cảm giác ngươi ngày hôm nay biến trắng một điểm, ngươi dùng là cái gì mỹ phẩm dưỡng da à, lại có loại này kỳ diệu. Ta không lấy cái gì mỹ phẩm dưỡng da à, chính là phổ thông mỹ xương trắng. Ta không tin, phổ thông mỹ xương trắng hiệu quả có thể như thế lập tức rõ ràng. Ta cảm giác ngươi ngày hôm nay thật sự biến trắng thật nhiều. Được rồi, chúng ta nhanh lên một chút mang món ăn đi, đại lão bản phòng trừng cũng chờ thời gian thật dài, cẩn thận Vương chủ quản chụp ngươi tiền lương. Ạch ạch. Nghe được trừ tiền lương, Lưu Phương nhất thời không dám nói thì thầm. Ngay ở các nàng chuẩn bị đồ ăn bãi bàn thời điểm, Nguyệt Lăng Xương đột nhiên vô cùng lo lắng đi vào chủ trang viên lầu phòng khách. "Lão bản, Nhiếp Văn Thu tử thân phận thực sự, ta đã tra được." "Ồ." Trần Viễn không chút biến sắc gật gật đầu. Hai người lẫn nhau đối diện một ánh mắt, sau đó đi tới một bên bắt đầu khe khẽ bàn luận. Trần Viễn nói chuyện với Nguyệt Lăng Xương âm thanh khá là nhỏ, nhưng lại vừa vặn ở Dược Thanh Đàn có thể nghe được bên trong phạm vi. Dược Thanh Đàn thành tựu mở ra cấp 2 khóa gen cao thủ, năm thức phi thường nhạy cảm, xa ở người bình thường bên trên. "Lão bản, thông qua đường dây bí mật điều tra, ta đã xác định Nhiếp Văn Thu tử thân phận thực sự, nàng ở bên ngoài là chân chính diễn viên tiết mục số 1 hạt giống tuyển thủ, ở toàn mạng thu được 30 triệu fans, trên thực tế nàng không chỉ có là một tên quốc tế sát thủ, đồng thời còn là sở cùn bùn bí mật bồi dưỡng nhân viên đặc công, danh hiệu Mặt Nhật Luân Hồi. Ở Ma Đô sông Hoàng phố hoành tạc tập kích sự kiện bên trong, nàng là lần hành động này người phụ trách chủ yếu, đồng thời, ở Yến Kinh, bao quát lần trước trang viên tập kích sự kiện ở trong, đều đảm nhiệm trọng yếu nhân vật, thế nhưng lão bản ngài số may, mỗi một lần đều có người ra tay, thế ngài gánh chịu lượng lớn hỏa lực phát ra, bởi vậy mới có thể may mắn thoát khỏi với khó. Cũng không biết đối phương tại sao lại ra tay bảo vệ ngài, nếu như biết là ai, có thể chúng ta nên cố gắng cảm tạ một hồi bọn họ. Nguyệt Lăng Xương một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, đúng đấy, thật sự nên cố gắng cảm tạ một hồi những này ra tay giúp đỡ cao nhân, chỉ là bọn hắn lần trước ra tay sau khi, cũng đã biến mất không thấy hình bóng, ta lại không biết bọn hắn, trong lòng cảm kích tình, không cần báo đáp à. Cái này Nhiếp Văn Thu tử, thực đang ẩn nút quá sâu, ai sẽ nghĩ tới nàng dĩ nhiên là một tên quốc tế sát thủ, thiệt thòi ta như vậy coi trọng nàng, còn chuẩn bị đưa nàng trọng điểm bồi dưỡng. Nàng lại là ẩn nút ở bên cạnh ta gián điệp, nước Mỹ sợ Cùn Bùn muốn đem ta diệt trừ, ngăn cản cậu quốc tiểu mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp của khởi, ở thương mại lĩnh vực, khoa học kỹ thuật lĩnh vực, đồng thời đối với ta tiến hành trừng phạt, thực sự đáng trách đến cực điểm. Trần Viễn một mặt phẫn nộ, trọng điểm nổ nước bọt sợ Cùn Bùn cái thế lực này tổ chức các loại làm ác. Lần này nghị luận, tất cả đều bị Dược Thanh Đàn nghe cái rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai Thạch Vân sư huynh là gặp phải sợ Cùn Bùn giở thủ. Thế nhưng Trần Viễn cùng Nguyệt Lăng Xương nói chuyện, cũng không thể toàn tin. Chỉ chốc lát sau, Dược Thanh Đàn cùng Lưu Phương lại lần nữa đi đến bếp sau. Lưu tỷ, ngươi biết Nhiếp Văn Thu tử người này sao? Đương nhiên biết, nàng trước có thể là phi thường hỏa một vị nghệ nhân minh tinh, hiện tượng cấp đang hot hóa đán, mới tham gia một cái game show tiết mục, liền cuồng hấp hơn 30 triệu fans, nàng đóng vai chính trong bộ phim Thu Nguyệt Chi Thượng thậm chí được khen là phim điệp viên kinh điển tác phẩm, một mảnh phong thần. Chỉ là sau đó có thần bí người tin tức, Nhiếp Văn Thu tử lại đúng là một tên sát thủ, đồng thời còn thả ra thực đũa chứng cứ, liền nàng rất nhanh liền bị phong giết, nàng điện ảnh còn có sở hữu game show tiết mục, thu lại tất cả video, toàn bộ gặp phải lại giá xử lý, hiện tại trên mạng đã tìm không tới nàng, thế nhưng nàng truyền thuyết, phòng trường không ai gặp không nhớ rõ. Hóa ra là như vậy a. Dược Thanh Đàn gật gật đầu. Nàng đồng thời dò hỏi thật mấy người, đều chiếm được như thế đáp án đồng thời, trên mạng Nhiếp Văn Thu tử video tuy rằng bị hạ giá, thế nhưng một ít liên quan với đề tài của nàng thảo luận, như cũ có thể tìm được điều này cũng tiến một bước chứng thực. Trần Viễn cùng Nguyệt Lăng Xương đàm luận, hoàn toàn là thật. Nguyên lai, Thạch Vân sư huynh, không ngờ là thật sự chết vào sở Cùn Bun đặc công bàn tay. Bắc thần sư bá, tương tự cũng chết ở Sở Cùn Bun đặc công trên tay, chỉ là sư bá hắn vẫn ngộ nhận là những này Sở Cùn Bun đặc công là Trần Viễn thuộc hạ, cho nên mới nghĩ tìm Trần Viễn báo thù, chỉ là không nghĩ đến báo thù đồng thời vừa vặn lại gặp phải Sở Cùn Bun người, còn hiểu lầm nhiều lần. Sai rồi, tất cả đều sai rồi. Dược Thanh Đàn đỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng rốt cục hiểu rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Người ta Trần Viễn còn muốn làm sao cảm tạ bọn họ, nhưng bọn họ nhưng nghĩ làm sao báo thù. Chuyện này như thế nào cũng không trách được người ta Trần Viễn a, chỉ có thể coi như các nàng xui xẻo, coi như muốn báo thù cũng có thể đi tìm Sở Cùn Bun. Trần Viễn lấy đức báo oán, hắn mới là một cái chân chính người tốt. Dược Thanh Đàn, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. Xác nhận Trần Viễn cùng Dược Vương Cốc không thù không oán sau, Dược Thanh Đàn độ thiện cảm đột nhiên lại tăng trưởng 20 điểm. Trần Viễn thả ra tin tức, nửa thật nửa giả, trên căn bản đều là thật sự, độ tin cậy cực cao. Thế nhưng có một phần tin tức, hắn cũng không có thả ra. Tỷ như hắn cùng Thạch Vân trong lúc đó sản sinh quá mâu thuẫn, trước mặt mọi người làm mất mặt. Lại tỷ như đã kẹp trên treo giải thưởng Bắc Thần Dược Vương đầu người. Những này Dược Thanh Đàn cũng không biết. Ngược lại hai người kia đã chết rồi, không có chứng cứ. Trong núi đi ra em gái đơn thuần dễ lừa. Mới dùng thời gian 2 ngày, nàng từ phụ 99 điểm độ thiện cảm, trực tiếp tăng vọt đến chính 50 điểm. Nàng còn coi chính mình rất thông minh. Phản phất dò thăm cái gì tuyệt mật tin tức. Không được, ta đến mau mau tìm một cơ hội, cùng lão tổ giải thích rõ ràng mới được, vạn nhất lão tổ động thủ giết Trần Viễn, nhưng là thật sự gây thành mầm họa. Thời gian loáng một cái, liền quá mấy tiếng. Buổi trưa thời gian nghỉ ngơi. Dược Thanh Đàn tìm tới chính đang quét rác Huyền Thiên Dược Tổ. Thanh Đàn, đừng nói chuyện cùng ta, cẩn thận bại lộ, đây là số điện thoại di động của ta, chúng ta trên điện thoại di động tán gẫu. Huyền Thiên Dược Tổ cầm chổi tiện tay vung lên, một tờ giấy nhỏ tự động bay vào Dược Thanh Đàn túi áo, nàng tâm linh thần hội gật gật đầu. Lão tổ rốt cục có điện thoại di động. Lần này liên hệ liền thuận tiện hơn nhiều. Huyền Thiên Dược Tổ cũng rốt cục hiểu được rất nhanh tức thời đi vào chính mình phòng nghỉ ngơi, xác nhận không có máy thu hình sau đó, Dược Thanh Đàn lấy ra tờ giấy nhỏ. Tin tức phía trên còn rất hoàn chỉnh. Số điện thoại, sờ Lý Ngư Hảo, sờ tài khoản WeChat, sờ Tức Thanh Đàn đảo ra bản thân bản cổ số 7 điện thoại di động, từng cái tiến hành rồi tăng thêm. Rất nhanh nghiệm chứng thông qua. Lão tổ rất nhanh phát tới một cái ngữ âm. Thanh Đàn, tìm tới cơ hội hạ độc sao? Sư tổ, ngài nghe ta nói, Trần Viễn thật sự không phải sát hại Bắc Thần sư bá cùng Thạch Vân sư huynh hung thủ, những sát thủ kia căn bản là không phải hắn người, ta cho ngài gửi đi mấy cái video, ngài xem qua sau đó liền biết rồi. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 911, nghiền ngẫm cùng cực. Chỉ chốc lát sau, Dược Thanh Đàn liền đem hai cái Lý Ngư video phát đưa tới. Huyền Thiên Dược Tổ mở ra mới mua bản cổ số 6 điện thoại di động, định thần nhìn lại. Hai cái video, tổng cộng 20 phút. Huyền Thiên Dược Tổ tuy rằng không có chơi đùa video ngắn, nhưng hắn kinh nghiệm giang hồ lão đạo, hầu như liếc mắt liền phát hiện bên trong kẽ hở điều thứ nhất video. Có thể xác định ở sông Hoàng Phố trên, bị đạn dọc kẹt nổ chết người, chính là Thạch Vân, điểm này không thể nghi ngờ. Có thể vấn đề là, tại sao trong video bóng người bị đánh lên màu sắc? Thạch Vân thì tại sao sẽ bị những đặc công này truy sát? Này nhất định là có nguyên nhân. Như vậy vấn đề đến rồi, Thạch Vân đến tột cùng vì sao lại bị đặc công truy sát? Hắn là Dược Vương Cốc đệ tử thân truyền, tinh thông thuật dịch dùng, tấm này làm mờ mặt, có thể lúc đó cũng không phải là bản thân của hắn răng rớp, bởi vậy mới gặp bị đuổi giết. Như vậy tấm này mặt người, đến tột cùng là ai? Có thể hay không chính là Trần Viễn gian tặc giáng dấp? Thạch Vân đồ tôn, lại vì sao phải dịch dung Trần Viễn giáng dấp? Giữa bọn họ thật không có quan hệ sao? Chuyện này tuyệt đối không phải Thanh Đàn tưởng tượng đơn giản như vậy. Điều thứ hai video, quả thật làm cho Huyền Thiên Dược Tổ trong lòng chấn kinh rồi một hồi, nhưng mà hắn khiếp sợ cũng không chỉ là trận này u lòng sự kiện, còn có một chuyện khác. Trong video, Đông Huyền Dược Tôn bày ra thực lực, không có chút nào kém hơn hắn, thậm chí so với hắn thời điểm toàn thịnh, còn chỉ có hơn chứ không kém. Video hình ảnh, căn bản là bắt giữ không tới Đông Huyền Dược Tôn bóng người, cái kia nhanh như tốc độ của tia chớp, sức mạnh mạnh mẽ, tỉ mỉ cấp bậc thân pháp, hiện lộ hết cường giả phong độ. Hắn tàn sát những này đặc chủng quân xung kích, quả thực như đồ chó lợn. Nhưng là, Đông Huyền Dược Tôn thân hình, vì sao cùng Trần Viễn như vậy tương tự? Trần Viễn tiểu tặc ngày đó đánh lén bản tôn một cước, hắn bày ra thực lực, cùng trong video Đông Huyền Dược Tôn hầu như giống nhau như lúc. Thuật dịch dung cũng không phải là cái gì cao siêu kỹ năng, nếu như Trần Viễn cũng tinh thông đạo này, như vậy sáu hắn chính là Đông Huyền Dược Tôn. Nghĩ đến bên trong, Huyền Thiên Dược Tổ đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, liền thân thể cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy lên. Nếu như chuyện này từ đầu tới đuôi đều chỉ là một cái ú lòng sự kiện, vậy cũng liền thôi. Coi như là Trần Viễn cầu tặc kia số may, bọn họ Dược Vương điểm đáy tử lưng, làm nhiều lần gánh oan hiệp. Có thể như quả những chuyện này từ đầu tới cuối đều không đúng trùng hợp đây. Ở tinh diệu bố cục bên dưới, đem Dược Vương Cốc cùng đặc công sát thủ hai phe thế lực đùa bỡn trong lòng bàn tay, nếu như này đều là người làm sắp xếp, vậy thì thật đáng sợ. Nghiền ngẫm cùng cực, một người đối với thế cuộc kiểm soát lại có thể khống chế đến trình độ như thế này, đem hai đùi đối địch thế lực tùy ý nào nặn thưởng thức, để bọn họ tự giết lẫn nhau, như vậy chí mưu thủ đoạn quả thực khủng bố như vậy. Những chứng cứ này rõ ràng cũng là Trần Viễn cố ý muốn cho Thanh Đàn nhìn thấy, hắn đã lặng yên không một tiếng động dao động Thanh Đàn ý chí, thật đáng sợ, chuyện này thực sự thật đáng sợ. Không được, bản tôn không thể lại để Thanh Đàn tiếp tục gần nút ở Trần Viễn bên người. Giữa bọn họ đẳng cấp trên lệch 108.000 giảm, ta nhất định phải mau chóng mang theo Thanh Đàn thoát đi Trần Thị Trang Viên. Ngay ở Huyền Thiên Dược Tổ trong lòng sợ hãi không ngớt đồng thời, Dược Thanh Đàn lại lần nữa phát tới hai cái tin tức. Sư tổ, ngài đều thấy được chưa, ngày đó phục kích chúng ta sát thủ căn bản là không phải Trần Viễn người, Bắc Thần sư bá cũng không phải Trần Viễn hại chết, Thạch Vân sư huynh cũng là bị những đặc công này giết chết, ta tra được cái thế lực này tổ chức là đến từ nước Mỹ sở của Bunz. Bao quát trước nhiếp văn thu tử vị này hoặc khắp toàn mạng nữ nghệ nhân, nàng thực là một tên quốc tế sát thủ, trong bóng tối ẩn nút ở Trần Viễn bên người, chúng ta chân chính báo thù mục tiêu là sở của Bunz. Nhìn thấy này hai cái tin tức, Huyền Thiên Dược Tổ suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Thanh Đàn, chuyện này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi chứng kiến tin tức đều là Trần Viễn cố ý tiết lộ cho ngươi, những video này căn bản không phải toàn bộ nội dung, nhất định đổ vào rất trọng yếu một phần. Đêm nay nửa đêm, trang viên cổng Bắc hội hợp, sư tổ mang ngươi rời đi trang viên, không được cãi lời. Nhìn thấy tin tức như thế, Dược Thanh Đàn sửng sốt một chút. Xem ra lão tổ vẫn là đối với Trần Viễn có rất sâu thành kiến, có điều nàng cũng có thể lý giải. Dù sao Bắc Thần sư bá ngã xuống ở Trần thị bên trong trang viên, chỉ cần sư tổ đáp ứng không giết Trần Viễn, nàng cũng có thể muốn rời khỏi. Được. Dược Thanh Đàn hồi phục một chữ. Lúc này Trần Viễn chính đang hắn tư nhân máy vi tính trong phòng, nhìn trộm Dược Thanh Đàn cùng Huyền Thiên lão tổ tán gẫu nội dung. Bọn họ căn bản không biết, một cái nắm giữ trí tuệ nhân tạo đỉnh cấp hacker, mỗi ngày nhàn rỗi kẻ nhạt sẽ làm ra một gì đó hèn một việc. Khá lắm, đúng là khá lắm, vị lão tổ này xem ra liếc mắt là đã nhìn ra cái hở, không thẹn là người từng trải, quả nhiên không có tốt như vậy lừa dối. Ngày hôm nay 11h đêm đến hừng đông 1 giờ trong lúc đó, ngươi dự định mang theo Dược Thanh Đàn rời đi trang viên sao? Đừng hỏng. Đây chính là 300 điểm khen thưởng, cộng thêm Dược Vương cốc độc môn bí tịch, nấu chín con vịt làm sao có thể nhường ngươi bay. Vạn nhất vị này liếm cầu đối tượng một đi không trở lại, từ đây ẩn cư thế ngoại, cái kia tuần vui này chẳng phải là bị diễn. Thời gian loáng một cái, liền đến buổi tối 7 giờ. Thanh Đàn, lão bản Lâm thời có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, nhường ngươi đi theo, ngươi mau mau chuẩn bị một chút. A, nhưng là, ta hôm nay đã nghỉ làm rồi nha. Lão bản tự mình điểm danh, nhường ngươi cùng đi, đó là ngươi vinh hạnh, ngươi thêm tăng ca tính là gì? Cũng sẽ không thiếu ngươi khối thịt, ngươi biết đây là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ sự tình sao? Mau mau chuẩn bị một chút, đừng chậm trễ thời gian. Được rồi. Dược Thanh Đàn nghĩ, Lâm thời đi ra ngoài làm ít chuyện, nên cũng sẽ không làm lỡ quá thời gian dài 12h khuya trước chuẩn có thể trở về. Chừng 7 giờ rưỡi, hắn theo Trần Viễn lên cái kia lượng rồi lùn dõi sở. Xe mở ra 20 phút, lại đi đến Độn Thiên cơ tràng. Mãi đến tận đi vào sân bay phòng khách, Dược Thanh Đàn mới ý thức tới có gì đó không đúng. "Lão bản, chúng ta đây là muốn đi nơi nào a?" "Đừng hỏi nhiều như vậy, ta có khẩn cấp công vụ phải xử lý, bắt đầu từ bây giờ, ta để bạn ngươi vì ta thiếp thân trợ lý, hiện tại chúng ta muốn đi công việc một chuyện rất trọng yếu." "A, nhưng là 6 ngày trước đó tại sao không nói cho ta nha?" "Dược Thanh Đàn, ngươi làm sao không lớn không nhỏ? Lão bản sự tình, thuộc về tập đoàn cơ mật, chẳng lẽ còn muốn hướng về ngươi sớm hồi báo sao?" "Nhưng là 6. Không cái gì có thể đúng, hiện tại ngươi chính là có chuyện lớn bằng trời đều để một bên, mau mau theo lão bản đăng ký, đừng chậm trễ thời gian." Quản gia Emmy rũa cho một trận. Cuối cùng, hoàn toàn bất đắc dĩ bên dưới, Dược Thanh Đàn cuối cùng chỉ có thể theo Trần Viễn, leo lên hắn xa hoa máy bay tư nhân. Tận đến giờ phút này, nàng mới phát hiện, này khung máy bay lại là bay đi Mado. "Tiểu thư, mời ngài đem điện thoại di động quan một hồi kỵ, trên máy bay là không thể chơi điện thoại di động." Một cái trống rỗng tỷ đi tới mỉm cười nói, "Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình." Chương 912, ra biển. Điện thoại di động tắt máy. Này khung máy bay, giáng lâm ở Mado Hồng Kiều sân bay thời điểm đã đến buổi tối 10 giờ. Tận đến giờ phút này, Dược Thanh Đàn mới đưa tay điện thoại di động khởi động máy. Mới vừa khởi động máy, liền ngay cả tục thu được vài điều Huyền Thiên Dược Tổ tin tức. "Thanh Đàn, Trần Viễn đã sớm rời đi trang viên biệt thự, hiện tại cũng có thể đi cổng Bắc hội hợp." "Thanh Đàn, gọi điện thoại cho ngươi tại sao không tiếp nghe?" "Thanh Đàn, ngươi xảy ra vấn đề rồi sao?" "Thu được xin trả lời, 6. Nhìn thấy những tin tức này, Dược Thanh Đàn mau mau hồi phục quá khứ. "Sư tổ, tối hôm nay Trần Viễn Lâm thời có việc phải xử lý, ta bị hắn mang ra đến rồi. Vậy ngươi trước 12 giờ vẫn có thể hội hợp sao?" "Sư tổ, Trần Viễn đem ta mang đến Mado, chúng ta hiện tại đã ở Mado." Lời này vừa nói ra, Huyền Tiên Dược Tổ nhất thời liền choáng váng. Làm sao mới mấy tiếng không thấy, Dược Thanh Đàn cư nhiên đã đến bên ngoài ngàn dặm. "Ngọa thảo ngươi đập lớn, mãi mãi của ngươi cái chân. Trần Viễn cầu tặc thực sự quá gian trá. Vì sao sự tình trùng hợp như thế, ta vừa muốn mang theo Thanh Đàn rời đi trang viên, hắn liền mang theo Thanh Đàn chạy đến Mado đi tới. Không được, bản tôn nhất định phải lập tức chạy tới Mado, đem Thanh Đàn cứu ra ma chảo. Trần Viễn, cậu tặc chí mưu siêu quần, giỏi về đầu độc lòng người, Thanh Đàn chưa va chạm nhiều, tiếp tục cùng với hắn, thực sự quá nguy hiểm." Lão tổ trong lòng nhất thời nổi lên nồng đậm lo lắng, muốn phải nhanh một chút chạy tới Mado, tự nhiên không thể dựa vào hai chân chạy tới đi máy bay là nhanh nhất. Nhưng là Huyền Thiên Dược Tổ xưa nay đều không có ngồi quá máy bay, trong lòng không tên hơi sốt sắng. Vẫn là ngồi xe lửa khá là ổn thỏa. Ngồi xe lửa nhanh nhất 5 tiếng liền có thể đến Mado. Nhưng là 11h đêm sau đó, đã không có cấp lớp. Sớm nhất một chuyến, cũng phải chờ tới ngày mai 5h rạng sáng. Đi máy bay đồng dạng không có cấp lớp. Hắn vừa không có máy bay tư nhân, muốn khi nào thì đi liền khi nào thì đi, đi máy bay cũng là muốn xem chuyến bay. Rất bất đắc dĩ. Bất luận lựa chọn một loại nào giao thông phương thức, đều phải đợi chờ ngày mai mới hành. Lúc này Dược Thanh Đàn đã bị Mado phồn hoa cho triệt để chấn động. Nhìn trên đường người đến người đi, mặc dù đến 11h đêm, nhưng cũng rộn ràng ràng đám người. Ngước đầu nhìn lên, đâu đâu cũng có nhà cao tầng, nồng lấp loé. Nguyên lai Độn Thiên Tân Thành cùng Mado lẫn nhau so sánh, thật sự chỉ có thể toán một thành phố nhỏ. 11h đêm, không món gì ăn ngon, Trần Viễn dẫn nàng ăn một bữa đáy biển mò nồi lẩu, sau đó đi quán ba nhảy disco. Dược Thanh Đàn trực tiếp choáng váng, đầy mặt chấn động. Thực sự khó có thể tưởng tượng, trong thế tục người, sống về đêm càng như vậy buông thả. Những cô gái kia, quả thực quá không biết xấu hổ. Từng cái ăn mặc như vậy bại lộ, có thậm chí cũng chỉ bao hai miếng vải. Sư tổ nếu như nhìn thấy ta như thế xuyên, e sợ đến một trường đánh chết ta. Này còn chưa đến kéo đi ngâm lồng heo a. Tuy rằng cảm thấy đến khó coi, nhưng lại không tên có chút hưng phấn, tiểu sinh hoạt này, nàng là xưa nay đều không có trải nghiệm quá, cảm giác vô cùng mới mẻ, tăng thêm không ít kiến thức. Tựa hồ theo Trần Viễn, nàng luôn có thể phát hiện mới mẻ thú vị thế giới. Có một câu kinh điển danh ngôn, nếu như một cái nữ hài chưa va chạm nhiều, liền dẫn nàng xem khắp thế gian phồn hoa, nếu nàng tâm đã tăng thương, liền dẫn nàng ngồi mấy lần đu quay thú nhún. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Viễn mang theo dược thanh đàn, đi đến Mado Disney thiên đường đầy đủ dẫn nàng chơi thật mấy tiếng. Nàng vô cùng kinh ngạc phát hiện, đi theo Trần Viễn bên người, lại so với ở Dược Vương cốc thời điểm, muốn hài lòng vui sướng nhiều lắm. Có một loại ngọt ngào lại chơi vui tâm tình, làm cho nàng lưu luyến quên về, không cách nào tự kiềm chế. Dược thanh đàn, độ thiện cảm 10. Dược thanh đàn, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 70 điểm. Tại sao theo Trần Viễn cùng nhau chơi đùa thời điểm, nhịp tim đập của ta có chút vui vẻ cảm thấy hắn nhìn chằm chằm ta xem thời điểm, gặp có một chút mặt đỏ. Ta thậm chí muốn triệt để xóa trên mặt mặt đen cao, để hắn nhìn ta diện mục chân thật, như vậy có thể hắn gặp càng thêm yêu thích ta. Ai nha, ta đang suy nghĩ gì đấy, ta tại sao có thể sinh ra ý nghĩ như thế, sư tổ coi như không tìm Trần Viễn báo thủ, hắn cũng sẽ không đồng ý chúng ta cùng nhau, có thể ta trở về Dược Vương cốc sau đó, liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Vừa nghĩ tới chính mình trở lại Dược Vương cốc sau đó, khả năng cả đời đều muốn ngốc ở chỗ đó, Dược Thanh Đàn đột nhiên có chút khổ sở lên. Nàng dần dần có chút không quá muốn trở về. Thời gian bất chi bất giác đã đến xế chiều một điểm. Thanh Đàn, sư tổ đã đến Ma Đô, mới vừa xuống xe lửa, ngươi ở đâu? Sư tổ lập tức đưa ngươi giải cứu ra. Sư tổ, ta ở Ma Đô Disney thiên đường. Được, ngươi là ở chỗ đó chờ, sư tổ lập tức tới ngay. Dược Thanh Đàn dựa vào đi nhà cầu cơ hội, ở nhà vệ sinh nữ cho Huyền Thiên lão tổ gửi tin tức. Nàng cho rằng như vậy liền có thể tránh được Trần Viễn con mắt. Không biết giữa các nàng tán gẫu nội dung, sớm đã bị Trần Viễn 24 giờ cho quản chế. Vị lão tổ này tốc độ còn rất nhanh, lại nhanh như vậy liền đến Ma Đô. Muốn cùng lão tử cướp người, ngươi sợ là đang muốn ăn cướp. Dược Thanh Đàn mới từ nhà vệ sinh nữ đi ra, Trần Viễn một cái liền tóm lấy cánh tay của nàng. Đi thôi, ngày hôm nay du ngoạn thời gian kết thúc, chúng ta muốn đi làm điểm chính sự. Lão bản, chúng ta đi nơi nào a? Đi phủ tang. A. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Dược Thanh Đàn lại lần nữa choáng váng. Đi phủ tang này không phải chạy ra ngoại quốc đi tới. Nhưng là lão bản, ta không có hộ chiếu a, nghe nói xuất ngoại là cần hộ chiếu, còn muốn công việc thị thực, những này ta đều không có chuẩn bị. Không có chuyện gì, những này ta đã khiến người ta thay ngươi làm tốt, chúng ta hiện tại là có thể xuất phát. Dược Thanh Đàn đã không nói gì. Sư tổ mới vừa đuổi tới Ma Đô, hiện tại lại muốn đi phủ tang, ta đến mau mau thông báo sư tổ mới được, miễn cho hắn vừa đuổi tới Disney thiên đường, chúng ta lại dịch ra. Tuy rằng Dược Thanh Đàn trong lòng có một chút không quá muốn trở về, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này, lừa dối Huyền Thiên Dược tổ ở trên xe trước, Dược Thanh Đàn rốt cuộc tìm được cơ hội, cho Dược tổ gửi đi một cái tin tức. Sư tổ, Trần Viễn dự định lên đường đi đến phủ tang quốc. Thu được cái tin tức này sau, vừa mới chuẩn bị tới rồi Disney thiên đường Huyền Thiên Dược tổ sửng sốt một chút. Tốt, Trần Viễn cầu tặc thực sự quá gian trá, thật làm cho ngươi mang theo Thanh Đàn đi tới phủ tang quốc. Lão phu trong tay không có hộ chiếu giấy chứng nhận, xuất ngoại sợ là vô cùng phiền phức. Hắn hiện tại muốn chạy tới phủ tang, nhất định phải trải qua sân bay, cái kia bản tôn liền ở sân bay phụ cận bảo vệ, ôm cây đợi thỏ. Huyền Thiên Dược tổ hơi suy nghĩ, lập tức quay đầu đi tới sân bay. Có thể Trần Viễn xe đặc chủng, cũng không có hướng về sân bay phương hướng mở, mà là mở ra Ma Đô bến tàu. Một chiếc vô cùng xa hoa to lớn tàu du lịch đã ở cảng chờ. Đây là Trần Viễn tư nhân tàu du lịch. Thuyền trưởng Vũ Thành Công đã ở tàu du lịch thượng hạng hậu đã lâu, trên thuyền cũng không có thiếu du khách. Lão bản, chúng ta không phải đi phủ tang sao? Làm sao đến bến tàu? Ai nói với ngươi đi phủ tang chúng ta nhất định phải đi máy bay? Ngồi du thuyền chẳng lẽ không là càng thoải mái sao? Cái này nhưng là thế giới thập đại du thuyền một trong, ta năm ngoái bỏ ra 10 tỷ mua lại, đều còn không ngồi quá mấy lần đây, lần này liền thừa nó ra biển. A. Dược Thanh Đàn nhất thời choáng váng. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 913, lão tổ thổ huyết. Chương 3 triệu. Huyền Thiên Dược tổ đã ở sân bay Phổ Đông, chờ đợi đã lâu. Thanh Đàn, ngươi đến sân bay sao? Còn bao lâu đến? Thanh Đàn, ngươi đến sân bay sau đó, cứ đi nhà cầu. Bản tôn ở vê đút cờ mặt sau phá tan một đạo cửa động, chế tạo ra một ít hỗn loạn, ngươi nhân cơ hội thoát thân. Chúng ta theo kế hoạch làm việc. Huyền Thiên Dược tổ biên tập thật ba cái tin tức, phát qua đại khái quá 3 phút. Dược Thanh Đàn mới tìm được cơ hội hồi phục lại. Sư tổ, ta ở Quang Minh Hào trên, Trần Viễn mang theo ta ngồi tàu du lịch ra biển. Hắn có một chiếc tư nhân tàu du lịch, hiện tại muốn ngồi thuyền đi phụ tang, chúng ta khoảng cách xuất phát chỉ có 5 phút đồng hồ. Định vị bản đồ. Nhìn thấy Dược Thanh Đàn hồi phục lại tin tức, còn có một tấm định vị bản đồ. Huyền Thiên Dược tổ suýt chút nữa tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Ngoa thảo a. Trần Tặc, Gian Tặc, Ác Tặc, Cẩu Tặc, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Tức chết ta rồi. Phốc. Dược tổ nộ gấp công tâm bên dưới, không cẩn thận gợi ra vết thương cũ, dĩ nhiên thật sự phun ra một ngụm máu tươi. Ngoa thảo, có người thổ huyết, mau mau đánh 120. Lão nhân gia, ngài không có sao chứ? Tiểu tử, không muốn đi phủ lão nhân, cẩn thận ngươi không đền nổi. Quan tòa, không phải ngươi va người, ngươi làm gì thế muốn đi phủ? Sân bay một đám ăn dưa quần chúng nghị luận sôi nổi, chỉ trò trò, nhưng không có một người dám tiếp cận. Huyền Thiên Dược tổ một bên thổ huyết đồng thời, một bên mở ra bản đồ định vị. Ma Đô Hồng Kiều sân bay quốc tế, khoảng cách cảng tiếp cận một canh giờ đường xe, có tới 36 km. Huyền Thiên Dược Tổ thời điểm toàn thịnh, bộc phát ra tốc độ cực hạn, có thể tiếp cận 1 giây 100m, 10 giây 1000m, 1 phút 6000m, 5 phút đồng hồ cũng chính là 30 km. Trên lý thuyết mà nói, hắn hiện đang toàn lực buôn tập quá khứ nên vẫn tới kịp. Trên thực tế căn bản không thể ở tốc độ cực hạn bạo phát bên dưới, dài nhất cũng không thể vượt qua 30 giây. Bằng không thân thể căn bản không chịu nổi. Lại như là một người bình thường, người bình thường chạy chậm cái mấy cây số, có thể cũng không có cái gì quá đáng lo, có thể như quả là hết tốc lực nỗ lực, người căn bản kiên trì không được 30 giây. Tốc độ cực hạn bạo phát, đối với gánh nặng của thân thể là phi thường lớn. Huống hồ thương thế hắn còn chưa có khỏi hẳn, căn bản là không thể tới kịp. Về thời gian, là tuyệt đối không đuổi kịp, ta chỉ có thể trước tiên ngồi máy bay đi hướng về Phù Tang, sau đó ở Phù Tang quốc chờ Trần Viễn cầu tập đến, thuận tiện dành thời gian khôi phục một chút thương thế, giải quyết hộ chiếu vấn đề. Trần Viễn, ngươi cầu tặc kia nếu dám động thanh đàn một sợi tóc, bản tôn tất tàn sát cả nhà ngươi. Huyền Thiên Dược Tổ trong ánh mắt mang theo nồng nặc sát ý, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Ngoa thảo, lão nhân gia làm sao không gặp? Ta đều đánh 120 cấp cứu điện thoại, làm sao vèo một cái người liền không còn? Cao nhân, này nhất định là trong truyền thuyết tuyệt thế cao nhân, hắn là đến thử thách chúng ta khả năng bỏ qua một phen cơ duyên. Nhất định là ánh mắt ta bỏ ra, cái quái gì vậy, quá quỷ dị. Lúc này, Dược Thanh Đàn cùng Trần Viễn cưỡi Quang Minh Hảo, rốt cục dương buồm ra biển. Đây là nàng 19 năm qua lần thứ nhất nhìn thấy biển rộng. Cái kia mênh mông vô bờ đại dương mặt biển, nổi lên sóng nước lấp loáng, to lớn tàu du lịch đi ở trên mặt biển, một trận thanh phong từ lai, nhấc lên từng trận sóng lớn, nhìn như vậy chấn động mỹ lệ hình ảnh. Dược Thanh Đàn ánh mắt đều có chút si mê. Này năm chuyện này thực sự quá đẹp đẽ, quá đồ sộ. Sư tổ chưa kịp đuổi theo, tại sao ta không cảm thấy có chút đáng tiếc, trái lại trong lòng mang theo một tia vui mừng, lẽ nào nội tâm của ta là không hy vọng sư tổ đuổi theo sao? Tại sao cảm giác còn chơi rất vui? Nguyên lai đây chính là biển rộng nha, thật sự thật là lớn a. Dược Thanh Đàn chạm sau lưng Trần Viễn, nóng nhìn hắn anh tuấn bóng lưng, trong lòng không tên có chút say sưa. Hắn thật sự thật đẹp trai, lại thật có nội hàm. Dược Thanh Đàn, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 80.6. Nói phân hai con độn thiên tân thành. Hôm nay tới hai tên khách không mời mà đến. Trần Viễn ngày hôm qua mới vừa rời đi, Lâm Thư Đồng cùng sát thủ Hạt Tử, liền giáng lâm ở độn thiên cơ tràng. Lần trước ở Yến Kinh bị tóm, Lâm Thư Đồng cùng Hạt Tử tiếp nhận rồi càng thêm nghiêm ngặt điều tra. Bởi vì Yến Kinh là thủ đô, tự nhiên so với Ma Đô kiểm soát càng thêm nghiêm ngặt, sát thủ thân phận của Hạt Tử bản thân liền không rõ lai lịch, trên tay lại phạm quá nặng án, bởi vậy suýt chút nữa bại lộ. Doan Tú Na thân phận này, tương tự không chịu nổi điều tra. Vì có thể nộp bảo lãnh đi ra, Lâm Thư Đồng chỉ có thể cho Đắc Dung Dạ gọi điện thoại. Mời mọc nhiều vị hàng đầu luật sư, đi một chút phi thường phức tạp trình tự đầy đủ bị điều tra hơn một tháng, mới rốt cục nộp bảo lãnh đi ra. Nàng cũng là gặp vật đen. Được thả ra sau đó, mới biết Trần Viễn đã về thành phố Thiên Môn. Sau đó, nàng lại không ngừng không nghỉ từ Yến Kinh đuổi lại đây. Khi nàng đi đến Trần Thị Trang Viên trước cửa lớn thời điểm, phát hiện cửa trang viên tựa hồ tụ tập không ít nữ sinh. Lúc này chính đang sôi nổi nghị luận điên cuồng nổ nước bọn. Trần Viễn người này làm sao như vậy à, hắn về Ma Đô cũng không nói một tiếng, lại chính mình một người lén lút trốn. Thần Vô Song một mặt tức giận dậm chân. Nguyễn tổng, Trần Viễn rời đi Độn Thiên Tân Thành trước đây, có thông báo quá ngươi sao? Diệp Hàm hỏi. Không có, lão bản trước đó không có thông báo ta, hắn hẳn là có chuyện gì gấp, vì lẽ đó đi về trước, ta mới vừa cho lão bản gọi điện thoại tới, hắn nói hiện tại muốn đi Phù Tang quốc. A, Trần Viễn còn muốn đi Phù Tang? Tên lê tầm này, hắn không chắc là mang theo cái nào tiểu tỷ tỷ đi tiêu sái. Thần Vô Song đầy mặt ghen tuông nói rằng, Diệp tiểu thư, còn có một việc ta phải nói cho ngươi, ngươi nói cái kia hạng mục, lão bản đã đồng ý, hơn nữa phi thường tán thành, đồng thời đã quyết định cho ngươi đầu tư 1.000 tỷ. Nguyệt Lăng Xương lời này vừa nói ra, Diệp Hàm nhất thời kinh ngạc. Nàng có nghĩ tới Trần Viễn ánh mắt lâu dài, nói không chắc gặp đầu tư hạng mục này, thế nhưng không nghĩ đến hắn gặp như vậy tán thành. Nguyệt tổng, ngươi chẳng lẽ nói quá, hạng mục này là ta nói ra sao? Diệp Hàm một mặt ngờ vực hỏi. Đúng, ta nói rồi, ta cảm thấy đến chuyện như vậy, không có cần thiết đi lừa gạt lão bản. Nguyệt Lăng Xương thẳng thắn nói rằng. Lời này vừa nói ra, Diệp Hàm trong lòng không tên nổi lên một tia cảm động. Nàng ý nghĩ này, nhưng là bị Long Hoa tập đoàn hội đồng quản trị toàn phiếu phủ quyết, không có một cái cổ đông chống đỡ nàng, tán thành nàng. Thậm chí ngay cả nàng cha đẻ đều không tán thành. Có thể Trần Viễn nhận rồi. Bất luận ý nghĩ của nàng cỡ nào thiên mã hành không, Trần Viễn đều nhận rồi. Đồng thời đồng ý dốc hết tất cả tiến hành đầu tư. 1000 tỷ vốn lưu động, dựa theo Diệp Hàm trong lòng tính toán, đây là phi độn tư bản ở không ảnh hưởng tự thân hoạt động tình huống, có thể lấy ra sở hữu tài chính. Hầu như đem hết toàn lực, không hề bảo lưu. Trần Viễn vì nàng một cái cấu tứ, một cái phi thường hoang đường ý nghĩ, dĩ nhiên không tiếc tất cả. Này 6. Diệp Hàm, độ thiện cảm 1. Diệp Hàm, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 97 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Diệp Hàm, bị ký chủ dốc hết tất cả trả giá hành vi cảm động, độ thiện cảm đột phá tới 97 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 20. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 20 điểm. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 914, gặp phải hải tặc. Lâm Thư Đồng từ cửa trang viên đi ngang qua. Nàng thính giác nhạy cảm đám nữ nhân này nghị luận, nàng tất cả đều nghe cái rõ rõ ràng ràng. Trần Viễn lại chạy về Ma Đô. Này 6. Lâm Thư Đồng tâm thái suýt chút nữa vỡ. Làm sao mỗi một vẻ đều có thể bỏ qua? Ông trời, ngươi có phải là đang đùa ta? Nàng từ Hàn Quốc đổi tới Ma Đô, từ Ma Đô đổi tới Yến Kinh, lại từ Yến Kinh đổi tới Độn Thiên Tân Thành, còn bị bắt hai lần. Hiện tại Trần Viễn lại xoay một vòng, lại chạy về Ma Đô đi tới. Ngươi sao liền không thể yên tĩnh một điểm, liền không thể đứng khắp thế giới chạy loạn sao? Hiện tại còn muốn đi Phù Tang. Lâm Thư Đồng cảm giác mình tâm thái nổ tung. nàng là mỗi một vệt đều kém một chút, mỗi một vệt đều chạm không lên. Thú Na, chúng ta hiện tại muốn đi phụ tang sao? Hạt Tử không nhịn được mở miệng hỏi. Trải qua một loạt sự kiện sau khi sát thủ Hạt Tử, lúc gần lúc hiện bị Lâm Thư Đồng cho thu phục đồng thời tự nguyện theo nàng. Ở thế giới dưới lòng đất, cường giả vi tôn. Lâm Thư Đồng thực lực bây giờ đủ để được cho một vị cường giả. Không đi phụ tang, chúng ta về Đồ Chu Quốc. Trần Viễn là Yến Kinh Đại học nghiên cứu sinh, chẳng bao lâu nữa hắn nhất định sẽ về Yến Kinh Đại học du học sinh ghi danh cũng đã nhanh bắt đầu rồi. Ta trước tiên lấy nước ngoài du học sinh thân phận thi vào Yến Kinh Đại học, đến thời điểm ở Yến Kinh Đại học chờ hắn là được. Ta hiện tại đuổi theo Phù Tang, không chắc hắn lại chạy đến nơi khác đi tới, cùng hiện tại lung tung không có mục đích đi theo hắn phía sau cái mông truy, không bằng ở Yến Kinh Đại học chờ hắn. Lâm Thư Đồng hiện tại rốt cục nghĩ rõ ràng, theo ở phía sau truy là đuổi không kịp, cùng lung tung không có mục đích đuổi tiếp, không bằng khỏe mạnh tăng lên chính mình, ngay ở Yến Kinh Đại học chờ hắn. Vậy được, chúng ta trước về Hàn Quốc. Còn có Tú Na, ngươi đối thủ cạnh tranh tựa hồ có rất nhiều, vừa nãy mấy nữ sinh kia, bất luận nhan trị hoặc là vóc người, đều cơ hồ là đứng đầu nhất, có thể sẽ đối với ngươi sản sinh uy hiếp. Cần ta thay ngươi thanh trừ sao? Hạt Tử một mặt hung tàn hỏi, nàng trong ánh mắt hiện ra một vẻ sắc cơ. Không cần, Trần Viễn ca ca nhất định không thích ta làm như vậy. Hơn nữa lấy hắn giờ này ngày này thân phận địa vị, muốn tới gần hắn mỹ nữ bên cạnh thực sự quá nhiều rồi, căn bản là thanh lý có đến đây, ngươi có thể thanh lý một cái hai cái, ngươi còn có thể đem tất cả mọi người đều thanh lý hay sao? Ta duy nhất có thể làm, chính là không ngừng tăng lên chính mình, để cho mình trở nên càng ngày càng ưu tú, mãi đến tận Trần Viễn ca ca cũng không còn cách nào lơ là sự tồn tại của ta. Lâm Thư Đồng một mặt kiên định nói rằng. Hạt Tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không biết nàng đến cùng trải qua cái gì, dĩ nhiên dùng tình dĩ nhiên sâu như thế, này hoàn toàn chính là liếm cầu hành vi, đều liếm không thể lại liếm. Vì một người đàn ông, khắp thế giới đuổi theo chạy, ngươi cũng là liếm đến một loại cảnh giới. Vừa nãy cái kia hai cái tiểu tỷ tỷ, cảm giác các nàng trên người khí chất thật lạnh a, sẽ không cũng là tìm đến Trần Viễn đi. Thần Vô Song không chút nghĩ ngợi mà nói rằng, hai người này em gái bên trong một cái dáng dấp tư thái là tương đương đúng giờ. Tần Vô Song luôn cảm thấy, chỉ cần là dung mạo xinh đẹp em gái, rất có khả năng rồi cùng Trần Viễn có quan hệ. Nên có loại khả năng này, nhưng cũng có khả năng chỉ là đi ngang qua. Trần Viễn nếu đi phủ tàng, vậy ta cũng chuẩn bị trở về Ma Đô, song song ngươi muốn cùng ta đồng thời về Ma Đô sao? Vậy cũng tốt, chúng ta trở về đi thôi, ta năm nay lập tức liền muốn nghiên cứu sinh tốt nghiệp, ta suy nghĩ một chút, có muốn hay không thi cái bác sĩ. Tần Vô Song không chút biến sắc xếp vào cái bức. Nàng là nhảy qua cấp người, tuổi còn trẻ, cũng đã nhanh thạc sĩ tốt nghiệp. Vốn là nàng là không dự định tiếp tục đến trường, nhưng là nghe nói Trần Viễn lên Yến Kinh Đại học nghiên cứu sinh, là trực tiếp bị bảo vệ đưa tới. Nếu như nàng có thể đi Yến Kinh Đại học đọc bác sĩ, đến thời điểm chính là một trường học đồng học. Chuyện này đến để ta ba ba cho ta hoạt động một hồi, bằng thành tích của ta, nên không là vấn đề lớn lao gì. Từ khi Trần Viễn quán đỉnh ta 10 năm công lực sau đó, ta không chỉ có tố chất thân thể càng ngày càng tốt, đầu cũng so với trước đây càng thêm linh quang, trí nhớ tăng lên 2 lần không ngừng, học tập sách giáo khoa xem mấy lần liền có thể nhớ kỹ, ta có thể hoa càng thiếu thời gian học tập nhiều thứ hơn. Ta nhất định phải đi Yến Kinh Đại học đọc bác sĩ. Thần Vô Song định cho mình mục tiêu. Diệp Hàm quyết định về Ma Đô, vận dụng tất cả tài nguyên quan hệ, phổ biến nguồn năng lượng mới máy bay hạng mục. Có thể ngoại trừ tin nguồn năng lượng, còn có hắn càng tốt hơn nguồn năng lượng cũng nói không chắc. Ngươi không đi tập trung vào nghiên cứu phát minh, khoa học kỹ thuật thì lại làm sao tiến bộ? Luôn có một ít người muốn trước tiên bước ra một ít bước chân, một chút đẩy mạnh cái thời đại này tiến bộ, đem không thể biến thành khả năng. Cùng lúc đó, kinh thành Ngụy gia, Ngụy Tử Lăng lấy thành phố Yến Kinh tầng thứ nhất điểm trung học phổ thông, toàn giáo học sinh giỏi tiêu chuẩn, ba học sinh tốt, ưu tú đoàn thanh niên cộng sản viên, Olympic toán học toàn quốc quán quân, tập các loại vinh dự cùng kiêm, bị cử đi học Yến Kinh Đại học 2022 giới thống chiêu khoa chính quy. Căn bản không cần tham gia thi đại học, trực tiếp liền tiến vào Yến Đại. Lập tức, chính là lần tiếp theo Yến Đại tân sinh. Triệu Ngọc Kỳ gần nhất lại bắt đầu bận điệu lên. Vẹn Đạ TV trải qua khoảng thời gian này nhanh chóng phát triển, đã nhảy một cái trở thành trong nước vòi nước lấy dễ ảm. Toàn mạng đăng ký người sử dụng đột phá 500 triệu. Bình đài khán giả cùng online nhân số tiếp cận 100 triệu. Hiện nay đã bắt đầu phát triển quốc tế nghiệp vụ, đem Vẹn Đạ bình đài đẩy hướng về thế giới. Cùng Chiến Thần Điện phòng làm việc chiều sâu chói chặt hợp tác sau đó, đẩy ra toàn cầu ngôn ngữ đồng bộ trực tiếp phiên dịch công năng. Cái này bình đài gặp từ từ mở ra quốc tế hàng rào. Thế nhưng không giống quốc gia, gặp có sự khác biệt vấn đề, mỗi một cái quốc gia pháp luật đều không giống nhau, chừng mực cũng không giống nhau. Bởi vậy nàng đối mặt vấn đề nhiều vô cùng. Muốn thực hiện toàn cầu hóa trực tiếp, còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Mà khoảng thời gian này, chân chính phát triển mãnh liệt là Lý Ngư App. Hiện nay, Lý Ngư App toàn cầu người sử dụng đã đột phá 2 tỷ. Nhật hoạt lên đến 500 triệu đã trở thành hiện tượng cấp xã giao phần mềm. Giá trị thị trường 7000 ức. Từ từ trở thành Facebook sau khi tân một cái xã giao bá chủ. Trong nước sử dụng Lý Ngư App người cũng càng ngày càng nhiều. Lý Ngư, TikTok, Weibo ở trong nước trên thị trường từ từ hình thành 3 điểm thiên hạ tư thế. Manh manh mua sắm, ở to lớn lưu lượng nâng đỡ bên dưới, bình đài giao dịch lượng ổn định tăng trưởng, bắt đầu chia cắt cao cấp thị trường giao dịch, cũng chiếm cứ một vị trí. Bất chi bất giác, thời gian lại trôi qua rồi một ngày. Sáng ngày thứ 2 9 giờ, Trần Viễn ở trên bong thuyền ăn điểm tâm đột nhiên, trên mặt biển xuất hiện mấy cái thuyền. Những thuyền này cờ xí trên, dĩ nhiên treo ở cờ đầu lâu. Bọn họ thuyền cũng không tính đặc biệt lớn, thế nhưng là khí thế hùng hổ hướng về Quang Minh Hào lại tới. Này rồi ạ, sẽ không phải là gặp phải hải tặc chứ? Ngay ở một ít du khách còn ở xem trò vui thời điểm đối diện thuyền hải tặc trên, đột nhiên có một viên đạn dọc kẹt phát bắn tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đạn dọc kẹt đánh vào ra. Ở tàu du lịch mặt bên 50 mét, nổ ra một đạo khủng bố bằng nước, bao phủ ra kinh thiên ánh lửa. Một giây sau, sở hữu du khách lúc này sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Mới vừa còn có người nắm điện thoại di động chụp ảnh, cho đến giờ phút này, bọn họ mới rõ ràng ý thức được là thật sự gặp phải hải tặc. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 915, dám to gan làm tức giận bản tôn uy nghiêm. Cầu quốc cùng phù tang vùng biển trong lúc đó, tại sao có thể có hải tặc? Những hải tặc này đến cùng là từ đâu tới đây? Mụ mụ, ta thật sợ hãi. Ô ô ô. Chớ sợ, không có chuyện gì, bảo bối không khóc. Thuyền hải tặc tổng cộng có 3 chiếc. Bọn họ ở bề ngoài mang theo cờ đầu lâu xí, nhưng trên thực tế khá giống xuất ngũ quân hạm. Cho dù hơi có chút cũ kỹ, nhưng như cũ nắm giữ không tầm thường quân sự sức chiến đấu. Chí ít phổ thông thuyền là không cách nào đối kháng. Quang Minh hào trên, quý khách trong khoang. Mặc găng tí nạ tao nhà ăn thịt bò của bệ. Một vị quản gia dáng dấp trung niên người da trắng, tận tâm hầu hạ. Tiểu thư, không nghĩ đến lần này vận khí sẽ tốt như thế, lại sẽ ở Quang Minh hào trên trùng hợp gặp gỡ Trần Viễn, nếu như hắn đàng hoàng trốn ở cậu quốc nội lục, chúng ta căn bản bắt hắn không có cách nào, có thể hiện tại đã ra công hải, để phù tang xuất ngũ quân hạm ngụy trang thành hải tặc, cướp sạch Quang Minh hào, tiện thể giải quyết Trần Viễn. Nếu như lần này có thể đem hắn bắt sống, nói không chắc còn có thể nắm giữ trí tuệ nhân tạo mã nguồn, cậu quốc phương diện cũng chỉ có thể đem lần này sự kiện định nghĩa vì là đám tàu. Chớ đem sự tình nghĩ đơn giản như vậy, sự tình không có bụi bặm lắng xuống trước, tất cả những thứ này đều tràn ngập biến số. Mặc găng Tina lắc lắc đầu. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu. Trần Viễn chính là cái thịt đường tăng, ngươi trốn ở cậu quốc nội lục, nước khác thế lực không tốt thẩm thấu, muốn xuống tay với ngươi, khó khăn tầng tầng. Hiện tại chính ngươi chạy ra công hải, nay biển rộng mênh mông bên trên, phát sinh vài việc gì đó, nhưng là quá bình thường. Lão bản, tình huống bây giờ nên làm gì? Vũ Thành Công một mặt nghiêm nghị hỏi. Còn có thể làm sao, mau mau lưu a, chẳng lẽ còn chờ hải tặc cướp sạch ngươi hay sao? Rõ ràng, lão bản, ngài đi trước, trên bong thuyền còn có 2 chiếc phi cơ trực thăng dân sự, nên có thể bay ra hải vực. Ta mang theo Quang Minh Hào đội hộ vệ tận lực chống đối hải tặc công kích, lập tức hướng về cầu quốc cầu viện. Không tốt, thuyền trưởng, trên bong thuyền 2 chiếc máy bay trực thăng đột nhiên xuất hiện trục trặc, tạm thời cất cánh không được. Một tên thuyền viên vội vội vàng vàng chạy tới báo cáo. Trần Viễn nghe vậy, nhất thời nhíu mày. Trùng hợp gặp gỡ hải tặc, còn trùng hợp ngay cả chạy trốn sinh dùng máy bay trực thăng đều hỏng rồi. Này rơi ạ cũng quá khéo chứ. Cảm giác không giống như là vận khí không được, rõ ràng là có người cố ý nhằm vào, người là phá hoại 2 chiếc máy bay trực thăng. Nói không chắc những này hải tặc đều là hướng về phía lão tử đến. Quang Minh Hảo trên du khách bên trong hoặc là thuyền viên bên trong nhất định có gián điệp. Lão bản, trên thuyền còn có loại nhỏ cano, ngài nếu không xấu, ta nói rồi muốn chính mình một người trốn đi rồi sao? Hơn nữa loại nhỏ cano có thể nhanh đi nơi nào? Ta là nhờ ngươi chỉ huy Quang Minh Hảo, mọi người cùng nhau chạy. Nhưng là Quang Minh Hảo đi tốc độ là rõ ràng không bằng này mấy chiếc quân hạm. Không có chuyện gì, ngươi cứ việc trốn là được. Mấy chiếc kia thuyền hải tặc, tự nhiên sẽ có người giải quyết. Trần Viễn vô Vũ Thành Công vai, trong giọng nói mang theo một tia hờ hững. Hắn dòng dõi ngàn tỷ, hải tặc cảm thấy hứng thú nhất chỉ sợ cũng là hắn. Có thể Trần Viễn từ đầu tới cuối đều không có toát ra mảy may sợ sệt cùng lo lắng. Hắn trầm ổn bình tĩnh, cho hắn thuyền viên rất lớn tự tin. Lẽ nào lão bản còn có dựa dẫm? Tiên tổng xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Dược Thanh Đàn cũng trong nháy mắt này bị Trần Viễn nhân cách mị lực cảm hóa. Đại gia ai vào chỗ nấy đi, ta cũng đi chuẩn bị một chút. Vâng, lão bản. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn đi vào chính mình phòng ngủ, sau đó đóng cửa phòng. Lúc này, 3 chiếc thuyền hải tặc khoảng cách Quang Minh Hào càng ngày càng gần, đã không tới 200 mét. Dạ Mạ Mộ Tô Quân, chiếc này tàu du lịch trên, nghe nói có không ít ma đô quý cô à, chúng ta thành tiểu chuyên nghiệp hải tặc ra trận, liền không cần như vậy lễ phép cùng khách khí, muốn làm sao đến liền làm sao đến. Josie, vung xuống quân nói có lý, chỉ là một găng tập đoàn tài chính tiểu thư cũng ở này chiếc tàu du lịch bên trên, nếu như không phải mặt trên cảnh cáo không cho tổn thương một găng tiểu thư, vừa nãy cái kia một phát đạn rocket, ta là không thể đánh bật ra. Tốc chiến tốc thắng đi, tận lực bắt sống Trần Viễn, đây là cấp trên ra lệnh, nếu như bắt sống không được, ngay tại chỗ đánh chết. Này, làm thuyền hải tặc càng ngày càng gần, một chiếc thuyền hải tặc kèn đồng trên, đột nhiên vang lên vài tiếng sứt sẹo tiếng hoa. Tàu du lịch người ở phía trên nghe, ta cảnh cáo các ngươi lập tức ngừng thuyền, không phải vậy sẽ đối với các ngươi triển khai mãnh liệt hỏa lực công kích, này tuyệt không là đùa giỡn. Cảnh cáo, nghiêm trọng cảnh cáo. Nổ súng. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc sáu. Một cái phù tang độc nhãn long ở thuyền hải tặc trên, điều khiển gắt lỉnh súng máy trong nháy mắt liền nổ súng. Lít nha lít nhít viên đạn, hướng về Quang Minh Hào chủ thể đánh tới. Đem tàu du lịch thân tàu đánh ra không ít loang loang lổ lổ. Trần Viễn lúc này nổi giận. Ma Đức, ngoại thảo ngươi đập lớn. Lão tử thuyền ngươi cũng dám đánh. Chỉ chốc lát sau, tàu du lịch ngừng lại, tựa hồ đã từ bỏ chống lại. Mà nhưng vào lúc này, ai cũng không có chú ý tới. Một vị tiên phong đạo cốt, tóc bạc trắng ông lão, đã một tay gánh vác, ngẩng đứng ở mũi thuyền, ánh mắt của hắn bên trong mang theo sát ý, quan sát dưới chân 3 chiếc thuyền hải tặc. Thuyền hải tặc trên hải tặc, vũ khí trang bị hoàn mỹ, tuy rằng nhìn cũ nát không thể tả, nhưng sức chiến đấu không tầm thường, có tàu tuần tra máy bay trực thăng, hàng không đạn đạo, diệt kỵ máy bay hoành tạc, đầy đủ hơn 300 tên hải tặc, toàn viên trang bị hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện. Cái quái gì vậy? Thế này sao lại là hải tặc? Đây rõ ràng chính là quân hạm. Đông 6 Đông Huyền Dược Tôn. Dược Thanh Đàn nhìn đầu thuyền đứng chắp tay ông lão, lúc này sợ hãi. Chỉ có xem qua buổi tối ngày hôm ấy Đông Huyền Dược Tôn ra tay video, mới biết vị này lão tiền bối thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Đông Huyền Dược Tôn không phải đi châu Phi hái thuốc sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở Quang Minh Hào trên? Bọn chuột nhắt phương nào? Dám to gan ở bản tôn trước mặt làm càn, bọn ngươi nghiệt xúc, đều sống được thiếu kiên nhẫn. Chỉ nghe ông lão một tiếng hung bạo a cái kia âm thanh vang dội, như lôi đỉnh giống như tức giận. Mặc dù cách 100 mét xa, những hải tặc này trên thuyền hải tặc cũng tất cả đều nghe rõ rõ ràng ràng. Đây là từ đâu chạy tới phòng ông lão? Giết chết hắn! Dạ Mạ Mộ Tổ quân ra lệnh một tiếng, vài tên tay su nở dê máy nâng lên nòng súng liền hướng về ông lão quét qua. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc năm. Súng máy điên cuồng bắn phá. Nhưng là ông lão bóng người, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Chỉ thấy cái kia tiên phong đạo cốt ông lão, thả người nhảy một cái, như đạn pháo bình thường bay ra, dĩ nhiên vượt qua 100 mét xa, cao hơn 20 mét, giữa trời rơi vào bên trong một chiếc thuyền hải tặc trên đột nhiên một cước, đạp ở Dạ Mạ Mộ Tổ quân đỉnh đầu. Vị này hải tặc quan chỉ huy còn không phản ứng lại, đầu lâu trong nháy mắt bị giẫm tiến vào trong thân thể. Hắn có chút mập mạp thân thể, như quả dưa hấu nổ tung, máu thịt tung tóe, lại bị người lão giả này cho tươi sống cho dẫm bạo. Một giây sau, có hải tặc tập thể hóa đá. Nghe tở, cứng ngắc. Một giây, hai giây, ba giây đầy đủ quá ba giây đồng hồ mới có người phản ứng lại. Giết hắn, nhanh lên một chút giết hắn. Phù Tang tiểu quỷ tử, còn dám làm tức giận bản tôn uy nghiêm. Muốn chết. Trần Viễn hừ lạnh một tiếng. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 916, tất cả mọi người tập thể sợ hãi. Chỉ thấy hắn thân hình lóe lên, lại là một tên tiểu quỷ tử quan chỉ huy, tại chỗ bị hắn nặng gãy cái cổ. Hai tên quan chỉ huy trong nháy mắt bị dây. Hắn hải tặc rắn mất đầu, tại chỗ liền hoảng rồi. Còn có người tiếp tục quay về Trần Viễn nổ súng. Có thể Trần Viễn tốc độ nhanh như chớp giật, linh hoạt vô cùng, khoảng cách gần bên dưới, căn bản là đánh không trúng hắn. Chỉ thấy hắn tiện tay nhặt lên một cái AK, ở di chuyển nhanh chóng bên trong tiến hành bạo đầu. Một băng đạn viên đạn xuống, tại chỗ bạo đầu mười mấy người. Đến nơi, máu thịt tung tóe, như vào chỗ không người. Thực lực của hắn khủng bố cũng là thôi, thậm chí ngay cả thương pháp đều xuất thần nhập hóa. Cảm giác căn bản không phí sức, tùy tùy tiện tiện liền tàn sát toàn bộ thuyền hải tặc trên tất cả mọi người. Một mực ở chính mình thuyền hải tặc trên, bọn họ không có cách nào vận dụng hạng nặng sát thương hình vũ khí, cũng không thể đem mình thuyền cho nổ chứ. Đây là ma quỷ, hắn căn bản giết không chết. Nổ súng, nổ thuyền, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết hắn. Những hải tặc này rõ ràng cũng không phải là đám người ô hợp, cũng không có bởi vì rắn mất đầu mà loạn thành năm bè bảy mảng. Hai tên quan chỉ huy bỏ xuống sau đó, lập tức liền có tân tiểu đội quan chỉ huy tiếp nhận bọn họ quyền chỉ huy. Mặt khác hai chiếc thuyền hải tặc không chút do dự quay về trung gian chủ thể thuyền hải tặc, phóng ra hai viên đạn đạo. Cứ việc chiếc này thuyền hải tặc trên cũng không có thiếu là chính bọn hắn người, nhưng bọn họ cũng không có lòng dạ mềm yếu. Thời khắc mấu chốt, quyết đoán mãnh liệt. Vị lao giả này bày ra thực lực đã vượt qua người bình thường có thể lý giải phạm chủ. Chỉ có vũ khí hạng nặng mới có thể đem giết chết. Nếu như lòng dạ đàn bà, liền sẽ bỏ mất cơ hội tốt. Chỉ có thể bị người lão giả này tiêu diệt từng bộ phận, một khi để hắn lên thuyền, liền còn hổ gặp bầy dê, chỉ có thể bị tàn sát. Nếu như hy sinh một phần nội hữu, có thể giết chết cái này nhân vật đáng sợ, điều này hiển nhiên là tính ra. Ầm, ầm. Nương theo hai tiếng nổ vang rung trời, chỉ thấy hai đạo khủng bố đám mây hình nấm ở mặt biển bay lên, to lớn ngọn lửa sóng trùng kích, bao phủ ra 100 mét có hơn. Trung gian thuyền hải tặc, ở hai phát đạn đạo bên dưới, bị triệt để đánh chìm. Tỏa ra nồng đậm ngọn lửa cùng khói đen, chìm vào đáy biển. Hơn 100 tên hải tặc, toàn bộ tang sinh, không ai sống sót. Trần Viễn ở hai phát đạn đạo nổ tung trong nháy mắt, liền nhảy vào trong biển. Vậy mà mặc dù như thế, hắn như cũng bị một luồng to lớn nổ tung sóng trùng kích cho đánh bay. Hai viên đạn đạo uy lực thực sự quá mức mạnh mẽ, dĩ nhiên đem hắn dung ra một chút nội thương. Hệ thống, cho ta cường hóa 20 điểm thể chất. Keng. Hệ thống cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 185 cm tờ hở hế trọng, 81 tử mạnh, 340. Thể chất: 310. Tinh thần: 295. Nhanh nhẹn: 240, người bình thường bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: không gì cản nổi. Còn lại tuổi thọ: 180 năm. Còn lại cường hóa điểm: không ở thể chất cường hóa trong nháy mắt. Một dòng nước gấm dũng liền toàn thân. Trần Viễn bị đạn đạo nổ ra nội thương, dĩ nhiên trong nháy mắt khỏi hẳn. Cảm giác chỉ dùng 3 giây đồng hồ khoảng chừng, trái phải liền hoàn toàn khôi phục. Đồng thời thể chất so với trước cường hắn hơn. Mã Đức, còn dám dùng đạn đạo đến nổ ta, các ngươi cái quái gì vậy đều phải chết. Trần Viễn đầy mặt sát ý hắn trong biển, như một con cá nhi như thế nhanh chóng di động. Lặn dưới nước tốc độ có thể so với cá heo. Chỉ chốc lát sau, liền mò lên mặt khác một chiếc thuyền hải tặc bong tàu. Không có chết, cái này ma không có quỷ chết. A a a a a. Một tên phù tang tiểu quỷ tử, tại chỗ sợ vãi tè rồi. Một luồng chất lỏng màu vàng từ bên chân chảy xuống. Trần Viễn thân hình lóe lên, tại chỗ giết chết cầm súng máy hạng nặng xạ thủ. Một cái súng máy hạng nặng, ở trong mắt người khác phi thường nặng, căn bản không thể di động công kích. Có thể Trần Viễn khí lực lớn đến kinh người. Hắn gánh súng máy hạng nặng, bắt đầu điên cuồng bắn phá. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Càng lấy sức một người, bắn nhau hơn 100 tên hải tặc. Như vào chỗ không người. Ở ngăn ngắn không tới 3 phút bên trong, đem đoàn diệt. Cuối cùng một chiếc thuyền hải tặc thuyền viên, lúc này đã bị dọa sợ. Mã Đức, đây là cái quỷ gì đồ vật, tại sao liền đạn đạo đều đánh bất tử? Sơ, chúng ta mau mau trốn đi, quá hù dọa. Đi cái quái gì vậy sợ cùng buồn, các ngươi hoàn toàn là đang hố lao tử, không phải nói đây chỉ là một chiếc dân dụng tàu du lịch, không có bất kỳ vũ lực sao? Này cờ mờ nờ gọi không có bất kỳ vũ lực. Nghe ta mệnh lệnh, mau mau quay đầu rút đi. Trần Viễn giải quyết đệ nhị chiếc thuyền hải tặc thời điểm. Thứ ba chiếc thuyền hải tặc đã bắt đầu bỏ của chạy lấy người. Từ lâu chạy khỏi ngàn mét ở ngoài đồng thời bắt đầu gia tăng tốc độ thoát đi. Đánh không lại đã nghĩ chạy. Không cửa. Ở tình huống bình thường, thuyền hải tặc bắt đầu chạy trốn, đồng thời đi tốc độ muốn so với dân dụng tàu du lịch nhanh, hẳn là không đuổi kịp. Có thể Trần Viễn lại sao lại thả bọn họ dễ dàng rời đi? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, bản tôn không muốn mặt mũi sao? Tinh tướng song đã nghĩ chạy, ngươi lễ phép sao? Trần Viễn ở trên bong thuyền làm ra một cái xuất phát chạy tư thế, chỉ thấy thân hình hắn hơi động, dùng tốc độ khó mà tin nổi chạy vội ra ngoài, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Một giây sau, một màn vô cùng rung động xuất hiện. Vị này tiên phong đạo cốt ông lão, dĩ nhiên ở trong biển rộng lướt sóng mà đi, bao phủ ra một vệt màu trắng sóng nước, như kinh hồng bình thường xẹt qua mực nước biển, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Trần Viễn làm được. Quả nhiên, làm người tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, nguyên lai thật sự có thể ở trên nước chạy trốn. Nay một màn vô cùng rung động, tại chỗ chấn kinh rồi tàu du lịch trên 2000 tên hành khách. Tất cả mọi người con ngươi đều đi một chỗ. Thời khắc này, Dược Thanh Đàn sợ hãi, Vũ Thành Công sợ hãi, Mạc Găng Tí Nạ sợ hãi, tất cả mọi người điên cuồng sợ hãi. Các nàng từng cái há to miệng, khác nào ngước nhìn một vị thần linh. Này sáu sao có thể có chuyện đó, tại sao có thể có người có thể hành lướt sóng mà đi? Người tu tiên, này nhất định là trong truyền thuyết người tu tiên, nguyên lai cẩu quốc đại địa, thật sự có tu tiên cường giả, ngự kiếm phi hành, đạp nước mà đi. Quá châu bò, thực sự quá châu bò. Tiểu thư, ta cũng không biết sẽ xuất hiện biến cố như vậy, càng có như thế cường giả bảo vệ ở Trần Viễn bên người. Mọi người ở đây khiếp sợ thời khắc. Cuối cùng một trên chiếc thuyền này hải tặc đã bị triệt để dọa sợ. Nương theo một tiếng nổ vang rung trời, ánh lửa tràn ngập. Thứ ba chiếc thuyền hải tặc cũng hóa thành một cái biển lửa, cuối cùng nhấn chìm ở biển rộng mênh mông bên trong. Phản phất tất cả những thứ này đều chưa từng xảy ra. Biển rộng đều là có thể rọi rửa tất cả dấu vết. Sau nửa giờ, Trần Viễn từ trong phòng ngủ đi ra. Dược Thanh Đàn trong lòng mang theo không tên chấn động. Đông Huyền Dược Tôn bày ra thực lực, chỉ sợ cũng là sư tổ cùng hắn đối đầu, cũng là thua nhiều thắng ít, may là sư tổ cũng không đến, không phải vậy thương thế hắn không có khôi phục, cùng Đông Huyền Dược Tôn một trận chiến, e sợ muốn ăn thiệt thòi. Vừa lúc đó, Dược Thanh Đàn lại lần nữa thu được Huyền Thiên Dược Tổ phát tới tin tức. Thanh Đàn, ta đã đến phủ tang, các ngươi đại khái lúc nào đến? Sư tổ, chúng ta mới vừa gặp phải hải tặc, bất quá vấn đề đã bị giải quyết, nên không ảnh hưởng hành trình, ta hỏi qua thuyền trưởng, phòng trường còn có 7, 8 tiếng, liền có thể đến phủ tang cảng. Ừ, vậy ta ngay ở phủ tang cảng chờ ngươi. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 917, còn dám khiêu khích. Đúng rồi, Thanh Đàn, các ngươi chiếc này tàu du lịch, đại khái gặp đến phủ tăng cái nào cảng? Huyền Thiên lão tổ tiếp tục gửi tin tức hỏi. Sư tổ, Quang Minh hào chỗ cần đến, hẳn là Yokohama cảng, cái này ta đã trải qua xác nhận quá. Được, sư tổ lập tức đi đến Yokohama cảng, có chừng 30 km khoảng chừng, trái phải, sư tổ ngay ở Yokohama cảng chờ, cùng ngươi hội hợp. Được rồi, sư tổ. Dược Thanh Đàn phát ra tin tức, nhưng trong lòng đột nhiên có chút không muốn để cho Huyền Thiên Dược tổ tìm tới nàng. Lão tổ khẳng định là muốn đem nàng mang về Dược Vương Cốc. Có thể thế giới lớn như vậy, nàng vẫn muốn nghĩ đi xem một chút. Dược Vương Cốc chỗ đó quá nhỏ. Nếu như cả đời hoa ở nơi đó, nàng nhất định sẽ thương tiếc cả đời. Thế nhưng nàng cũng sẽ không đi lừa dối sư tổ. Dù sao khi sư diệt tổ chuyện như vậy, nàng là không làm được. Rất xoan suýt. Trong lòng là chống cự, nhưng là vừa phải đi tiếp thu. Nhân sinh thường thường có rất nhiều loại bất đắc dĩ, đại khái là như thế. Trần Viễn giải quyết thứ ba chiếc thuyền hải tặc sau đó, hắn trong nháy mắt nhảy vào trong biển rộng, xem một con cá nhi như thế bơi trở về. Nửa giờ sau, lặng yên không một tiếng động mò lên bong tàu, lẹn vào gian phòng của mình. Sau đó giả dạng là mới vừa tắm xong dáng vẻ, đem tóc thổi khô. Lúc này, tàu du lịch trên du khách vẫn như cũ điên cuồng nghị luận, điên cuồng khiếp sợ. Tức liền đã qua nửa giờ, nội tâm của bọn họ như cũ thật lâu không cách nào bình tĩnh. Quá hù dọa, lần thứ nhất ngồi tàu du lịch ra biển, không nghĩ đến liền gặp phải hải tặc, thực sự quá mạo hiểm. Lần này may là có tuyệt thế cao nhân ra tay, không phải vậy chúng ta cũng phải xong. Thế gian này thật sự có này nhóm cường giả sao? Đến cùng là ánh mắt ta bỏ ra, vẫn là ta với cái thế giới này căn bản không biết gì cả. 9 năm giáo dục bắt buộc để ta tin tưởng khoa học, nhưng là vừa nãy tình cảnh đó, cái quái gì vậy căn bản là không khoa học. Mụ mụ, ta thật sợ hãi, ta muốn về nhà. Ô ô ô, ta cũng muốn trở về, ta không muốn đi phủ tang du lịch. Tuy rằng vấn đề hải tặc được giải quyết, thế nhưng du khách tâm tình cũng không có khả năng động viên. Kết quả là, liền có một ít du khách đưa ra đường về nước nhu cầu. Dựa theo bình thường trình tự mà nói, tàu du lịch đi con đường là có quy định, cũng không thể bởi vì một phần du khách nhu cầu liền thay đổi đi con đường. Coi như là Trần Viễn chính mình, cũng không có thể tùy ý thay đổi. Có thể tình huống bây giờ không giống nhau. Tàu du lịch gặp phải hải tặc tập kích, khả năng thân tàu bị đánh xuyên qua, có dò nước nguy hiểm. Nếu là một phần du khách chủ động đưa ra về nước nhu cầu, Trần Viễn cảm thấy đến nên tôn trọng ý kiến của bọn họ, tiến hành nhân tính hóa quản lý. Vũ thuyền trưởng, ngươi đi thông báo một hồi, Quang Minh hào hưởng ứng đại gia nhu cầu, sắp quay đầu, thay đổi hành trình, chúng ta không đi phủ tang, về nước. Nhưng là sáu lão bản, đưa ra này một phần nhu cầu, chỉ là một số ít du khách, phần lớn du khách vẫn là chống đỡ bình thường đi đến phủ tang. Không cần đi quản bọn họ, quá mức vé tàu lui về. Được rồi, lão bản, ta hiện tại liền thông báo xuống. Vũ Thành Công gật gật đầu. Nếu lão bản đều nói muốn đi ngược lại, người khác chính là có to lớn hơn nữa ý kiến đều vô dụng. Đúng rồi, ngươi đi đem lần này lên thuyền du khách danh sách chuẩn bị một chút, ta cần trang nghiệm, ngoại trừ du khách danh sách, Quang Minh Hảo trên công nhân viên cũng tiến hành một phen trang nghiệm, ta hoài nghi trên bong thuyền hai chiếc phi cơ trực thăng dân sự, gặp phải người là phá hoại, đến cùng là ai phá hoại, ta hy vọng ngươi có thể đem người tìm ra. Trần Viễn trong giọng nói mang theo một tia nghiêm nghị. Trong đáy mắt, Vũ Thành Công cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Xin lỗi, lão bản, chuyện này là trách nhiệm của ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Mời ngài cho ta một cơ hội. Đừng sốt sắng như vậy, ai cũng có sơ sẩy thời điểm, nhưng ta không hy vọng tình huống như thế còn sẽ phát sinh lần thứ hai. Sẽ không, lão bản. Vũ Thành Công một mặt trịnh trọng sự gật gật đầu, sau đó hấp tấp rời đi. Tình huống như thế, đã thuộc về trọng đại sai lầm. Trên bong thuyền đào mạng dùng máy bay trực thăng, lại gặp phải người là phá hoại. Nếu như lần này không có thần bí cao nhân ra tay, như vậy ba chiếc thuyền hải tặc đối với Quang Minh Hào mà nói, chính là một hồi tính chất hủy diệt tai nạn. Liền lão bản sinh mệnh an toàn đều chịu đến trọng đại uy hiếp. Hắn Vũ Thành Công thành tựu Quang Minh Hào thuyền trưởng, khó trốn tránh sai lầm, nhất định phải lấy ra một câu trả lời. Chuyện này nhất định phải triệt tra tới cùng. 5 phút đồng hồ sau đó, tàu du lịch trên phát thanh đột nhiên chuyển đến một cái thông báo. Các vị thân ái lữ khách, các bằng hữu, các ngươi khỏe, bởi vì Quang Minh Hào chịu đến không thể đối kháng nhân tố ảnh hưởng, lần này đi đến phủ tang hành trình phát sinh biến cố, tàu du lịch sắp đường về. Các vị thân ái lữ khách, các bằng hữu, các ngươi khỏe, Quang Minh Hào tàu du lịch sắp đi ngược lại, xin mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Làm loa phóng thanh âm vang lên một sát na. Tàu du lịch trên hơn 3000 tên du khách, tập thể sôi sùng sục. Từng cái tất cả đều sôi trào. Ngoa thảo, nay còn có nửa ngày liền đến phủ tang, nói thế nào đường về liền đường về. Ta không đồng ý, ta đi phủ tang là đến xem Yú Ý lão sư, hiện tại đường về, vậy ta lữ hành kế hoạch không phải chịu ảnh hưởng. Còn có 2 ngày, Yú Ý lão sư fans hội gặp mặt liền kết thúc, hiện tại đường về, ta căn bản là không đợi kịp. Huynh đệ ngươi châu bò, đều con mẹ nó gặp phải hải tặc, mệnh đều sắp không còn, ngươi còn xem cái bóng a. Mọi người đều lý giải một chút đi, đều là đi ra chơi, sinh mệnh an toàn quan trọng nhất, các ngươi muốn thật sự có việc gấp, liền nên đi đi máy bay, ngồi tàu du lịch vẫn là không vì trải nghiệm trên biển phong cảnh, hiện tại hải tặc đều gặp gỡ, còn có thần bí cường giả, này trải nghiệm còn chưa đủ đặc sắc kích thích a. Mọi người nghị luận sôi nổi, tựa hồ cũng chưa chống cự. Phần lớn du khách đều tỏ ra là đã hiểu. Dược Thanh Đàn lúc này trong nháy mắt choáng váng. Này sáu, chẳng lẽ lao trời mới biết trong lòng ta nguyện vọng, vì lẽ đó thay đổi đường hàng không? Hạch hạch. Lúc này Huyền Thiên Dược Tổ đã dịch dung thành một cái phù tang người đàn ông trung niên dáng dấp, mới vừa từ tộc của sân bay đi ra. Bởi vì không có hộ chiếu, Dược Tổ chỉ có thể dịch dung thành một cái phù tang nam tử, hắn tùy cơ chọn mục tiêu, ở Ma Đô sân bay bắt được một cái người phù tang, cầm đối phương hộ chiếu cùng thân phận giấy chứng nhận, leo lên bay đi tộc của chuyến bay. Nhưng hắn vừa mới đi ra sân bay, đang chuẩn bị đi đánh xe taxi đột nhiên, vài tên cảnh sát mặc thường phục hướng hắn đi tới. "Phù gì Tạ Nhị Lang tiên sinh, bây giờ hoài nghi ngươi cùng một tông ma túy buôn lậu án, cùng với bắt cóc vụ án giết người có quan hệ, xin phối hợp chúng ta hiệp trợ điều tra, ngươi có quyền giữ im lặng, thế nhưng lời ngươi nói mỗi một câu nói đều sẽ thành tựu bằng chứng trước tòa." Cảnh sát mặc thường phục móc ra giấy chứng nhận, chuẩn bị đem Huyền Thiên Dược Tổ bắt. "Không muốn ở bản tôn trước mặt, nói các ngươi những con chim này ngữ, bản tôn nghe không hiểu, đều cút ngay cho ta, bản tôn có chuyện quan trọng tại người, đừng vội chặn đường ta." "Bà cả, ngươi dám bắt giữ? Cho ta nắm lên đến." Phù Tang thường phục lớn tiếng dùng tiếng Nhật quát lớn nói. Hành động này, tại chỗ liền chọc giận Huyền Thiên Dược Tổ. Lão tổ tâm tình đã rất xấu, bị Trần Viễn Cẩu tặc trêu chọc nhiều lần, sắp tức đến bể phổi rồi, các ngươi cái quái gì vậy còn dám khiêu khích? Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 918, liền rất thái quá. Muốn chết. Lão tổ giận dữ, vài tên thường phục liền thương đều không có tới cùng đến móc ra, tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài. Từng cái ngã trên mặt đất, máu tươi phun mạnh. Tình cảnh này, chấn kinh rồi vô số người đi đường. Một cái hiềm nghi phạm, càng dám kiêu ngạo như thế, quả thực coi trời bằng vùng. Kêu gọi tổng bộ, thỉnh cầu trợ giúp, kẻ tình nghi bên đường bắt giữ, thỉnh cầu phòng cảnh sát phái vũ lực tiến hành trấn áp. Lão tổ chấn thương vài tên thường phục sau, nhặt lên một cây súng lục, lúc này cản dưới một chiếc xe taxi, mạnh mẽ buộc đối phương hướng về cảng chạy tới. Xe lái rất nhanh, một đường chay như bay. Vẫn cứ ở vây đuổi chặn đường bên dưới, bỏ ra một canh giờ, mở ra cảng. Vừa lúc đó, Dược Thanh Đàn cho Huyền Thiên Dược Tổ phát tới một cái tin tức. "Sư tổ, tình huống ngoài ý muốn phát sinh, bởi vì Quang Minh Hào chịu đến hải tặc tập kích, phần lớn du khách bị kinh sợ, đưa ra đường về ý kiến, thuyền trưởng đã quyết định trở về trong nước, chúng ta có thể sẽ không đi phụ tăng nước." Nhìn thấy cái tin này, Huyền Thiên Dược Tổ con người chừng, trong nháy mắt giận tím mặt, suýt chút nữa tức giận sôi lên, ngũ tạng đều phần. "Trần Viễn Cẩu Tặc, ngươi quả thực sáu khinh người quá đáng." "A a a a a a a a. Cẩu Tặc, dám to gan như vậy trêu chọc lão phu, tức chết ta rồi." Thẳng đến lúc này, lão tổ rốt cục ý thức được điện thoại di động của hắn có vấn đề, hoặc là nói, Dược Thanh Đàn điện thoại di động có vấn đề. Hắn cùng Thanh Đàn trong lúc đó tán gẫu nội dung, nhất định là bại lộ. Trần Viễn đối với hành tung của hắn rõ như lòng bàn tay. Nếu như chỉ là một lần hai lần không có dự đoán đến hành động của đối phương, ngươi có thể nói là đúng dịp. Liên tục 3 lần đều là như vậy. Con mẹ nó tuyệt đối là tán gẫu nội dung bại lộ, hoặc là Thanh Đàn nói dối. Lấy lao tổ đối với Thanh Đàn hiểu rõ, nàng hẳn là sẽ không nói khoác. Chỉ khả năng là Trần Viễn cầu tặc kia, ở Thanh Đàn trong điện thoại di động động tay động chân. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, bàn cổ điện thoại di động bản thân liền là Trần Viễn dưới cờ sản nghiệp, ai biết hắn sẽ thông qua thủ đoạn gì biết được bọn họ tán gẫu nội dung. Vừa nghĩ tới chính mình lại bị người xem là hầu như thế chơi, còn thật xa bị người lừa gạt đến phủ Tam Quốc, hiện tại còn bị một bầy kiến hôi đuổi bắt. Lao tổ nổi khủng. Tại chỗ nổi khủng. "Phu gì Tạ Nhị Lang, hiện đang cảnh cáo ngươi lập tức xuống xe đầu hàng, tiếp thu thiên hoàng thẩm phán, không muốn làm tiếp vô vị chống lại, ngươi đã bị vây quanh." Giữa bầu trời truyền đến từng trận tiếng nổ vang, vẫn còn có máy bay trực thăng vũ trang. Cộng thêm hơn 20 lượng chấp pháp xe đã đem xe taxi bao quanh vây nốt. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Một giây sau, lão tổ xuống xe. Chỉ thấy hắn cái trán tuôn ra gân xanh, khuôn mặt đã khí đến dữ tợn. "Là các ngươi buộc ta, bản tôn không muốn đại khai sát giới, các ngươi không phải muốn đi qua muốn chết, tất cả đều đi chết đi." Huyền Thiên Dược Tổ một tiếng gầm dữ dội, thân thể hắn như đạn pháo bình thường trùng hướng thiên không, dĩ nhiên một quyền đánh nổ một chiếc máy bay trực thăng. Hắn lăng hư xuống uổng, vô số phi châm từ trong tay hắn bắn ra, hóa thành từng đạo hàn mang, có điều ngăn ngắn 5 phút đồng hồ. Sở hữu đội bắt đội ngũ, tất cả đều đang nổ cùng trong ngọn lửa, bị lao tổ một người đoàn diệt. Người tài xế xe taxi kia đã tại chỗ bị dọa sợ. Nghe tở, hóa đá, cứng ngắc, miệng hắn há thật to, dĩ nhiên trợn mắt ngoa mồm. Tựa hồ không dám tin tưởng, thế gian càng có như thế châu bò tồn tại. Thiên chiếu đại thần, này nhất định là thiên chiếu đại thần hiển linh. Thiên chiếu đại thần vạn tuế. Tài xế xe taxi lập tức xuống xe, bắt đầu ba quỷ chín lạy, phản phất tìm tới dáng vóc tiểu thủy tín ngưỡng. Man di ra qua, sao dám bản tôn trước mặt làm càn? Xem ở ngươi một đường gánh chịu bản tôn phần trên, lần này bản tôn liền tha cho ngươi khỏi chết. Hừ. Huyền Thiên Dược Tổ hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng đi. Trần Viễn muốn về nước, trở về sân bay, lại trở lại trong nước. Điều này hiển nhiên không thể thực hiện được. Vạn nhất Trần Viễn cầu tặc biết bản tôn về nước, hắn không cập bờ, ngồi tàu du lịch ở trên biển rộng đi mấy tháng, vậy phải làm thế nào? Bản tôn không thể lại cho thanh đàn gửi tin tức, báo cho nàng hành tung của ta, lần này nhất định phải chính ta khóa chặt Quang Minh Hào mới được. Chiếc này tàu du lịch trên du khách nhiều như vậy, coi như không nhờ vả thanh đàn tin tức, bản tôn khóa chặt chiếc này tàu du lịch vị trí cũng không khó. Sau đó, Huyền Thiên Dược Tổ làm tinh một cái khiếp sợ toàn bộ phủ tang đảo sự tình. Hắn lại ở cảng cướp một chiếc tàu tuần tra tàu chiến, ép buộc hạm trưởng, thuyền viên ăn vào đặc chế độc dược, dùng độc dược đem khống chế. Loại chất độc này dược nhất định phải dùng đặc chế thuốc giải mới có thể trong khoảng thời gian ngắn giảm bớt đau đớn. Bằng không như vạn nghĩ vệ tâm bình thường, sống không bằng chết. Sự đau khổ này không ai có thể chịu đựng, chỉ có thể khuất phục với lao tổ mệnh lệnh bên dưới. Quả nhiên dược vương cốc vũ lực không phải chỗ lợi hại nhất, hạ độc chế dược mới là thế gian nhất tuyệt. Các loại thất truyền độc dược chỗ khác không tìm được, dược vương cốc là nhất định có. Sau đó, lão tổ mở ra tàu tuần tra hộ tống hạm tàu, đuổi theo Quang Minh Hảo. Việc này vừa ra, toàn bộ phù tăng vì thế mà khiếp sợ. Thế gian càng có kiêu căng như thế người, dám bắt cóc tàu tuần tra hộ tống hạm. Lá gan này lớn đến đã đột phá bọn họ nhận thức. Liền rơi ạ rất thái quá. Nay cờ mở nở là người có thể làm được đến sự. Phảng phất là đang đánh mặt. 6. Lúc này, Trần Viễn chính thảnh thơi ở trên bong thuyền tắm nắng. Một bên uống đồ uống, một bên tắm nắng. Hắn da rẻ có chút quá trắng, thông qua không ngừng cường hóa, không chỉ có để thể chất của hắn càng ngày càng cứng hãn, liền ngay cả da rẻ cũng tốt không lời nói. Hắn bình thường cũng thường thường tắm nắng, có thể vấn đề là làm sao đều sưởi không hắc. Muốn nắm giữ một thân màu đồng cổ khỏe mạnh da thịt, xem ra là đừng đùa. Chỉ có thể làm cái thanh tú xoay ca. Dược Thanh Đàn thành tựu trợ lý, chính ở một bên cho Trần Viễn trá nước trái cây. Chỉ chốc lát sau, Vũ Thành Công đi tới. "Lão bản, đây là Quang Minh Hào trên, sở hữu thuyền viên cùng với trên thuyền du khách danh sách, tổng cộng 5163 tên, bao quát lão bản cùng ta, chung, trên thuyền du khách tổng cộng có 3876 tên." Thuyền viên 1287 tên, bên trong bao quát bong tàu bộ, cabin bộ, kỹ thuật bộ, giải trí bộ, ăn uống bộ, bán đấu giá bộ, hướng dẫn du lịch bộ, phòng khách bộ, nhiếp ảnh bộ, chữa bệnh bộ, vân vân. Sở hữu danh sách đều ở nơi này. Sự tình ngày hôm qua ta đã điều tra, máy bay trực thăng xác thực gặp phải người là phá hoại, có 2 tên phụ trách trông coi thuyền viên bị bắt mua, đồng thời đóng thiết bị giám sát, 2 người này một người gọi Vương Quân, một người tên là Trương Huy, hiện nay đã không thấy tăm hơi, rất có khả năng đã gặp nạn. Nay biển rộng mênh mông bên trên, nếu như bị người diệt khẩu sau khi bỏ lại thuyền, trên căn bản là không tìm được. Hơn nữa trong biển còn có huyệt, cơ bản hải cốt không còn. Người trên thuyền có rất nhiều, 2 người biến mất sau khi, căn bản không có gây nên đại gia chú ý, có thể khẳng định chính là hung thủ ngay ở những này du khách cùng thuyền viên bên trong, nói không chắc hậu trưởng sai khiến người cùng hải tặc có quan hệ, đồng thời bại lộ hành tung của ngài. Hơn nữa lão bản, ta hoài nghi người này chính là ngài bên người cái kia người phụ tá, nàng hướng về ta tìm hiểu quá Quang Minh Hào đi con đường tin tức, đồng thời ta đã từng nhìn thấy nàng lén lén lút lút làm cho người ta gửi tin tức, còn chuyên môn yêu cầu kỹ thuật bộ cho nàng khai thông quốc tế dạo chơi cùng vệ tinh điện thoại. Nàng hiếm nghi lớn vô cùng. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 919, lão bản như thế tín nhiệm ta? Không thể. Trần Viễn khoát tay áo một cái, trực tiếp phủ định nói. Dược Thanh Đàn nhất cử nhất động, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Còn có trí tuệ nhân tạo trình tự, đối với nàng tiến hành 24h trọng điểm quản chế, điện thoại di động của nàng trên phát mỗi một cái tin tức, Trần Viễn đều có thể thấy được. Nàng cùng Huyền Thiên lão tổ có liên hệ, đây là Trần Viễn biết đến. Nhưng là cùng hải tặc tuyệt đối không có quan hệ. Thanh Đàn là ta từ trong trang viên mang ra đến, nhân phẩm của nàng ta vô cùng hiểu rõ. Liên quan với chuyện của nàng, ngươi liền không cần đi giả soát tường tận, ta phi thường tin tưởng nàng. Ngươi vẫn là nhiều đưa ánh mắt đặt ở còn lại du khách trên người, trọng điểm kiểm tra. Trần Viễn trầm giọng nói rằng, lời này vừa nói ra, chính bưng một ly nước ép trái cây tươi, hướng về Trần Viễn phía sau đi tới Dược Thanh Đàn, nhất thời cả người chấn động. Lúc này nàng khoảng cách Trần Viễn đại khái còn có xa 10 mét, có thể người bình thường cũng không nhất định có thể nghe rõ Trần Viễn cùng Vũ Thành Công nói chuyện. Có thể Dược Thanh Đàn thai lực kinh người, mặc dù khoảng cách đối lập khá xa, nàng như cũ nghe rõ rõ ràng ràng. Chưa từng có nghĩ tới Trần Viễn sẽ như vậy tín nhiệm nàng. Có thể trên thực tế, nàng xác thực từng làm một ít lén lén lút lút, bộ dạng khả nghi sự tình. Có thể Trần Viễn như cũ tin tưởng vô điều kiện nàng, hầu như như chặt đinh chém sắt phủ định nàng hiềm nghi. Như vậy tín nhiệm, để Dược Thanh Đàn nội tâm sản sinh một tia lòng ấy nấy. Lão bản như vậy tín nhiệm ta, ta nhưng phụ lòng hắn. Ta tiếp cận hắn đúng là có ý đồ riêng, thậm chí vừa bắt đầu vẫn muốn nghĩ mưu hại hắn, mặc dù ta hiểu rõ chân tướng của chuyện sau đó, ta vẫn như cũ tiếp tục lừa dối hắn, loại hành vi này, thực sự đáng thẹn. Mọi người đều là đối với tin tưởng chính mình người, nắm giữ không tên hảo cảm. Đặc biệt loại này tin tưởng vô điều kiện, thật sự sẽ làm người sản sinh một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Dược Thanh Đàn, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Được rồi, lão bản, ta ta biết rồi. Vũ Thành Công gật gật đầu, sau đó hắn quay đầu lùi ra. Lúc này, hắn phát hiện Dược Thanh Đàn bưng một ly nước trái cây đi tới. Vũ Thành Công nhìn đối phương một ánh mắt, cũng không có quan tâm, vừa nãy cách khoảng cách có chút xa, nàng hẳn là không nghe được mới lạ. "Lão bản, đây là ta mới vừa trá dưa hấu nho chấp, ngài nếm thử." "Thanh Đàn, ngươi gần nhất thật giống da rẻ biến bạch không ít, so với trước đây đẹp đẽ có thêm." Trần Viễn thuận miệng tán dương. "Không sáu không có, Thanh Đàn không dễ nhìn." "Làm sao sẽ không dễ nhìn? Ta cảm thấy cho ngươi đẹp đẽ, vậy ngươi chính là đẹp đẽ." Trần Viễn tùy ý trêu nói. Nếu như là trước đây, Dược Thanh Đàn độ thiện cảm phi thường thấp thời điểm, Trần Viễn như vậy trêu chọc, không khác nào chơi lưu manh. Có thể hiện tại Dược Thanh Đàn độ thiện cảm đã tăng vọt đến 90 điểm, Trần Viễn lời nói này, không chỉ có sẽ không để cho người cảm thấy cho hắn tùy tiện phóng đãng, trái lại Dược Thanh Đàn cảm thấy đến thẹn thùng không ngớt. Nàng thậm chí trái tim cũng bắt đầu rầm rầm kinh hoàng lên. Có loại trong lòng mai vàng ngơ ngác cảm giác. Thật sự thật thẹn thùng à, tại sao tim đập nhanh như vậy, loại này cảm giác trước đây xưa nay đều chưa từng có. Tại sao cảm thấy đến lão bản nụ cười thật mê người, hắn lại còn nói ta đẹp đẽ, chẳng lẽ sáu? Không biết hắn nhìn thấy ta diện mục chân thật, có thể hay không càng thêm yêu thích. Trong lúc nhất thời, Dược Thanh Đàn mặt đều hồng đến thai sau dễ, cái. Trần Viễn tiếp nhận nước ép trái cây tươi, một cái liền uống cạn một chỉnh ly. Không tồi không tồi, này đồ uống còn rất mới mẻ, nếu có thể ướp lạnh một hồi thì càng được rồi. Nhìn Trần Viễn không chút do dự, tiếp nhận nước trái cây liền uống động tác, Dược Thanh Đàn nhất thời tâm thần run lên. Lão bản xem ra là thật sự rất tin tưởng ta, vừa nãy cái kia lời nói, tuyệt đối không phải thăm dò, nếu như ta ở nước trái cây trung hạ độc, này một cái, đủ để muốn hắn mệnh, nếu như hắn thật sự có tâm phòng thủ ta, là tuyệt đối sẽ không uống ta làm gì đó, nhưng là vừa nãy, hắn căn bản không có mảy may do dự. Dược Thanh Đàn nguyên bản nội tâm còn mang theo một tia cảnh giác, cảm thấy đến Trần Viễn có thể hay không là cố ý để thuyền trưởng phối hợp hắn diễn kịch, nhưng là hiện tại, trong lòng lại không nghi ngờ. Dám uống Dược Vương cốc đệ tử trá đi ra nước trái cây, không có tuyệt đối tín nhiệm, là không làm được chuyện như vậy. Dược Thanh Đàn, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 91 điểm. Lại tăng 1 điểm. Có chút ngoài ý muốn a. Lẽ nào là bởi vì ta thổi phồng dung mạo của nàng đẹp đẽ, vì lẽ đó độ thiện cảm gia tăng rồi. Nữ nhân quả nhiên đều yêu thích lời ngon tiếng ngọt. Trần Viễn uống cạn nước trái cây, bắt đầu kiểm tra danh sách. Hắn hầu như đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Phần danh sách này trên có tới hơn 3000 vị du khách họ tên, cùng thân phận giấy chứng nhận dãy số. Hắn nhanh chóng chuyển động. Rất nhanh một cái tên gây nên Trần Viễn chú ý, Tina Mọt Găng, đến từ nước Mỹ. Đây là gia tộc Mọt Găng thành viên sao? Vẫn là chỉ là trùng hợp tính Mọt Găng. Liên quan với gia tộc Mọt Găng, Trần Viễn ở đà kẹp trên có chút hiểu rõ. Gia tộc Mọt Găng tổ tiên với 17 đầu thế kỷ, ở Tân Đại Lục đãi vàng làn sóng bên trong di dân nước Mỹ, trở thành nước Mỹ sớm nhất tài phiệt một trong. Mới bắt đầu gia tộc Mọt Găng kinh doanh đại quán trọ, sau đó trở thành ngành đóng tàu cùng đường sắt nghiệp cổ đông, ở đại chiến thế giới thứ nhất cùng đại chiến thế giới lần 2 bên trong, cung cấp vô số thuyền đại pháo, phát tài. Nước Mỹ trở thành đại chiến thế giới lần 2 bên trong người thắng lớn nhất. Gia tộc Mọt Găng cũng tương tự là to lớn nhất được lời. Sau đó gia tộc Mọt Găng sản nghiệp phóng xạ các ngành các nghề, y dược, súng đạn, ngân hàng, ô tô, điện tử khoa học kỹ thuật, tài chính, chờ chút, hầu như thống trị toàn bộ phố Van. Mấy trăm năm tới nay, ảnh hưởng gia tộc toàn bộ nước Mỹ phát triển. Thậm chí phóng xạ toàn thế giới ở thế giới các quốc gia bên trong đều nắm giữ lượng lớn sản nghiệp đương nhiên, một ít tin tức bí ẩn, người bình thường là không tra được. Gia tộc Mọt Găng cũng tương tự là sở cùn bùn hạt nhân hội viên một trong. Nếu như nữ nhân này thực sự là gia tộc Mọt Găng thành viên, nàng hiểm nghi liền rất lớn đương nhiên, không có chứng cứ, cũng không thể suy đoán lung tung. Trần Viễn cần điều tra nàng cụ thể thân phận tư liệu, thậm chí trên thuyền sở hữu du khách thân phận, toàn bộ điều tra một lần, như vậy càng bất việc. Vương Tài, có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Chủ nhân xin phân phó. Cho ta điều lấy Quang Minh hào trên, sở hữu thuyền viên du khách thân phận hồ sơ tin tức, càng tỉ mỉ càng tốt. Được rồi, chủ nhân. Điều lấy một cái người thân phận hồ sơ tin tức, thực cũng không phải một cái phức tạp công tác, nhiều tìm chút thời giờ liền có thể tra được. Vấn đề là ngươi tra một người, còn nói được một điểm, có thể ngươi muốn tra hơn 5.000 người tin tức cả kẽ, công việc này số thật ở quá khổng lồ, người bình thường căn bản không hoàn thành. Hơn nữa những này du khách đến từ thế giới các quốc gia, muốn tra được nhiều như vậy người thân phận bối cảnh, là một hạng vô cùng gian khổ nhiệm vụ. Nhưng là những này to lớn lượng công việc, đối với Vượng Tài mà nói, hoàn toàn là trò trẻ con. Nó có thể đồng thời xâm lấn nhiều quốc gia mạng lưới hệ thống, tiến vào thân phận hồ sơ cơ sở dữ liệu, tiến hành tuần tra, đồng thời điều lấy hơn 5000 người tư liệu. Có điều chỉ là mấy phút sự tình mà thôi. Chủ nhân, tư liệu đã thu được xong xuôi, xin mời kiểm tra và nhận. Hầu như không tới 10 phút thời gian, Trần Viễn trên điện thoại di động liền thu được 1/1 GB lưu trữ văn kiện. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 920, quá đột nhiên. Ngoa thảo, lớn như vậy cái văn kiện, lúc nào mới xem xong a? Liền không thể hơi hơi tinh giản một điểm. Trần Viễn nổ nước bọt nói. Hắn mở ra một người tư liệu, tùy ý phủi một ánh mắt. Triệu Tiểu Huyên, nữ, tuổi tác 29 tuổi. Ngày sinh ra, năm 1993 ngày 26 tháng 3. Tiểu học, Đỉnh Lũ Tiểu học, ủy viên học tập, ưu tú ban cán bộ. Trung học cơ sở, Thành Tây Trung học, ủy viên văn nghệ, ưu tú ban cán bộ. Trung học phổ thông, Dương Thành Trung học phổ thông, tiểu đội trưởng, ưu tú ban cán bộ đại học, Chiết Châu đại học, một loại khoa chính quy. Phụ thân, công chức, mẫu thân, giáo sư. Hôn nhân tình hình, chưa kết hôn. Mướn phòng ghi chép, tháng 5 năm 1-2 lần. Nhìn thấy cái này mướn phòng ghi chép, Trần Viễn làm một mặt tròn váng. Hắn khốn nạn mở ra nhìn một chút. Vốn cho là Triệu Tiểu Huyên là cái cô gái ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn đều là ưu tú ban cán bộ, coi như cái này mướn phòng ghi chép có thêm một điểm, nên cũng chỉ là cùng một người, hoặc là mấy người. Dù sao đều 29 tuổi, nói qua mấy cái bạn trai cũng rất bình thường. Ai biết Trần Viễn mở ra sau khi, tại chỗ trợn mắt ngất ngụm. Cùng Triệu Tiểu Huyên lái qua cùng một gian phòng nhân viên danh sách bên trong, lại có hơn 100 cái không cùng tên tự, không giống tuổi nam tính, nữ giới chỉ có 10 mấy cái. Này sợ là cái nữ hải vương chứ? Quá châu bò. Quả nhiên loại này tư liệu không thể xoay loạn, quá cay con mắt. Mặt khác, Trần Viễn ở trong tài liệu nhìn thấy, Triệu Tiểu Huyên thật giống là cùng vị hôn phu là đồng thời đến Quang Minh Hảo, chuẩn bị lữ hành kết hôn. Bọn họ yêu đương đã có 2 năm. 2 năm qua trong lúc, Triệu Tiểu Huyên cùng hơn 20 cái nam tính từng có mở cùng một gian phòng ghi chép. Trần Viễn chỉ có thể lực bất tòng tâm, vị nhân huynh này sợ là không biết chính mình đã bị tái rồi hơn 20 lần. Có thể gọi đỉnh cấp mũ xanh vương. Quả nhiên sinh hoạt nếu muốn không có trở ngại, trên đầu thế nào cũng phải mang điểm lục. Trần Viễn nhanh chóng chuyển động tư liệu. Hơn 5000 người tư liệu, xem một người liền cần tiêu tốn 10 phút. Khẳng định không thể nhìn kỹ. Có mấy người tùy tiện quét một ánh mắt là có thể quá. Có mấy người cần trọng điểm tra nghiệm một hồi. Rất nhanh, Trần Viễn liền tìm đến Tina McGang. Họ tên: Tina McGang. Giới tính: nữ. Tuổi tác: 21 tuổi. Tư liệu: không. Cái này tư liệu không liền rất thú vị, người khác đều có thể tra ra được, tại sao liền nàng không tra được? Ở nước Mỹ thân phận tin tức trong kho tài liệu, điều lấy không tới nàng bất kỳ tin tức gì, này bản thân liền là một cái rất khả nghi sự tình. Không làm được nàng chính là sợ cùn bốn hội viên một trong. Tiểu thư, Trần Viễn đã bắt đầu phái người tuần tra trên bong thuyền, máy bay trực thăng không thể bình thường cất cánh nguyên nhân, hai cái bị ta thu mua thuyền viên đã bị ta diệt khẩu, thế nhưng chuyện này, bọn họ nhất định còn sẽ tiếp tục tuần tra đến cùng, chúng ta hay là muốn mau chóng rời khỏi Quang Minh Hảo, phòng ngừa tiểu thư rơi vào trong nguy hiểm. Không sao, cái này Trần Viễn, ta đối với hắn là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, Đông Huyền Dược Tôn, vị này cầu quốc thần bí cường giả, đã cho tổ chức tạo thành lượng lớn tổn thất, nhưng là ngươi phát hiện không có, mới vừa Đông Huyền Dược Tôn ra trận thời điểm, Trần Viễn bản thân nhưng không thấy bóng dáng, mãi đến tận nửa giờ sau đó mới xuất hiện. Nhưng không có bất kỳ người nào nhìn thấy, Đông Huyền Dược Tôn có hay không trở lại tàu du lịch bên trên. Nay biển rộng mênh mông bên trên, coi như ủng có thần bí mà lại sức mạnh to lớn, luôn không khả năng một đường du trở về đi thôi. Tí Nạ lắc lắc rượu đỏ ly, ánh mắt bình tĩnh. Nàng cử chỉ tao nhã, phảng phất trời sinh quý tộc, trong lúc phất tay, đều đầy dẫy một luồng ung dung không vội tư thái. Da thịt trắng như tuyết, lồi lõm có hứng thú vóc người, ở hoàng hôn chiếu xuống, đẹp không sao tả xiết, rung động lòng người. Trên người nàng quý tộc khí tức, để vô số nam nhân nhìn, đều cảm thấy đến tự ti mặc cảm. Căn bản không dám cùng với đụng vào. Ở như vậy tuyệt mỹ nữ thần dưới ánh mắt, nàng xem ngươi một ánh mắt, ngươi khả năng đều sẽ cảm thấy tự ti. Tiểu thư, ta rõ ràng, cái này Trần Viễn rất khả nghi, hắn sẽ không phải chính là cái kia sáu. Không sai, này cũng có thể giải thích, vì sao tổ chức lại nhiều lần ra tay với hắn, không chỉ có không có một chút nào thu hoạch, trái lại tổn thất nặng nề, hắn có thực lực như thế, chúng ta cho tới nay đều nghiêm trọng đánh giá thấp hắn. Tí Nã lời này vừa nói ra, trung niên người da trắng trong nháy mắt sốt sáng lên đến. Cái trán nhất thời bốc lên một trận mồ hôi lạnh. Tiểu thư, nếu như Trần Viễn chính là Đông Huyền Dược Tôn, vậy ngài tình cảnh bây giờ vô cùng nguy hiểm, nhất định phải lập tức rút đi. Không cần, ta chờ hắn tìm đến ta. Tí Nã như cũ ung dung không đổi. Phản phất không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho nàng mất đi tao nhã tư thái. Cao quý khí tràng sâu tận xương thủy, xinh đẹp dáng người làm người say mê. Được rồi, tiểu thư, ta coi như liều trên tính mạng, cũng nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư an toàn. Trung niên quản gia ánh mắt ngưng lại, một luồng sát ý ở trong mắt hắn bạo phát. Xem ra cũng là một vị cao thủ. Lúc này, Trần Viễn nên ngang đi vào tàu du lịch khoang hạng nhất cao cấp nhà hàng. Tàu du lịch trên khoang hạng nhất, giá cả cùng phổ thông khoang là không giống nhau. Phổ thông du khách lên thuyền, vé tàu chỉ cần 8,888 nguyên, mà khoang hạng nhất du khách, vé tàu giá cả là 90.800. Giá cả cách biệt không chỉ gấp 10 lần. Bởi vậy, khoang hạng nhất lữ khách không chỉ có thể hưởng thụ cao cấp nhà hàng phục vụ, trụ gian phòng cũng đều là siêu hào hoa vô địch phòng hướng biển, không chỉ có thư thích rộng rãi, hơn nữa có thể ở tốt nhất góc độ quan sát mỹ lệ cảnh biển phong quang. Trải nghiệm cùng khoang phổ thông là hoàn toàn khác nhau. Đồng dạng cao cấp nhà hàng cũng chỉ đối với khoang hạng nhất lữ khách mở ra. Trần Viễn đi tiến vào phòng ăn, trực tiếp ở tỉ nạ một gang đối diện ngồi xuống. Khi hắn thấy rõ đối phương trong nháy mắt, nhất thời sửng sốt một chút. Chỉ thấy cô gái trước mắt, tóc vàng mắt xanh, màu da trắng như tuyết, cùng phổ thông nước ngoài nữ tử không giống nhau. Trên mặt nàng không có bất kỳ tàn nhang, chân bóng như ngọc, so với 90% trở lên cậu quốc nữ tử, da dẻ càng thêm nhắn nhủi. Nàng ngũ quan tinh xảo, vóc người ngạo nhân, có thể gọi đỉnh cấp vưu vật. Trên mặt mang theo một cặp kính mát, trên người mặc một bộ màu đen váy bó sát người, cao quý bên trong mang theo một tia gợi cảm bên trong lại không cháy tay. Trần Viễn xác định, hắn nhìn thấy cô gái này ở nước Mỹ Las Vegas sòng bạc. Tí Nạ một găng tiểu thư, ta tên Trần Viễn, là chiếc này tàu du lịch chủ nhân, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta. Trần Viễn dùng tiếng Hoa nói rằng. Đương nhiên, tiên tổng đại danh, như sấm bên tai. Tí Nạ khẽ mỉm cười, tương tự nói ra một cái lưu loát tiếng Hoa. Tựa hồ vẫn không có bất kỳ khẩu âm. Nếu như không nhìn tướng mạo, ngươi đều nghe không ra nàng là một người ngoại quốc. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Tí Nạ Mặc Găng. Tuổi tác: 385 tuổi. Thân cao: 172 cờ mở tờ hở hế trọng, 50 kg. Nhan trị: 98 phân. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 20 điểm. Chói chặt liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phó biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành. Khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm, 800 điểm. Khen thưởng kỹ năng, gen sinh mệnh tiến hóa một lần, kỹ năng thiên phú tùy cơ thu được. Làm Trần Viễn xem thấy đối phương tin tức tư liệu sau, trong nháy mắt tròn váng. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, trước mắt cái này nhìn như thiếu nữ xinh đẹp cảm động tao nhã nữ tử, càng nhưng đã 385 tuổi. Bằng nói, nàng rất có khả năng ở 17 thế kỷ, cũng đã tồn tại. là gia tộc Mọt Găng tổ tiên cấp bậc nhân vật. Ngoại thảo ngươi đập lớn. Trần Viễn lần này thật sự chấn kinh rồi, trên thế giới này lại còn có thần kỳ như thế tồn tại. Rất có khả năng thực lực của nàng đều không kém hơn Đông Huyền Dược Tôn 800 điểm khen thưởng, quả thực trước này chưa từng có. Keng. Chói chặt thất bại, đối phương độ thiện cảm quá cao, không phù hợp liếm cầu chói chặt yêu cầu. Lại chói chặt không được. Trần Viễn cũng không nghĩ đến, thành tựu sở Cùn Bùn hạt nhân hội viên một trong, tí nạ Mọt Găng lại đối với hắn còn có chút độ thiện cảm. Nhìn thấy 800 điểm khen thưởng, Trần Viễn đã bắt đầu chảy nước miếng. Loại này tuyệt không thể bỏ qua. Một giây sau, Trần Viễn bỗng nhiên đứng dậy, không nói hai lời, một cái tát mạnh mẽ sạn ở Tina Mọt Găng trên mặt. Này một cái bạo phiến, tại chỗ chấn kinh rồi tất cả mọi người. Không ai từng nghĩ tới, trên một giây Trần Viễn còn vừa nói vừa cười, thật giống có chút muốn đến gần tán gái ý tứ, một giây sau đột nhiên bạo phiến đỉnh cấp mỹ nữ bạc hai. Quá đột nhiên. Tina Mọt Găng, độ thiện cảm 50. Trước mặt độ thiện cảm, 30 điểm. Keng. Chói chặt thành công. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 921, lẽ thẳng khí hùng. Bao nhiêu năm? Tí Nạ đã không nhớ được chính mình có bao nhiêu năm không bị người đánh qua. Cái kia là phi thường cổ lão ký ức. Nàng với thế gian tồn tại đã mấy trăm năm. Từ lần thứ nhất đãi vàng làn sóng bắt đầu, tiến vào Mỹ Châu đại lục, một tay thành lập Mọt Găng tài phiệt. Nâng đỡ Mọt Găng tài phiệt người đầu tiên nhận chức gia chủ thượng vị. Thành là chân chính đỉnh cấp tài phiệt thế gia. Là một tên mạnh mẽ biến dị gen thể tồn tại, tính mạng của nàng phát sinh một lần tiến hóa, thu được lâu đời tuổi thọ, cùng bất biến dung nhan, cùng với thực lực mạnh mẽ. Mấy trăm năm qua, nàng đổi quá vô số lần thân phận, thậm chí đã từng vẫn là quá nữ vương. Nàng khuôn mặt đẹp, để vô số nam nhân mơ ước cùng điên cuồng. Cũng nhân nàng mà mê, đối với Lê Ngộ rất nhiều, hiển lộ hết thân sĩ phong độ. Mặc kệ là từ thực lực góc độ, vẫn là từ khuôn mặt đẹp góc độ, nàng đều sẽ không bị người tùy ý tát bạt hai. Coi như đúng là quan hệ thù địch, đối phương cũng sẽ không có dấu hiệu nào liền động thủ. Thật muốn động thủ, cũng không thể đánh đến nàng. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, lại sẽ gặp phải Trần Viễn người như thế. Rõ ràng ánh mắt của người đàn ông này bên trong mang theo một tia thưởng thức cùng hứng hực, nhưng lại không chút do dự ra tay đánh nàng. Hơn nữa tốc độ xuất thủ nhanh như chớp giật, dẫn đến liền nàng đều không phản ứng lại. Trên mặt đau rất đau, làm cho nàng cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có nhục nhã. Quả thực lẽ nào có lý đó? Phút. Ngươi dám làm tổn thương tiểu thư? Trung niên người da trắng quản gia nổi giận, đột nhiên một quyền hướng về Trần Viễn đánh tới. Cú đấm này uy thế hùng hực, Trần Viễn không thèm nhìn, trở tay một cái tát đem đập bay. Mọi người một mặt choáng váng, ai cũng không nghĩ đến Yên tổng gặp như vậy tàn bạo. Như thế đẹp đẽ một cái tuyệt thế mỹ nữ, nhẫn tâm hạ độc thủ như vậy. Ngươi con mẹ nó cũng quá không thương hương tiếc ngọc. Tí Nạ tiểu thư, ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng ngươi quản gia cùng hải tặc cấu kết, đồng thời cùng một tông vụ án giết người có quan hệ, trên thuyền đã có hai tên thuyền viên mất tích, ta muốn kiểm tra ngươi sở hữu thông tin thiết bị, đồng thời tạm thời đưa ngươi giam giữ, trở về nước sau khi chuyển giao cơ quan tư pháp. Trần Viễn nghĩa chính ngôn từ nói rằng, nếu mọi người đánh, thế nào cũng phải cho cái lý do chính đáng không phải. Trần Viễn nói lời nói này đồng thời, trong lòng đã bắt đầu đề phòng. Giá trị 800 điểm khen thưởng quái vật, khẳng định không phải kẻ đầu đường xó chợ. Người ta sống hơn 300 năm, nói không chắc thực lực phi thường mạnh mẽ, chính mình có khả năng đánh không lại. Nếu như thật sự đánh không lại, bất cứ lúc nào chuẩn bị tránh đi. Cùng lúc đó, Tí Nạ Mọt Găng tuy rằng chịu đến nghiêm trọng nhục nhã, nhưng cũng không có đột nhiên gây khó khăn, mà là cố nín lại. Thân phận của Trần Viễn đã xác định, hắn rất có khả năng chính là Đông Huyền Dược Tôn. Trước ở trên biển rộng bày ra thực lực, rõ ràng đã là cấp 5 cường giả không thể nghi ngờ. Hai viên đạn đạo hoành tạc, nằm ở nổ tung trung tâm hắn, dĩ nhiên không có thương tổn được mảy may. Liên một chút nội thương, thậm chí ngay cả chảy ra đều không có. Quả thực khủng bố như vậy. Hai viên đạn đạo hoành tạc, coi như là ta cũng đến bị thương, mà Trần Viễn lại không bị thương, thực lực của hắn nói không chắc so với ta càng mạnh mẽ hơn, không thể tùy tiện ra tay. Không có niềm tin tuyệt đối, hiện tại bại lộ chính mình, rất có khả năng gặp rơi vào bị động cục diện. Cái này Trần Viễn, tất nhiên cũng là một cái sống mấy trăm năm lão quái, ta nhẫn. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Ngắn ngủi trầm mặc mấy giây sau đó, Tí Nạ đột nhiên viền mắt thường hồng, một mặt oan ức khóc lên. Phảng phất một vị nhu nhược nữ tử, chịu đến nước hiếp. Trần Viễn tiên sinh, ngươi nói sự tình ta căn bản không biết, ta đồng ý tiếp thu sở hữu kiểm tra, ngươi có hoài nghi ta có thể lý giải, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể nắm ra chứng cứ, không có bất kỳ chứng cứ nào, lạm dụng hình phạt riêng, ngươi làm như vậy thật sự hợp pháp sao? Tí Nạ tiểu thư nói có đạo lý, Trần Viễn tiên sinh, ta kính trọng ngươi địa vị xã hội, cũng biết ngươi là quang minh hào lão bản, nhưng ngươi không phải cơ quan tư pháp, không có bất kỳ quyền lợi đối với trên thuyền du khách tiến hành soát người, đồng thời mạnh mẽ yêu cầu kiểm tra nàng cá nhân việc riêng tư, ngươi làm như thế là xâm phạm nhân quyền, ta muốn cầu ngươi lập tức nói kiểm. Một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng, trên tay mang theo tệ tẹt phi lìp bẹ chàng thanh niên đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ nói rằng, hắn đã ngưỡng mộ Mọt Găng tiểu thư rất lâu, đang lo không có cơ hội tiếp cận, bây giờ thời cơ gặp ngàn năm một thở, còn chưa anh hùng cứu mỹ nhân, càng chờ khi nào? Chính là. Coi như ngươi có tiền nữa, cũng không thể không giảng đạo lý chứ. Tiên tổng lúc này xác thực quá đáng, lẽ nào là nhẹ nhàng? Lưu công tử nói rất đúng, có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi, tiên tổng lần này là thật sự không giảng đạo lý, ta đều không nhìn nổi. Trần Viễn hành động, tựa hồ gợi ra chúng nộ, để sở hữu ở đây nam sĩ căm phẫn sục sôi. Như thế đẹp đẽ một người phụ nữ, cao quý lại gợi cảm, ngươi lại cam lòng ra tay đánh nàng. Quá xúc sinh. Ngươi có nhân tính hay không? Ai nói ta không có quyền tìm nàng thân? Trần Viễn cười lạnh một tiếng, quay đầu móc ra một tấm giấy chứng nhận. Thật không tiện, bản thân ngoại trừ là một tên thương nhân, vẫn là thứ 9 cục chấp pháp nhân viên, chuyên môn phụ trách bắt lấy gián điệp đặc công, cùng với tất cả trái pháp luật hoạt động nhân viên, nắm giữ tiền trạm hậu tấu quyền lợi. Ta bây giờ hoài nghi trong các ngươi có nước ngoài nhân viên gián điệp, nguy hại tổ quốc đại lục, có muốn hay không đem các ngươi đều nắm lên đến? Ạch ạch. Nhìn thấy Trần Viễn trong tay giấy chứng nhận, mọi người tại đây trong nháy mắt không nói gì. Ai có thể nghĩ tới Yên tổng vẫn còn có thân phận như vậy? Người ta là thứ 9 của người, thật là có quyền chấp pháp. Một giây sau, Tỳ Nạ khóc càng thương tâm. Phản phất gặp phải không phải người đối xử, nàng này tấm ta thấy mà yêu, bị người ức hiếp răng dấp, để ở đây một đám nam sĩ, là tầm thương yêu không dứt. Tỳ Nạ tiểu thư, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi, ngươi trước tiên đoan nước một hồi, để hắn kiểm tra đi, trở về nước sau đó, ta nhất định hướng về luật pháp quốc tế đỉnh đưa ra tố tụng. Lưu công tử nói xong câu này, rất nhanh lui trở lại. Nói rất hay nghe, thời khắc mấu chốt vẫn là nhận túng. Trần Viễn tiên sinh, ta chưa bao giờ từng chịu đựng như vậy thô bạo đối xử, hành vi của ngươi là đang gây hấn với gia tộc Mọt Găng điểm mấu chốt, cũng là đang gây hấn với Bắc Mỹ tập đoàn tài chính điểm mấu chốt, ta hy vọng ngươi cân nhắc sau đó làm. Đem ra ba ngươi. Trần Viễn thấy nàng không có ra tay, lá gan trong nháy mắt lớn lên đoạt lấy điện thoại di động của nàng, còn có nàng túi sách, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm lên. Cái này lão quái vật không ra tay, nói không chắc là có cái gì lo lắng, rất có khả năng là bị khí thế của chính mình kiềm chế lại. Vào lúc này ngàn vạn không thể túng, chính là được. Điện thoại di động mật mã là bao nhiêu? Không thể trả lời. Được, ngươi không nói cũng không có quan hệ, ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền phiên dịch không được sao? Mấy người các ngươi, trước tiên đem nàng khống chế lên, ta đi tìm cái thiết bị phiên dịch một hồi. Trần Viễn chỉ huy vài tên thuyền viên, để bọn họ đem Tỳ Nạ Mọt Găng khống chế lên. Trên thực tế cớ tránh đi. Nhưng mặc kệ là Tỳ Nạ Mọt Găng, vẫn là Trần Viễn cũng không biết, lúc này bên ngoài 10 km, một chiếc tàu tuần tra hộ tống hạm chính hướng về Quang Minh Hào chạy mà tới. Chiếc quân hạm này trên, không chỉ có mang theo địa đối với không đạn đạo, còn có diệt kỵ máy bay doanh tạc, gió xoáy ngư lôi. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 922, bay đi. Tiên sinh, chúng ta máy đo lường ở phía trước 10 km nơi phát hiện một chiếc to lớn tàu du lịch, rất có khả năng chính là ngài muốn tìm Quang Minh Hào, thế nhưng phía trước vùng biển đã tiến vào cầu quốc lĩnh vực, chúng ta còn phải tiếp tục truy sao? Một vị gặp tiếng Hoa phủ tang thủy thủ, không đúng, một mặt vâng vâng dạ dạ ở Huyền Thiên Dược tổ trước mặt báo cáo. Cái này cầu quốc ông lão thực sự thật đáng sợ. Quả thực chính là ma quỷ. Các loại ác độc thủ đoạn là tầng tầng lớp lớp. Vừa bắt đầu mấy cái phủ tang quan phiên dịch vẫn muốn nghĩ lừa hắn không hiểu đạo quốc ngôn ngữ, muốn dương thịnh em suy, ai biết rất nhanh liền bị nhận biết đồng thời đối với triển khai sống không bằng chết thủ đoạn. Quả thực muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Tất cả mọi người đều bị hắn hạ độc, nếu như không có thuốc giải áp chế, nếu không thời gian nửa ngày, liền sẽ chịu đựng sinh mệnh không thể chịu đựng nỗi đau. Chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Rất tốt, mau đuổi theo. Còn có, đem các ngươi tàu chiến trên phủ tang quốc kỳ cho ta ném mất, đổi cầu Hoa Kỳ. Huyền Thiên Dược Tổ lạnh giọng ra lệnh. Vâng, tiên sinh. Trải qua khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, Huyền Thiên Dược Tổ thương thế đã từ từ khôi phục. Đồng thời hắn trước sau trải qua nhiều lần sinh tử đại chiến ở bị thương cùng tử vong dưới áp lực, nguyên bản thời gian rất lâu không có tiến bộ thực lực, dĩ nhiên có một lần đột phá. Khả năng là áp lực mạnh mẽ bên dưới, bước ra tiềm lực của hắn. Quả nhiên thời khắc sống còn chiến đấu, là dễ dàng nhất khiến người ta lột xác. Lão tổ ở lúc còn trẻ, cũng từng là một vị thiên tài tuyệt thế, trải qua vô số lần tử vong cùng chiến đấu. Chỉ là sau đó tuổi càng lúc càng lớn, thân phận địa vị càng ngày càng cao, trái lại bắt đầu sợ chết. Bởi vậy không còn lòng tiến thủ. Hiện tại bị Trần Viễn sỉ nhục thông minh, trực tiếp khí đến nổi khủng, dĩ nhiên nhân họa đắc phúc, tựa hồ chạm tới hiểu rõ mở lẹ béo năm khóa gen ngưỡng cửa. Quả nhiên an nhàn sinh hoạt, dễ dàng khiến người ta đánh mất đấu trí. Chỉ có cái gọi là sợ hãi, mới có thể dũng cảm tiến tới. Trần Viễn, lần này, bản tôn thực lực dĩ nhiên khôi phục, cũng mà còn có không nhỏ đột phá, ngươi mặc dù là Đông Huyền Dược Tôn bản thân, bản tôn cũng không sợ cho ngươi, hơn nữa chiếc này hộ tống hạm trên đạn đạo uy hiếp, coi như chính diện cứng rắn, ngươi cũng nhất định phải đem thanh đàn giao ra đây, ngươi dám to gan như vậy trêu chọc bản tôn, sỉ nhục bản tôn thông minh, ta chắc chắn nhường ngươi trả giá khó có thể chịu đựng đánh đổi. Huyền Thiên Dược Tổ trong ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có sát ý, tàu tuần tra hộ tống hạm tốc độ nhanh hơn Quang Minh Hào gấp đôi không thôi. Không cần nửa giờ là có thể đuổi theo 6. Nói phân hai con. Lúc này Trần Viễn, lúc gần lúc hiện nhận ra được một tia khí tức nguy hiểm. Hoàng hôn bắt đầu hạ xuống, màn đêm từ từ giáng lâm. Tựa hồ theo mặt trời xuống núi, cái kia sợi nguy hiểm cảm giác liền càng ngày càng mãnh liệt. "Chủ nhân, căn cứ vệ tinh quản chế đo lường, ngài phía sau có một chiếc đến từ phụ tăng tàu tuần tra hộ tống hạm, hướng về Quang Minh Hào ra tốc lái tới, Dược Vương Cốc lão tổ, tựa hồ liền ở này chiếc tàu chiến tiến lên." Trần Viễn mang bờ Bluetooth hay nghe. Vượng Tài đúng lúc báo cáo. "Khá lắm, Dược tổ cái này diều hâu so với, lúc này lại không cho thanh đàn phát tin tức, trực tiếp liền giết tới, xem ra đúng là bức sốt ruột." Chẳng lẽ ta nhận ra được nguy hiểm khởi nguồn, chính là chiếc này phủ tang tàu chiến? Vẫn là cái kia hơn 300 tuổi lão gai hế? Nghe đồn thế giới phương Tây ở trong có một loại biến thái sinh vật, hình dáng giống nhân loại, sinh mệnh rất dài lâu, dung nhan sẽ không biến lão, thế nhưng e ngại ánh mặt trời, trong đêm đen thực lực gặp trở nên mạnh mẽ, nàng sẽ không phải là loại kia sinh vật chứ? Có thể thật giống nàng cũng không sợ ánh mặt trời a. Thế giới này vẫn còn có nhiều như vậy những thứ không biết, Trần Viễn thực sự là mở mang tầm mắt. Suy nghĩ một chút chính mình liền hệ thống đều có, thật giống cũng không cái gì không thể tiếp thu. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn tìm tới dược thanh đàn. Nàng mới vừa ở cho Huyền Thiên Dược Tổ phát tin tức, nhưng là sư tổ thật giống cũng chưa hề trả lời lại đây. Trần Viễn đột nhiên ở sau lưng nàng xuất hiện, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Dược Thanh Đàn nhất thời sợ hết hồn, suýt chút nữa đem điện thoại di động ngã xuống đất. "Lão năm lão bản, ngài làm sao đột nhiên xuất hiện?" Dược Thanh Đàn một mặt căng thẳng, sợ bị Trần Viễn phát giác cái gì. "Thanh Đàn, ngươi có hay không ngồi quá máy bay trực thăng?" Trần Viễn tùy ý hỏi. "Không có a, lão bản." "Vậy được, nếu không ta mang ngươi trải nghiệm một hồi." mới vừa kỹ thuật bộ đã đem máy bay trực thăng sửa tốt, chúng ta ngồi máy bay, tầng trời thấp phi hành ở biển rộng bên trên, tầm nhìn càng rộng lớn hơn, phong cảnh nhất định càng đẹp hơn, đón màu vàng hoàng hôn, đập vài tờ vui sướng bức ảnh, phát cái bằng hữu vọng, khẳng định like vô số. Trần Viễn cười nói, được rồi, lão bản. Dược Thanh Đàn gật gật đầu, tận lực kềm chế chính mình nội tâm hưng phấn, có thể cùng người mình thích, cùng đi làm một ít chuyện lãng mạn, nghe nói là một chuyện rất hạnh phúc. Lý Ngư trên cư dân mạng đều rất chờ mong bạn trai có thể cho các nàng như vậy kinh hỉ đây. Lúc này, mặt trời bắt đầu ở mặt biển chậm rãi hạ xuống, giữa bầu trời tầng mây từ từ bị soi sáng thành màu đỏ tươi, ánh tà dương đỏ quạt như máu, gió biển từ từ làm người tâm thần thoải mái. Trần Viễn lôi kéo Dược Thanh Đàn tay lên trên boong thuyền máy bay trực thăng. Lần này hắn không để chuyên nghiệp phi công đến mở máy bay trực thăng, mà là chính mình tự mình bắt đầu. Ngồi ở chỗ ngồi lái trên, Trần Viễn đột kích ngược liếm cầu đối tượng bên trong, nắm giữ biết bay kỹ thuật lái nhân viên, bởi vậy hắn cũng nắm giữ máy bay điều khiển tinh thông kỹ năng. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái nào biểu diễn tài nghệ cơ hội. Nhìn Trần Viễn thông thạo điều khiển máy bay trực thăng, bắt đầu cất cánh, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Dược Thanh Đàn, trong ánh mắt thưởng thức cùng sùng bái, là càng ngày càng khó có thể dùng lời diễn tả được. Tại sao nữ sinh gặp sùng bái một tay mở làm bùa hựa ỉ ni nam sinh? Nhân vì là cái tư thế này thật sự rất tuấn tú. Đồng dạng, Trần Viễn một tay mở ra giá trị 200 triệu suất tờ phù mạ, tự nhiên cũng là xoáy cực kỳ bi thảm. Loại kia bầu không khí, loại thực lực đó, loại kia viễn khốc cùng tiêu sái, há lại là một cái đơn thuần em gái có thể chống đỡ. Nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Sau đó người liền lên ngay. Căng thẳng, hưng phấn, ngọt ngào, cả người tê dại. Ở Dược Thanh Đàn tiếng thét chói tai bên trong, Trần Viễn mở ra suất tờ phù mạ trời cao. Dược Thanh Đàn, độ thiện cảm 1. Dược Thanh Đàn, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 93 điểm. Lần này dĩ nhiên trực tiếp bỏ thêm 2 điểm. Quả nhiên nam nhân lái máy bay lúc thu bạo, có rất ít nữ sinh có thể chống đối. Chỉ chốc lát sau, suất tơ phù mạ khoảng cách quang minh hào càng ngày càng xa. Lão bản, chúng ta có phải là có chút phi quá xa? Cano đều không nhìn thấy. Không lo lắng, suất tơ phù mạ nắm giữ tự động đi ngược lại công năng, sẽ không làm mất. Ngay ở Trần Viễn cùng Dược Thanh Đàn mới vừa bay đi không tới 5 phút đồng hồ, một chiếc mang theo cầu hoa kỳ hộ tống hạm tàu xuất hiện ở quang minh hào, du khách tầm nhìn ở trong đã bị khống chế lên Tina Mạc Găng, nhất thời nhíu mày. Tiểu thư, tình huống bây giờ đối với chúng ta vô cùng bất lợi, chờ Trần Viễn phiên dịch điện thoại di động của ngài mật mã, hắn nhất định sẽ tìm ra bên trong chứng cứ, đến thời điểm chúng ta căn bản không thể nào phản bác. Hiện tại đã tiến vào cầu quốc vùng biển, đang có một chiếc mang theo cầu hoa kỳ tàu chiến hướng về chúng ta lái tới, lần này e sợ thật sự nguy hiểm, nếu như thật sự bị định nghĩa vì quốc tế gián điệp, đến thời điểm chỉ sợ cũng liền gia tộc Mạc Găng tự mình đứng ra, cũng cứu không được tiểu thư ngài. Người da trắng quản gia, một mặt chán chường nói rằng, mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 923, cao thủ đại chiến. Tí nạ ánh mắt hờ hững, nương theo màn đêm giáng lâm, nàng nguyên bản bình tĩnh trên mặt, từ từ hiện ra một tia lệ khí. Theo thời gian trôi đi, nàng lửa giận trong lòng không những không có lắng lại, trái lại bắt đầu cháy hừng hực. Giận không nhịn nổi, quá khí, thực sự quá làm người tức giận. Cái này Trần Viễn quả thực khinh người quá đáng. Vừa bắt đầu, ta cho rằng hắn không có nhìn thấu thân phận của ta, căn cứ vào trở lên tình huống, ta không muốn bại lộ thực lực bản thân, mạnh mẽ nhịn xuống hắn nhục nhã. Có thể tình huống bây giờ đến xem, hiển nhiên không phải. Một chiếc cầu quốc quân hàm đến, ta thậm chí lúc gần lúc hiện cảm nhận được một luồng cường giả khí tức, chính đang giáng lâm, Trần Viễn đổ vô liêm sỉ kia nhất định là tìm giúp đỡ. Có quân hạm vây quét, hơn nữa cầu quốc cường giả vây công, cục diện từ từ gây bất lợi cho ta, hắn nắm giữ thứ 9 cục thân phận, có thể điều động hải quân cũng rất bình thường, hơn nữa hiện nay đã tiến vào cầu quốc vùng biển, hắn rõ ràng nhìn thấu ta nội tình, nhưng như cũng dám công nhiên phiến ta bạc hai, vô liêm sỉ vừa thô lỗ người hoa, ngươi đây là đang đùa với lửa. Một luồng khí tức âm lãnh ở tỉ nạ mọt găng trên người bạo phát. Trong giây lát này, tựa hồ liền trong không khí nhiệt độ đều giảm xuống mười mấy độ. Một luồng khí lạnh không tên xông lên đầu. Hộ tống hạm cùng Quang Minh Hào trong lúc đó khoảng cách bắt đầu cấp tốc rút ngắn 100m6, 50m6, 20m6. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy hộ tống hạm trên bong thuyền, một vị đường trang ông lão, dĩ nhiên từ tàu chiến bong tàu bên trên bay lên trời, như đại bằng dương cánh bình thường, hướng về Quang Minh Hào bong tàu lăng không hư độ mà tới. Thanh Đàn, sư tổ tới cứu ngươi. Quả nhiên là cầu quốc cường giả, thứ 9 cục cao thủ điều động, muốn vây quét vĩ đại tỉ nạ công tước. Các ngươi là đang tìm cái chết. Tỉ nạ một găng nổi giận. Ngay ở Huyền Thiên Dược Tổ, giáng lâm ở Quang Minh Hào bong tàu trong nháy mắt đột nhiên, một luồng khủng bố sát cơ giáng lâm. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh cắt ra bầu trời đêm, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Tí Na Mọt Găng đột nhiên một cước hướng về Huyền Thiên Dược Tổ đạp lên. Này một cước, tựa hồ còn mang theo mới vừa rồi bị Trần Viễn hung bạo tát bạt thai tức giận. Một mạch tất cả đều phát tiết ở Dược Tổ trên người. Cái kia khủng bố cước lực, như chiến xa xuống tới, Huyền Thiên Dược Tổ tại cỗ này lực lượng khổng lồ bên dưới, thân thể như đạn pháo bình thường bị đánh bay, cái kia to lớn lực va đập, trực tiếp va nát bong tàu đầu thuyền. Lão tổ bị đánh bối rối, có thể chợt trong lòng nổi giận. Hắn đã bị Trần Viễn cầu tặc treo chọc một lần lại một lần, thông minh bị đè xuống đất ma sát, như vậy vô cùng nhục nhã, đã để hắn tiếp cận nổi khủng. Lúc này mới vừa leo lên Quang Minh Hảo, liền bóng người đều không thấy rõ, liền bị người cho đánh lén. Nếu không là lần này cẩn thận, mặc vào, đêm qua, Thiên Tàm Bảo Giáp, e sợ vừa nãy đánh lén, đã để hắn trọng thương. Đáng ghét, cầu tặc, chết đi cho ta! Dược tổ bị đánh bay trong nháy mắt, vung hai tay lên, bắn ra dòng dã 81 dễ, cái thiên thạch độc châm, 81 đạo ánh bạc, mang theo mạnh mẽ xuyên thấu tính, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về Tina Mọt Găng bắn lại đây. Tốc độ nhanh như chớp giật. Nếu là người bình thường, ở tình huống như vậy, khẳng định không phản ứng kịp. Có thể Tina Mọt Găng là cỡ nào tồn tại? coi như người bắn ra phi châm tốc độ so với AV đút mở viên đạn còn nhanh hơn, nàng như cũ có thể ung dung tránh thoát. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, liền tránh thoát những này độc châm. Có thể nhưng vào lúc này, chuyện quái dị phát sinh. Này 81 dễ, cái mang theo hàn mang độc châm, dĩ nhiên tập thể chuyển biến. Phảng phất chịu đến một luồng sức mạnh thần bí điều khiển. Sở hữu độc châm phảng phất có tự chủ ý thức, dĩ nhiên từ nhiều không giống góc độ, bốn phương tám hướng hướng về tỉ nạ một găng vây quét mà đến. Tinh thần nhiệm lực, phân tâm điều khiển. Tốt, lần này vì đối phó ta, các ngươi thậm chí ngay cả cao thủ như vậy đều mời đi ra sao? Trần Viễn, ta thật đúng là coi khinh ngươi. Vèo vèo vèo, phi châm cắt ra bầu trời đêm. Tỉ nạ một găng đột nhiên một cước đạp ra. Bong tàu bị nàng đạp ra một cái hố to. Vô số mảnh vụn bay tán loạn. Nàng trực tiếp ở bong tàu trong vết nứt bỏ chạy, tránh thoát vô số phi châm. Hai đại cương giả bắt đầu đều hiện thần thông ở quang minh hào trên, triển khai một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Nguyên bản xa hoa to lớn thân tàu, ở hai vị này cao thủ đại chiến bên dưới, trực tiếp bị đánh cho loang loang lổ lổ, thậm chí cũng bắt đầu rò nước. Trần Viễn nếu như còn ở trên thuyền, nhất định sẽ đau lòng vô cùng. Con mẹ nó lao tử hoa 10 tỷ mua lại thuyền, trực tiếp bị trở thành chiến trường đợt này sau khi chiến đấu kết thúc, e sợ thỏa đáng chàng báo hỏng. Rất nhanh, Huyền Thiên Dược Tổ dần dần bắt đầu có chút không địch lại. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này không biết từ nơi nào nhô ra man di nữ tử, càng như vậy dũng mãnh. Mặc dù thực lực của hắn lại lần nữa đột phá, dĩ nhiên vẫn còn có chút không địch lại. Hơn nữa chiến đấu giữa bọn họ, tựa hồ dẫn đến vô tội du khách theo đồng thời chịu khổ. Vì là phòng ngừa thương tới vô tội, Dược Tổ trực tiếp đem chiến trường chuyển đến hộ tống hạm trên. Có hộ tống hạm phù tăng quân hỏa lực áp chế, hai bên thế lực ngang nhau. Lại lần nữa đánh một cái long trời lở đất, đất rung núi chuyển. Hộ tống hạm cũng bị tàn phá đến loang loang lổ lổ, khắp nơi bừa bộn. Dược Tổ trong lòng áp lực to lớn. Cái này man di nữ tử thực lực quá mức mạnh mẽ, nhất định phải mau chóng đưa nàng giải quyết, hiện tại Trần Viễn còn không ra tay, nếu là bọn họ hợp lực vây công bản tôn nát phải nguy rồi. Đồng thời, Tina một găng trong lòng áp lực cũng rất lớn. Một cái cẩu quốc cao thủ cũng đã như thế khó giải quyết, nếu như Trần Viễn ra tay, nàng lấy một địch hai, tất nhiên là không địch lại, nhất định phải tiêu diệt từng bộ phận, mau chóng đem trước mắt lao ra hỏa giải quyết đi. Ầm ầm. Nương theo một tiếng nổ vang rung trời. Hộ tống hạm ầm ầm nổ tung. To lớn ánh lửa ngút trời mà lên, khủng bố sóng trùng kích bao phủ ra một trận sóng biển. Vĩ đại thiên hoàng bệ hạ, cung bản thể sống chết hướng về ngài cống hiến cho, đáng ghét chi con chó đó, đi chết đi. Nguyên lai ngay ở Huyền Thiên Dược Tổ cùng Tina một găng đại chiến thời khắc, hộ tống hạm cung bản sơ, làm nổ tàu chiến trên sở hữu súng đạn đạn đạo. Khủng bố nổ tung ngọn lửa, tại chỗ nuốt hết tất cả mọi người. Cái kia sóng trùng kích cực lớn qua đi, hộ tống hạm chìm vào đáy biển, dần dần biến mất ở mặt biển. Cùng lúc đó, quang minh hào trên cũng xuất hiện càng nghiêm trọng hơn gió nước. Sở hữu du khách, tất cả đều khủng hoảng. Chuyện này quả thật chính là thay bay vạ gió. Có điều rất nhanh, thì có cầu quốc hải quân tới rồi, triển khai một hồi quy mô lớn cứu viện hành động. Quang Minh Hảo kiên trì dòng dã 5 tiếng sau đó, cuối cùng vẫn là giò nước nghiêm trọng, chìm vào đáy biển. 10 tỷ xa hoa tàu du lịch liền như vậy bị biển rộng cắn nuốt mất rồi. Thật là làm người hư hí không ngớt. Nay cảnh tượng cùng JMS Titanic vô cùng tương tự. Có điều Quang Minh Hảo được đúng lúc cứu viện, mà JMS Titanic không có. Lão bản, chúng ta đều bay gần 2 giờ đồng hồ, thật sự còn có thể trở lại cano trên sao? Ạch ạch. Chúng ta thật giống có chút bay qua đầu, phía trước thật giống có khối lục địa, trước tiên đi xuống xem một chút đi, máy bay đã sắp không dầu. Lão bản, căn cứ điện thoại di động của ta định vị, chúng ta thật giống bay đến Hàn Quốc. Dược Thanh Đàn một mặt tròn váng. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 924, phòng bị lẫn nhau. Chúng ta trước tiên tìm một nơi hạ xuống đi, tạm thời trước tiên chỉ có thể như vậy. Trần Viễn một mặt bất đắc dĩ nói. Hắn đương nhiên biết bay đến Hàn Quốc. Ma Đô đến tộc khu trong lúc đó hải đường hàng không, bản thân liền khoảng cách Hàn Quốc rất gần. Hắn đã sớm biết phương hướng, cố ý hướng về bên này phi. Chính là không muốn để cho Thanh Đàn cùng Dược Tổ chạm mặt. Muốn ở trong tay ta cướp người. Ngươi sợ là đang muốn ăn cướp. Cũng không biết Dược Tổ gặp phải Tina, đến cùng gặp xảy ra chuyện gì. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, nếu như này hai đại cao thủ đồng thời vây công lão tử, hai cái đánh một cái, còn có quân hạm tập kích, đợt này sợ là muốn ăn thiệt thòi. Chính là, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Vì lẽ đó Trần Viễn quả đoán tránh đi. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn mở ra máy bay, ở một chỗ trên đất trống bay xuống. Đi thôi, chúng ta đi lối đi bộ cản một chiếc xe, chờ chút trước tiên tìm cái tiệm ăn ăn một chút gì. Nhưng là lão bản, ngài máy bay, lẽ nào liền bỏ ở nơi này mặc kệ sao? Dược Thanh Đàn một mặt mờ ngơ. Mắc như vậy máy bay, nói không cần là không cần. Tạm thời trước tiên mặc kệ đi, sau đó sẽ có người xử lý, chờ chút ta cho Vũ Thành Công gọi điện thoại, để hắn phái người đem máy bay kiếm về đi. Trần Viễn một mặt hào hiệp. Máy bay không còn, lại đi mua mấy chiếc là được rồi. Không làm được còn có thể nhiều soạt điểm liếm cậu tiền, không cần cỡ nào quan tâm. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn mang theo Dược Thanh Đàn, đi đến bên lề đường đánh xe. A ngươi à sủa u, thẻ mộ sa mật đạn. Mã là tô phán các không phải mật đạn. Sai có thể, tổng cô sa rẹ mi mét cục. Lên xe sau, Trần Viễn cùng tài xế bắt đầu dùng tiếng Hàn lưu loát giao lưu lên. Hoàn toàn không có bất kỳ câu thông cản trở. Hắn tiếng Hàn khẩu âm thuần khiết, thậm chí còn mang theo một tia Seoul phát âm, cảm giác cùng Hàn kịch nam chủ bên trong phát âm giống như lúc. Người muốn không nói, đều không ai nhìn ra hắn là cái người nước ngoài. Trong lúc nhất thời, Dược Thanh Đàn xem Trần Viễn ánh mắt càng phát sáng rỡ. Người ở trong nước nói tiếng Hàn, khả năng không ai coi ngươi là sự việc, bình thường cũng chưa dùng tới. Nhưng là khi ngươi đi đến tha hương nơi đất khách quê người, một cái hoàn toàn thành thị xa lạ, đại gia nói chính là ngươi nghe không hiểu ngôn ngữ. Có thể ngươi đồng bạn bên cạnh, lại có thể nói một cái lưu loát dị quốc ngôn ngữ, quả thực chính là cao quang thời khắc. Tài hoa bày ra, thời khắc này phản phất đạt đến vô cùng nhuần nhuyễn mức độ. "Lão bản, ngài còn có thể nói tiếng Hàn sao?" "Hiểu một chút, bình thường giao lưu không có vấn đề gì." Trần Viễn Khiêm tổ nói. "Đây cũng quá lợi hại, ngài trước nói muốn đi phủ tang, lẽ nào ngài cũng sẽ phủ tang ngữ?" "Đều biết một chút thôi, dù sao ra ngoài ở bên ngoài, vì phòng ngừa người khác giao động người, nhiều học một môn ngoại ngữ, thời khắc mấu chốt tổng có thể dùng đến." Trần Viễn tiếp tục khiêm tổ nói. "Thời khắc này, Dược Thanh Đàn thật sự cảm thấy thôi, trước mắt nam tử này, không chỉ có tài hoa hơn người, đẹp trai bức người, hơn nữa còn là một cái phi thường có nội hàm người. Chẳng trách trên mạng gặp có nhiều nữ nhân như vậy sùng bái hắn. Quả nhiên ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Liền ngay cả Thạch Vân sư huynh cùng với lẫn nhau so sánh, cũng phải kém hơn rất nhiều." Dược Thanh Đàn, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 94 điểm. Nhìn trước mắt em gái độ thiện cảm, lại gia tăng rồi 1 điểm. Trần Viễn có chút kích động. Chỉ thiếu một chút liền có thể đột kích ngược. 300 điểm cường hóa điểm khen thưởng, tuy rằng không bằng cái kia 385 tuổi lao gái hế, nhưng cũng thuộc về siêu cao khen thưởng. Hơn nữa còn có thần bí dẫn đạo thuật kỹ năng đợt này nếu có thể bắt, huyết kiếm lời không thiệt tỏi a. Ken ken ken năm đang lúc này, Trần Viễn điện thoại di động đột nhiên chấn động lên. Hắn mở ra điện biểu hiện vừa nhìn, là Vũ Thành Công gọi điện thoại tới. "Lão bản, Quang Minh Hào không rồi." Vũ Thành Công một mặt bi thống nói rằng. "Thanh cựu thuyền trưởng, hắn đối với Quang Minh Hào cảm tình, khả năng so với Trần Viễn càng sâu. Từ hắn lên làm thuyền trưởng một khắc đó bắt đầu, hắn cũng đã coi Quang Minh Hào là thành nhà của chính mình. Bây giờ nhìn to lớn Quang Minh Hào dần dần chìm vào đáy biển, trong lòng bi thống thực sự khó có thể dùng lời diễn tả được. Xảy ra chuyện gì?" "Lão bản, ngay ở mấy tiếng trước đây, Quang Minh Hào trên đột nhiên bạo phát một tai nạn, có hai cái phảng phất sụp mạn như thế quái vật ở Quang Minh Hào trên đánh lên, cho Quang Minh Hào tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hoại, thân tàu bị xé ra một cái khe, to lớn dòng nước tràn vào khoang thuyền, không cách nào ngăn cản, cũng không kịp tu bổ. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Quang Minh Hào chìm vào đáy biển." Vũ Thành Công một bên khóc ròng ròng đồng thời, lại không có so với tự trách. Quang Minh Hào không còn, hắn tiền đồ cũng triệt để phá hủy. Một cái giá trị 10 tỷ to lớn xa hoa tàu du lịch, nói không liền không còn. Tổn thất to lớn, khó có thể đánh giá. Hắn thành tựu thuyền trưởng, khó trốn tránh sai lầm. Toàn bộ thuyền đều chìm nghỉm sao? Trên thuyền viên cùng du khách thế nào rồi? Trần Viễn nhíu nhíu mày. Quang Minh Hào nhấn chìm đồng thời, may là hải quân đúng lúc cứu viện, may mà thương vong không lớn, có điều vẫn có vài tên du khách mất tích ở trong biển rộng, bên trong bao quát gia tộc Mọt Găng tiểu thư. Hiện nay tìm cứu công tác vẫn còn tiếp tục tiến hành. "Vậy các ngươi về nước trước đi, chờ chút ta cho ngươi chuyển 1 tỷ." Quang Minh Hào trên, sở hữu du khách xuất hiện tổn thất kinh tế cùng thương vong, ngươi tận lực sắp xếp người tiến hành bồi thường, có bảo hiểm đi công ty bảo hiểm, không có bảo hiểm cũng muốn tiến hành an ủi, còn có thuyền viên lần này trải qua tai nạn, mỗi người phát chút tiền thưởng ý hỏi một chút. "Lão bản, ngài không trách ta sao? Ta đem ngài thuyền cho làm không còn, ta xấu." Vũ Thành Công viền mắt hơi ửng hồng. "Một cái thuyền mà thôi, người không có chuyện gì là tốt rồi. Ta còn muốn mua một cái trên thế giới to lớn nhất, sang trọng nhất thuyền, sau đó ngươi như cũng là thuyền trưởng." Trần Viễn tùy ý khoát tay áo một cái. Tuy rằng chiếc thuyền này là chính mình danh nghĩa ít có sản nghiệp một trong, có thể Trần Viễn hiện tại tâm thái cũng không có cỡ nào quan tâm. Tiền không còn có thể kiếm lại, mệnh không còn nên cái gì đều không còn. "Lão bản, Vũ Thành Công đời này đều sẽ hướng về ngài cống hiến cho." Cúp điện thoại. Trần Viễn đại thể đã rõ ràng Quang Minh Hào trên chuyện gì xảy ra. Dược tổ cùng Tina hẳn là đánh tới đến rồi. Hai người này lực phá hoại kinh người, đem Quang Minh Hào đều cho bắn chìm. Cũng không biết đến cùng ai thua ai thắng. Hẳn là Tina thắng. Nàng liếm cầu ảnh chân dung, như cũ trói chặt ở hệ thống giao diện trên, giải thích nàng cũng chưa chết, hiện nay như cũ sống sót, mà Huyền Thiên Dược tổ liền không rõ sống chết. Nói phân hai con. Lúc này, mênh mông vô bờ biển rộng bên trên, trôi nổi hai bóng người. Bọn họ cộng đồng bắt cùng một khối tấm ván gỗ bên trên, lúc nào cũng có thể bị sóng biển nhấn chìm. Bọn họ ở trong nước đã rót thật mấy tiếng, như cũ ngoan cường chống đỡ lấy. Hai người này, thình lình chính là Tina Mọt Găng cùng Huyền Thiên Dược Tổ. Cung bản làm nổ hộ tống hạm sau, to lớn nổ tung sóng trùng kích, trực tiếp đem Dược Tổ cùng Tina chấn động thành trọng thương. Huyền Thiên Dược Tổ bởi vì thực lực hơi hơi thua kém một bậc, vì lẽ đó bị thương càng nặng, thương thế lần này, thậm chí so với Trần Thị Trang Viên bị thương còn nặng hơn, hầu như để hắn kéo dài hơi tàn, thoi thoát. Mà Tina tuy rằng bị thương nhẹ hơn một chút, nhưng là ở thời khắc mấu chốt, nhưng chúng rồi Dược Tổ một viên độc châm. Nàng không chỉ có bị đạn đạo sóng trùng kích chấn thương, còn thân chúng kịch độc. Có thể coi là như vậy, như cũ còn sống, sức sống có thể nói tương đương biến thái. Hai người trọng thương bên dưới, liền bơi khí lực đều không còn, chỉ có thể bắt cùng một khối trên tấm ván gỗ nghỉ ngơi, phòng bị lẫn nhau. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 925, hai đại cao thủ đều tròn váng. Lão gia hỏa, ngươi rất tốt, mấy trăm năm qua, ngươi là người thứ nhất đem bản công tức trọng thương thành như vậy, có điều ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Ta khuyên ngươi đừng manh động, ngươi trúng rồi lão phu độc môn ám khí, dĩ nhiên thân trúng kịch độc, loại độc này mặc dù ngươi là cấp 5 cường giả, cũng khó có thể thanh trừ, nếu là không có lão phu độc môn luyện chế thuốc giải, ngươi nhiều nhất có điều 10 ngày, liền sẽ toàn thân tối giữa mà chết. Tina nhìn một chút cánh tay trái của chính mình, quả nhiên đã bắt đầu biến thành màu đen. Một luồng sâu tận xương thủy hàn ý, từ từ xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Cũng không biết người lão tặc này nói thật hay giả. Thế nhưng trăm năm qua, xác thực không có cái gì độc dược có thể đối với nàng thân thể sản sinh phá hoại, mà hiện tại nhưng trúng độc. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi cho rằng uy hiếp như vậy, bản công tức liền không dám giết ngươi sao? Vậy ngươi có thể thử xem, ta khuyên ngươi thiếu hao chút sức lực, hiện tại đại gia là một khối trên tấm ván gỗ châu chấu, như không mượn dùng lao phu tinh thần nhập lực, ngươi căn bản không trở về được trên bờ, nếu như gặp phải đàn cá mập, lấy chúng ta hiện tại trạng thái, cũng phải táng sinh biển rộng. Hai người lẫn nhau giằng co hạ xuống. Vào lúc này, Huyền Thiên Dược Tổ mới nhìn rõ đối phương tướng mạo, trước mắt thực lực này nhân vật mạnh mẽ, dĩ nhiên là cái phương Tây nữ tử, tóc vàng mắt xanh, yêu mị cảm động. Có điểm không đúng. Mạnh mẽ như vậy phương Tây Man Di nữ tử, đã đạt đến lẹ vẹo năm tồn tại, tại sao lại bị Trần Viễn điều động? Thực lực như vậy, nơi nào không phải chúa tể một phương? Vì sao phải nghe lệnh của Trần Viễn cầu tặc? Chẳng lẽ tiểu tặc này lừa nữ nhân kỹ xảo, đã cao đến mức độ này sao? Tí nạ tỉnh táo lại sau đó, tựa hồ cũng nhận ra được có gì đó không đúng. Tại sao mãi cho đến cuối cùng, Trần Viễn đều không có ra tay? Nếu như trước mắt lão gia hỏa là Trần Viễn mời đến giúp đỡ, hắn vì sao phải bán đội hữu? Thực lực như vậy cường giả, nếu như thật sự chôn thây biển rộng, e sợ đối với khắp cả cầu quốc thứ 9 cục mà nói, đều là một hồi tổn thất thật lớn. Trần Viễn không có lý do gì muốn bán đội hữu. Trần Viễn là ngươi người nào? Ngươi vì sao phải thế hắn ra tay? Trầm mặc sau một lúc lâu, Huyền Thiên Dược Tổ rốt cục không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ai nói ta là Trần Viễn người? Xuất sinh này trước mặt mọi người ở tàu du lịch trên nục nhã ta, ngươi chẳng lẽ không là hắn mời đến thứ 9 cục giúp đỡ, tới bắt bản công tước? Ai nói bản tôn là thứ 9 của ngươi? Ngươi sáu. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trong nháy mắt tròn váng. Vang một tiếng, Huyền Thiên Dược Tổ chỉ cảm thấy ngũ lôi vang đỉnh, cả người đều há hốc mồm. Trận chiến này đánh như vậy kịch liệt, cho tới lượng bại câu thương, làm nửa ngày ngươi nói ngươi không phải Trần Viễn người. Tí nạ cũng tròn váng. Nàng rốt cục ý thức được, chính mình khả năng bị người cho chơi. Ngươi không phải thứ 9 của người, cái kia ngươi là ai? Bản tôn đến từ Dược Vương Cốc, cái kia Trần Viễn cầu tặc, bắt được bản tôn đồ tôn nữ, ta một đường truy đuổi, chính là muốn cứu viện ra đồ tôn, nhưng lại bị Trần Viễn cầu tặc mấy lần trêu chọc, bản tôn cùng hắn có thù không đội trời chung. Lời này vừa nói ra, Tí nạ rốt cục ý thức được, mình bị người sử dụng như thương. Đáng ghét đến cực điểm. Nàng suýt chút nữa tại chỗ nổi khủng. Tí nạ mặc găng, độ thiện cảm 10. Tí nạ mặc găng, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. Nếu chúng ta đều bị cẩu tặc kia cho chơi, không bằng bắt tay giảng hòa đi, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Trần Viễn này tặc tuy rằng ở bề ngoài không lộ ra ngoài, có thể bản thân của hắn thực lực cường hành phi thường, có thể cũng không kém gì chúng ta, hắn có cái thần bí mà mạnh mẽ sư tôn, thực chính là chính hắn ngụy trang, ta đã chứng thực. Hiện tại bắt tay giảng hòa, mau chóng tìm tới trên đất bằng ngạn, khôi phục thương thế, hợp lực đánh chết này tặc, đối với chúng ta mà nói, là có lợi nhất cục diện. Huyền Thiên Dược Tổ trầm giọng nói rằng, có thể. Tí nạ gật gật đầu. Hai người xem như là bước đầu đạt thành rồi nghị hòa điều kiện. Tuy rằng cũng không nhất định là chân tâm thực lòng, nhưng hiện ở trong tình hình này, hiển nhiên đồng thời đối phó Trần Viễn càng có phần thắng. Then chốt vẫn là phải rời đi trước vùng biển này lại nói. Hai người ở trên mặt biển đầy đủ nhẹ nhàng 15 tiếng, mãi đến tận sáng ngày thứ 2 thời điểm mới rốt cục gặp phải một vận chuyển hàng hóa. Bọn họ được cứu trợ. Phù Tăng đến Ma Đô vùng biển trong lúc đó còn thuộc về nội hải phạm vi, lui tới tàu hàng có rất nhiều, còn có bắt cá đội tàu. Nếu như thật sự thâm nhập Thái Bình Dương, khả năng bọn họ đợt này liền thật sự nguội. Nam, lúc này Trần Viễn mang theo dược thanh đàn đã đi đến Seoul. Ngay ở hai đại cao thủ ở trên biển lẻ loi phiêu bạt thời điểm, Trần Viễn đã tiến vào Hàn Quốc xa hoa nhất nhà hàng, bắt đầu sống phóng túng, mua sắm tiêu phí, đồng thời ở quán rượu sang trọng nhất mở ra một gian phòng tổng thống. Thanh đàn, thân phận của ngươi hộ chiếu bỏ vào tàu du lịch lên sao? Đúng, lão bản, ta cho rằng chúng ta chỉ là ở trên mặt biển lượn một vòng liền trở về, ai biết đi đến Hàn Quốc, ta sở hữu hành lý đều không mang. Không có chuyện gì, mang tiền là được, có điều không có thân phận hộ chiếu, chúng ta cũng chỉ có thể mở một gian phòng, phòng tổng thống gian phòng nên còn rất rộng rãi, ngươi không ngại chứ? Không sáu không ngại. Nghe được chỉ mở một gian phòng, Dược Thanh Đàn khuôn mặt nhỏ xoạt một hồi đỏ lên, lại như một con hồng hồng quả táo nhỏ. Nàng đem đầu buông xuống ngực, chỉ cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Mặc dù biết cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng có chút không quá thích hợp, có thể tình huống bây giờ chính là như vậy, chỉ có thể mở một gian phòng. Lão bản là có ý gì? Tuy rằng trong lòng ta không biết từ đâu lúc bắt đầu đã đối với hắn ám sinh tình tố, có thể hiện tại tình huống như thế, có phải là phát triển có chút quá nhanh? Nếu như ta dễ dàng giao ra thân thể, có thể hay không khiến người ta cảm thấy cho ta không bị kiềm chế? Dược Thanh Đàn có chút sốt sáng, đồng thời lại có chút xoắn xuýt. Dù sao nàng trước vừa lòng người, nhưng là Thạch Vân sư huynh, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai đứa nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã. Nàng đã từng còn nói phải gả cho Thạch Vân sư huynh. Tuy rằng hiện khi biết, Thạch Vân sư huynh đã ngã xuống, có thể lúc này mới quá bao lâu, liền di tình biệt luyến, yêu nam nhân khác. Lẽ nào, ta đúng là một cái tác phong tùy tiện nữ nhân sao? Làm như vậy thật giống có chút có lỗi với Thạch Vân sư huynh, có thể trải qua một thời gian nữa, trong lòng ta mới gặp dễ chịu một điểm, không phải vậy tổng cảm giác vô cùng thua thiệt. Dược Thanh Đàn cảm thấy thôi, coi như ngày hôm nay trụ một gian phòng, nàng cũng sẽ tận lực thủ vững điểm mấu chốt. Hy vọng Trần Viễn không muốn sằng bậy đi đến rộng rãi phòng tổng thống. Tưởng tượng ám muội tình cảnh cũng không có phát sinh. Thanh Đàn, ngày hôm nay đều mệt mỏi một ngày, ngươi mau mau đi nghỉ ngơi một chút đi, ta còn có chút việc, trước tiên cứ gọi điện thoại. Được rồi, lão bản. Dược Thanh Đàn suy nghĩ một chút, nàng cũng phải cùng sư tổ liên lạc một chút, ít nhất phải thông báo sư tổ nàng hiện nay ở Hàn Quốc. Miễn cho sư tổ về nước sau đó, lại nhào một cái trống rỗng. Lúc này Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Tiểu Nguyệt, chuẩn bị xong chưa? Lão bản, đã chuẩn bị kỹ càng, sở hữu thao bản thủ đã vào chỗ, chỉ chờ lão bản ra lệnh một tiếng, bất cứ lúc nào có thể đánh lén ân. Được, hiện tại có thể bắt đầu đi. Vâng, lão bản. Samsung tài phiệt chèn ép bản cổ điện thoại di động chuyện này, Trần Viễn vẫn luôn không có quên. Tiểu Phát cái tên này thượng vị sau khi, càng là làm trầm trọng thêm, cùng Âu Mỹ tài phiệt đồng thời liên thủ đánh lén Trần Viễn ở các nơi trên thế giới sản nghiệp. Thậm chí gần nhất đồ chua quốc còn ban bố cấm dùng Lý Ngư áp cùng cấm dùng chiến thần điện áp pháp lệnh. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 926, so với đoạt tiền còn nhanh hơn. Đồ chua quốc khả năng gần nhất có chút nhẹ nhàng, trở thành phụ tang quốc sau khi châu Á cái thứ hai quốc gia phát đạt. Nay vẫn là nhiều năm trước tới nay, lần thứ nhất do quốc gia đang phát triển biến thành quốc gia phát đạt. Bọn họ ôm chặt nước Mỹ bắt đuổi, theo nước Mỹ đồng thời chèn ép Trần Viễn xí nghiệp. Cũng là thời điểm tiến hành một làn sóng phản kích. Tiên tổng phản kích, tất nhiên không thể là trò đùa trẻ con. Bất động ngươi thời điểm, hơi hợt, một khi động thủ, tất nhiên là thế lôi đình. Trừng 10 hát sáng, một luồng khủng bố tài chính thế lực bao phủ đồ chua quốc. Lượng lớn tài chính điên cuồng tràn vào thị trường chứng khoán. Samsung tập đoàn, SK tập đoàn, Hiện Đại tập đoàn, LG tập đoàn, Công nghiệp nặng tập đoàn, Giáo sư tập đoàn, TheOS tập đoàn, Lotte tập đoàn, Hàn Hóa tập đoàn, chờ hơn 10 loại cỡ lớn ra thị trường tập đoàn. Buổi sáng mới vừa mở bán, giá cổ phiếu liền bắt đầu mãnh liệt kéo lên. Liền mang theo vân tiền cũng theo tăng lên không ngừng. Gần nhất 2 tháng đồ chua quốc sở hữu loại cỡ lớn ra thị trường xí nghiệp, tất cả đều nên đón đại chợ bỏ mùa xuân. Đặc biệt Samsung tập đoàn tài chính. Lao chủ tịch bất ngờ tạ thế sau, Samsung tập đoàn giá cổ phiếu không những không có ngã xuống, trái lại bắt đầu tăng lên không ngừng, hết hạn hiện nay mới thôi. Samsung tập đoàn tài chính toàn cầu tổng giá trị thị trường đã đột phá 1000 tỷ đô la Mỹ. Hắc Dung Dạ ệ vị này từ trước tới nay trẻ trung nhất người thừa kế, bắt đầu bị vô số truyền thông điên cuồng thổi phồng. Hắn kế thừa Samsung tập đoàn tài chính có điều ngăn ngắn thời gian mấy tháng, lại làm cho cả tập đoàn giá trị thị trường tăng vọt 1/3, quả thực là đồ chua quốc từ trước tới nay châu bỏ nhất thanh niên tuấn kiệt. Cho tới hắn gần nhất đều có chút nhẹ nhàng. Mới vừa cùng lão bà Kim Sụ Dụ kết hôn không tới 1 tháng, liền bắt đầu tuôn ra ly hôn sở căng đan. Nói là Samsung tập đoàn tài chính hiện đảm nhiệm chủ tịch, dĩ nhiên làm liếm cậu, theo đuổi một vị tên là Doãn Tú Na Seun sinh viên đại học, còn muốn cùng Kim Gia Thiên Kim ly hôn. Hắn tựa hồ đã quên đi rồi, đến cùng là ai nâng đỡ hắn thượng vị. Bây giờ hắn nắm đại quyền, tập đoàn giá trị thị trường lại không ngừng kéo lên, sự nghiệp phát triển không ngừng, đương nhiên phải theo đuổi chính mình chân chính yêu thích người. Sự nghiệp tình yêu, nhất định phải xong được mùa. Đoạn thời gian gần đây, ở các đại lợi tin tức tốt tuyên truyền dưới, các đại cô dân cũng đều dồn dập gia nhập. Lấy ra chính mình nhiều năm tích trữ, tập trung vào thị trường chứng khoán. Không ít người đều bởi vậy giá trị bản thân tăng vọt. Đồ chua quốc tiến vào trước nay chưa từng có kinh tế phồn vinh thời kỳ. Bắt đầu bán tháo đi. Vâng, lão bản. Nguyệt Lăng Xương gật gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Lão bản bỏ ra 2 tháng làm cục, cũng là thời điểm nên phân kết. Khoảng thời gian này, phi độn tư bản lấy ra lượng lớn tài chính, mua Hàn Quốc nhiều nhà ra thị trường tập đoàn cổ phiếu, cho tới Hàn Quốc các đại tập đoàn thị trường chứng khoán tăng vọt, đương nhiên cũng không thể để cho thị trường chứng khoán tăng vọt quá ác, muốn khống chế ở hợp lý bên trong phạm vi đồng thời không ngừng phát sinh lợi tin tức tốt. Hợp lý dâng lên. Trên thực tế nhất thời phồn vinh chỉ là giả tạo biểu tượng. Trần Viễn chân chính muốn làm là bán khống ngân, đồng thời bán khống sở hữu đồ chua quốc gia thị trường tập đoàn xí nghiệp. Đạo lý thực rất đơn giản. Trần Viễn mua lượng lớn ra thị trường tập đoàn cổ phiếu, chỉ cần lấy giá rẻ bán tháo, thị trường chứng khoán liền sẽ đại hạ. Nhưng nếu như thuần túy là như vậy giá rẻ bán tháo, khẳng định hao tổn to lớn. Vì lẽ đó hắn một bên bán tháo đồng thời, mặt khác một đầu đi làm không thị trường chứng khoán. Chỉ cần hao tổn, hắn liền có thể kiếm tiền. Nay một đầu thiệt thòi càng nhiều, cái kia một đầu liền kiếm lời cũng là càng nhiều. Đương nhiên, muốn thao bản thị trường chứng khoán, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Không chỉ có cần đại lượng tài chính, bên trong lượng biến đổi nhân tố cũng có rất nhiều. Hơi bất cẩn một chút, khả năng liền sẽ nhường người mất hết vốn liếng. Người muốn cân nhắc đến gặp có tập đoàn tài chính ra tay, ngăn cản thị trường chứng khoán ngã xuống, hoặc là có người sớm bán khống, chia cắt người thành quả lao động. Muốn thao bản quốc tế thị trường chứng khoán, gợi ra một hồi tài chính nguy cơ, điên cuồng thu gặt cố dân giao hẹ, thậm chí thu gặt ra thị trường tập đoàn tài chính giao hẹ, bên trong muốn làm chuẩn bị công tác, khẳng định không phải ngươi nói thu gặt liền thu gặt. Phải cần một khoảng thời gian vận doanh, chờ đợi thời cơ xuất hiện. Hiện tại, thời cơ đã đến. Từ 10h30 sáng bắt đầu, nguyên bản tình thế một mảnh tốt đẹp đồ chua quốc thị trường chứng khoán, đột nhiên tất cả đều tái rồi. Hơn nữa lục hù dọa. Sở hữu ra thị trường tập đoàn, dĩ nhiên tập thể sụt giảm. Samsung tập đoàn càng là trực tiếp hạ ngừng bản. Lúc này thị trường chứng khoán giao dịch phòng khách, vô số đồ chua cô dân đã một mảnh kêu rên. Tại sao lại như vậy? Ta mới vừa đem mua nhà 100 triệu vân tiền dư, lấy ra mua Samsung tập đoàn cổ phiếu, làm sao trong nháy mắt liền giới hạn giá? Ta còn hy vọng thị trường chứng khoán có thể trướng dâng lên, có thể đem tiền đặt cọc trao trên đây. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Thị trường chứng khoán trướng hạ hạ là rất bình thường, ngày hôm nay sổ giảm, không chừng ngày mai sẽ tăng vọt. Thị trường chứng khoán đã liên tục tăng vọt 2 tháng, hiện tại tình cờ hạ ngừng một lần, chỉ có điều là chiến lược tính điều chỉnh, lập tức liền có thể trở về huyết. Muốn không phải là con chứ? Lão công, hiện tại quăng, hao tổn phạm vi, miễn cưỡng ở chúng ta có thể tiếp thu bên trong phạm vi. Không được, hiện tại bán tháo, chúng ta mua nhà chỗ hổng thì càng lớn hơn, chí ít còn nhiều hơn chờ 1 năm mới có thể mua nhà, lão bà ngươi đã mang thai, ta nhất định phải cho ngươi một cái ổn định nhà. Nhưng là, ổn định nhà cũng không nhất định phải dựa vào thị trường chứng khoán a, thị trường chứng khoán nguy hiểm quá to lớn, lão công ngươi nghe ta một lời khuyên năm. Không cần nói, ta có bên trong tin tức, thị trường chứng khoán nhất định sẽ trướng lên. Nam tử một mặt cố chấp nói rằng sáu. Ngày thứ 2, thị trường chứng khoán tiếp tục điên cuồng sụt giảm. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5. Liên tiếp 5 ngày, sở hữu đồ chua quốc gia thị trường tập đoàn, dĩ nhiên có 70% tập thể giới hạn giá. Một hồi khủng bố tài chính nguy cơ bao phủ đến. Ngăn ngắn một tuần thời gian, Samsung tập đoàn giá trị thị trường, dĩ nhiên bỗng dưng bốc hơi rồi 6 triệu ức vân. Ước bằng 500 tỷ đô la Mỹ. Giá trị thị trường trực tiếp bốc hơi rồi một nửa. Quả thực khủng bố như vậy. Sở hữu cố dân, dồn dập túi chữ nhật lao. Nguyễn tổng, chúng ta gặp phải đối thủ, có một cái thần bí tư bản cá sấu lớn đã khống chế sắp tới 100 tỷ đô la Mỹ tài chính, tràn vào đồ chua quốc thị trường chứng khoán. Hành động của hắn so với mọi người chúng ta đều sắp một bước, hầu như mỗi một lần thao tác đều có thể ở lợi nhuận điểm cao nhất bộ hiện, chuyện này quả thật chính là thần tử kỹ thao bản kỹ thuật. Sắp thực rất lợi hại, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy thao bản, quá châu bò, hắn phảng phất có năng lực tiên tri như thế, có thể hoàn mỹ tính toán mỗi một cái thị trường chứng khoán điểm cao nhất cùng điểm thấp nhất. Vì đánh thắng này một hồi trận đánh ác liệt, phi độn tư bản lấy ra sở hữu vốn lưu động, thêm vào ngân hàng cho vay đặt cọc, tổng cộng gom góp sắp tới 10.000 tỷ tài chính, nhưng là đầu to lợi nhuận, thật giống đều bị những khác tư bản cá sấu lớn cho thu gạt, chúng ta thành tựu lần này tài chính nguy cơ chủ đạo người, dĩ nhiên chỉ uống một hớp thang. Còn có chuyện như vậy? Nguyệt Lăng Xương một mặt tròn váng. Nàng ngơi mọc này hơn 100 vị thao bản thủ, tất cả đều là toàn quốc đứng đầu nhất. Nắm 10.000 tỷ tài chính, bố cục đồ chua quốc, cuối cùng càng phân ly người làm áo cưới. Thứ bảy sáng sớm, thị trường chứng khoán hữu thị. Trần Viễn từ phòng tổng thống trên giường lớn tỉnh lại. Hắn mới vừa mang theo bờ Bluetooth hay nghe, vượng tài âm thanh chuyển tới. "Chủ nhân, ngài hôm qua tỉnh tiền lời là 3,7506 triệu đô la Mỹ, hết hạn hiện nay mới thôi, ngài tổng tiền lời đã đạt đến 12,000 ức đô la Mỹ." "Nhiều như vậy?" Trần Viễn một mặt choáng váng. Làm sao sớm không nghĩ đến, dùng trí tuệ nhân tạo đến sao cổ. Này tiền lời suất cũng quá cao. Phi độn tư bản tiền, Trần Viễn cảm giác cùng mình không có quan hệ gì. Vì lẽ đó đã nghĩ bên này chèn ép đồ chua quốc thị trường chứng khoán đồng thời, có thể không thể tự kiểm chế theo hướng ngủ canh. Hắn tư nhân tài khoản bên trong còn có mấy chục tỷ ngạch trống, hơn nữa đã kẹp lưu động 100 tỷ đô la Mỹ, miễn cưỡng có thể tập hợp cái hơn 1000 ức đô la Mỹ. Giao cho trí tuệ nhân tạo tiến hành đòn bẩy thao tác. Vốn là chỉ muốn uống ngụm canh, ai biết dĩ nhiên trở thành thu gặt đồ chua quốc cô dân đệ nhất máu tanh đao phụ thủ. Một tuần thời gian, lại kiếm lời hơn 1 vạn ức đô la Mỹ. Nhà tư bản cũng quá máu tanh. Con mẹ nó so với đoạt tiền còn nhanh hơn. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao?